Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền vào đi thôi. Lôi tôn giả dẫn đầu hướng tới động phủ cổng lớn đi đến. Này đó thạch điêu, hảo chân thật a. Tiêu tả đi theo lôi tôn giả phía sau, nhìn động phủ trước, chỉnh tề đứng thẳng 10 cái thân xuyên hộ giáp, cầm trong tay dịu lớn chiến sĩ thạch điêu, có chút cảm thán nói. Cẩn thận. Đột nhiên phía sau, truyền đến phong tôn giả hét lớn một tiếng. Liên ở lôi tôn giả đôi tay đẩy ra đại môn trong nháy mắt, trước cửa hai bên 10 tòa thạch điêu chiến sĩ, trong ánh mắt hiện lên một đạo hồng mang, giơ lên trong tay dịu lớn, liền hướng tiêu tả 5 người bổ tới, 10 cái dịu lớn trung ra 10 đạo mấy trượng lớn lên hồng mang, mang theo hủy diệt hơi thở, bổ về phía tiêu tả bọn họ. Chương 290 thạch con rối. Đối mặt thạch điêu chiến sĩ đột nhiên tập kích, tiêu tả dưới chân nhẹ điểm, một cái nháy mắt bước rời xa thạch điêu chiến sĩ. Tuy rằng có chút giật mình này đó thạch điêu chiến sĩ đột nhiên tập kích, bất quá tứ tôn giả bọn họ dù sao cũng là đấu tôn cường giả, thực nhẹ nhàng liền tránh đi này đó thạch điêu chiến sĩ công kích. Phong tôn giả một trưởng chém ra, mấy chục đạo màu xanh lá lươi dao gió, giống như tia chớp, đem 10 tòa thạch điêu chiến sĩ cắt thành vô số toái khối, nhìn toái khối chung hỗn loạn một ít ma hạch mảnh nhỏ. Phong tôn giả lộ ra hiểu rõ thân xác, có chút cảm thán nói, không hổ là viễn cổ đấu thánh động phủ. Này đó trông cửa thạch điêu, thế nhưng là thất truyền hơn 1.000 năm thạch con rối. Phong lão nhân, này đó thạch con rối là thứ gì? Hoàng Tuyền tôn giả nghi hoặc hỏi, tiêu tả mấy người bọn họ, cũng là lộ ra tò mò thần sắc. Này thạch con rối là ta ở một quyển ghi lại, đấu khí đại sáu thượng tin đồn thú vị thú sự thư thượng nhìn đến, viễn cổ thời kỳ, có một loại con rối thuật, có thể luyện chế một loại đặc thù con rối, gọi là thạch con rối. Loại này con rối bản thân không có cấp bậc, nhưng là nếu luyện chế thời điểm, ở trong đó gia nhập thất giai ma hạch, bọn họ là có thể đủ chém ra đấu tông thực lực. Nếu gia nhập bát giai ma hạch, này đó thạch con rối uy lực là có thể đủ đạt tới đấu tôn thực lực. Còn hảo vừa rồi, nay 10 cái thạch con rối chỉ là đấu tông cấp bậc mà thôi. Nếu không nếu là đấu tôn cấp bậc thạch con rối, chúng ta liền có phiền toái. Phong tôn giả có chút may mắn giải thích nói. Thế nhưng còn có như vậy thần kỳ con rối thuật, nếu có thể biết này đó thạch con rối luyện chế phương pháp, lúc này đây tiến vào đấu thánh di tích, cũng đã không mệt. Hoàng Tuyền tôn giả có chút cảm khái nói. Hảo, bốn vị tiền bối, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Chỉ là ở cửa cũng đã gặp được thạch con rối, nay động phủ bên trong không chừng còn có bao nhiêu bảo vật đâu. Tiêu tả nhìn Hoàng Tuyền tôn giả, hận không thể đem trên mặt đất những cái đó hòn đá nhặt lên tới bộ dáng. Cảm thấy một trận buồn cười, ra tiếng thúc giục nói. Tiêu tả nói xong dẫn đầu đi vào động phủ, lôi tôn giả bọn họ vừa thấy, cũng vội vàng đi theo đi vào động phủ. Lôi tiền bối, cái này động phủ lớn như vậy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tới siêu tầm hiệu suất cao một chút, bất quá đại gia cũng đừng rời khỏi rất xa, để ngừa ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu tả quay đầu hướng lôi tôn giả hỏi. Ta đồng ý cái này đề nghị. Hoàng Tuyền tôn giả nghe vậy, vội vàng ra tiếng nói. Tuy rằng phía trước nói lúc này đây tìm được bảo vật chia đều, nhưng là ở chỗ này mỗi người, đều vẫn là có chút tư tâm, đều hy vọng chính mình tìm được bảo bối, không cần bị người khác thấy, hảo độc chiếm rớt. Phong tôn giả nhìn một chút tình huống nơi này, hiện nay động phủ, trừ bỏ trung ương vài tòa đại hình kiến trúc, chung quanh còn có rất nhiều loại nhỏ cư dân phòng, sờ sờ dâu đề nghị nói, lao phu cảm thấy. Này đó trong căn phòng nhỏ đồ vật, ai tìm được về ai, đến nỗi trung ương vài tòa to lớn kiến trúc, chúng ta đến lúc đó cùng đi tra xét, được đến bảo vật cùng nhau chia đều, như thế nào? Ta không có ý kiến. Kiếm tôn giả nghe vậy, ra tiếng nói. Tiêu công tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Lôi tôn giả đối tiêu tá hỏi, phong tôn giả đề nghị đối với bọn họ tứ tôn giả tới nói, khẳng định là không mệt, nhưng là đối với tiêu tả tới nói liền có điểm mệt. Rốt cuộc tiêu tà độ, khẳng định so ra kém bọn họ. Tiêu tà lộ ra một cái có chút quỷ dị tươi cười, nói, nếu các ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Lao phu đi trước một bước. Tiêu tà vừa dứt lời, Hoàng Tuyền tôn giả liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về chung quanh phòng nhỏ lao đi, bắt đầu tầm bảo. Cái này hái ham món lợi nhỏ Hoàng Tuyền lão quỷ. Lôi tôn giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo trên người tuôn ra một đạo tia chớp. Hóa thành một cái cùng lôi tôn giả giống nhau như lúc phân thân, đây đúng là phong lôi các tuyệt kỹ, 3.000 lôi huyễn thân, tu luyện đến đại thành, có thể phân ra một cái cùng chính mình tu vi thực lực bằng nhau phân thân, bản thể bất tử, phân thân bất diệt, có thể so với thiên giai đấu kỹ. Cũng đừng nói, ta khi dễ các ngươi a. Lôi tôn giả quay đầu đối phong tôn giả cùng kiếm tôn giả, hài hước nói một tiếng, sau đó mang theo phân thân cùng đi tầm bảo. Ở tứ tôn giả, nguyên bản là phong tôn giả độ nhanh nhất, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đề nghị loại này phương pháp nguyên nhân chủ yếu, nhưng là lôi tôn giả hơn nữa 3.000 lôi huyễn thân, liền tương đương với hai cái lôi tôn giả cùng nhau tầm bảo, độ khẳng định gặp qua phong tôn giả. Tiêu tả tiểu hữu, chúng ta cũng đi rồi. Nhìn thấy lôi tôn giả cùng hoàng tuyển tôn giả đều rời đi, phong tôn giả cùng kiếm tôn giả cùng tiêu tà chào hỏi, cũng rời đi đi tầm bảo. Tiêu tà nhìn tứ tôn giả vẻ mặt đắc ý rời đi bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu nói, nguyên bản còn chuẩn bị cùng các ngươi chia đều, chính là các ngươi một hai phải đưa ra loại này đề nghị, ta đây liền ngượng ngùng. Tiêu tà mắt phải trước xuất hiện một cái không gian lốc xoáy, sau đó từ không gian lốc xoáy chung đi ra 100 ảnh phân thân, tiêu tà vô lương cười nói, tuy rằng ta độ không có các ngươi mau, nhưng là chúng ta nhiều a. Là các ngươi chính mình đề nghị, cũng không phải là ta khi dễ các ngươi nga. Tâm bảo, bắt đầu. Tiêu tả dứt lời, 100 danh ảnh phân thân, giống như châu chấu giống nhau, nháy mắt hướng tới chung quanh đông đảo cư dân phòng, bay vút mà đi. Nửa ngày sau, nay động phủ mười mấy vạn gian phòng nhỏ, bị tiêu tả bọn họ lục soát cái liền, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là bởi vì tiêu tà 100 ảnh phân thân trợ giúp, nếu không chỉ bằng bọn họ 5 người, phòng trừng còn phải tốn phí càng nhiều thời giờ. Nay cư dân phòng tuy rằng có mười mấy vạn gian, nhưng là cũng không phải sở hữu trong phòng, đều có bảo vật chỉ có mấy ngàn gian mà thôi. Hơn nữa này đó cư dân gian bên trong bảo vật cấp bậc cũng không phải quá cao, phần lớn đều là một ít huyền giai binh khí hoặc là địa giai binh khí, giống có chút cư dân trong phòng phóng một ít đan dược cùng dược liệu. Vê đút vê đút vê đút. Trải qua mấy vạn năm thời gian, đã sớm quá thời hạn mất đi hiệu lực. Tìm tòi xong sở hữu cư dân phòng sau, tiêu tả cùng tứ tôn giả lại tập trung tới rồi cùng nhau. Tiêu tả có chút nghiền ngẫm đối tứ tôn giả nói, xem ra đại gia thu hoạch đều cũng không tệ lắm sao. Tứ tôn giả nghe vậy, tức khắc lộ ra một mặt cười khổ, vừa rồi siêu tầm thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng thấy được tiêu tả ảnh phân thân. Thế mới biết tiêu tả vì cái gì vừa rồi đáp ứng rồi nhanh như vậy, bọn họ muốn chiếm tiện nghi, kết quả ngược lại làm tiêu tả cầm đầu to, bất quá này đó cư dân trong phòng mặt bảo vật cũng không có gì giá trị quá cao, cho nên tứ tôn giả bọn họ đảo cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng tiêu tả trở mặt, chỉ là cảm thấy có chút nghẹn khuất thôi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có thể hay không quá thuận lợi, chúng ta đến bây giờ trừ bỏ ở cửa gặp được 10 cái thạch con rối. Liền không có đụng tới quá mặt khác nguy hiểm. Lôi tôn giả nhíu nhíu mày, có chút lo lắng hỏi. Cổ thánh di tích nếu thật sự như vậy an toàn, lôi tôn giả cũng sẽ không cố ý mời tiêu tà bọn họ, đã sớm chính mình tới tìm kiếm cổ thánh di tích. Nay cổ thánh di tích, khả năng phi thường nguy hiểm, cũng có thể thực an toàn, rốt cuộc đều mấy vạn năm đi qua, liền tính nơi này có cái gì người thủ vệ cùng cơ quan, phỏng chừng nhiều năm như vậy qua đi, cũng đã sớm không nhạy. Hoàng Tuyền tôn giả vây vây tay nói. Chương 291 sinh sôi tạo hóa đan. Hy vọng như thế đi. Lôi tôn giả gật gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. 81. Tiếng Trung. Vong vê đút vê đút, vê đút. 81zv.com. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, liền dư lại cuối cùng mấy gian, tới rồi hiện tại, ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ không liền như vậy đi rồi đi. Kiếm tôn giả có chút hài hước nói. Hoàng Tuyền tôn giả cười lạnh một tiếng, đều đã đến nơi đây, không đi vào xem một chút, như thế nào cam tâm. Một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì? Phong tôn giả dẫn đầu hướng tới trung ương mấy cái to lớn kiến trúc đi đến, giống như Hoàng Tuyền tôn giả theo như lời, đều đã đến nơi đây, liền tính biết rõ phía trước có nguy hiểm, vì đột phá đấu thánh hy vọng, bọn họ cũng đến vào xem. Phong lão nhân, ta bắt đầu có chút thích ngươi. Hoàng Tuyền tôn giả nhìn phong tôn giả bóng dáng, cười nói, hắn cùng phong tôn giả hai người chi gian quan hệ vẫn luôn không tốt, Hoàng Tuyền tôn giả chính mình vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà phong tôn giả thực không ủng hộ Hoàng Tuyền tôn giả cách làm, cho nên hai người quan hệ vẫn luôn thực cương. Tiêu tả cùng lôi tôn giả bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, cũng theo đi lên. Thực mau năm người liền đi tới trung ương kiến trúc trước, tổng cộng 3 cái to lớn kiến trúc. Tiêu tả nhìn to lớn kiến trúc trên có khắc tự, đối một bên phong tôn giả hỏi, phong lão, ngươi nhận thức này mặt trên tự sao? Đây là viễn cổ thời kỳ văn tự, mặt trên ý tứ phân biệt là luyện dược các, thú viên, còn có tu luyện phòng. Phong tôn giả nhìn sau khi, giải thích nói. Ta đề nghị chúng ta đi trước luyện dược các, như thế nào? Lôi tôn giả nghe vậy, đề nghị nói. Hy vọng này đó đan dược chưa từng có kỳ đi. Tiêu tà lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, mấy vạn năm thời gian trôi qua, nơi này đan dược có thể hay không bảo tồn xuống dưới, đều là một vấn đề. Lôi tôn giả thấy mọi người không có ý kiến, không chế được 3.000 lôi huyễn thân đi ra phía trước, đẩy ra luyện đan các đại môn, một cổ đan dược vị ập vào trước mặt, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau đi vào. Đại sảnh trung ương là một cái thật lớn lô đỉnh, chung quanh tủ bát thượng, còn lại là phóng đủ loại dược bình. Lôi tôn giả bọn họ vừa tiến vào đại sảnh, liền thẳng đến chung quanh tủ bát thượng dược bình mà đi. Đây là bát phẩm đan dược, đấu tôn đan. Hoàng Tuyền tôn giả cầm lấy một lọ đan dược, nhìn dược bình thượng ba cái chữ to, thân thể đều kích động bắt đầu run lên. Ở chỗ này người, trừ bỏ Tiêu Tà bên ngoài, giống lôi tôn giả bọn họ đối với viễn cổ văn tự, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có một ít nghiên cứu, cho nên Hoàng Tuyền tôn giả mới có thể nhận ra dược bình mặt trên tự. Hoàng Tuyền tôn giả tiếng kinh hô, đem lôi tôn giả bọn họ, cũng đều hấp dẫn lại đây. Ở mấy người nóng cháy ánh mắt chung, Hoàng Tuyền tôn giả tràn đầy mở ra nút bình, chỉ thấy bên trong đan dược, đã biến thành một đống màu đen dược tra. Ta thảo. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Tuyền tôn giả nhịn không được bạo thô khẩu. Lãng phí A. Này một lọ đan dược, có 10 viên đấu tôn đan đi. Phong tôn giả tính ra một chút, trong đó đan dược số lượng, cũng là than dài đáng tiếc. Đấu tôn đan, chính là có thể làm đấu tôn trực tiếp đột phá một tinh đỉnh cấp đan dược A. Kiếm tôn giả cùng lôi tôn giả nhìn thấy một màn này, vội vàng đi mở ra mặt khác dược bình. Sau đó trong đại sảnh liền vang lên từng đợt tiếng kinh hô, sau đó lại biến thành tiếng kêu rên. Này luyện dược trong các mặt có hơn 1.000 bình đan dược, hơn nữa không có một lọ là thấp hơn ngũ phẩm đan dược. Thất phẩm trở lên đan dược đều có thượng trăm bình, ngay cả cửu phẩm đan dược đều có mười mấy bình. Phải biết rằng hiện tại đấu khí đại sáu thượng, có hay không cửu phẩm luyện dược sư đều là một vấn đề. Đương lôi tôn giả bọn họ mở ra cửu phẩm đan dược dược bình sau, hiện bên trong đan dược biến thành dược tra lúc sau, thật là muốn chết tâm đều có. Tiêu Tả bởi vì không quen biết dược bình mặt trên tự, cho nên ngược lại là nhất bình tĩnh, nhìn ngày thường cao cao tại thượng tứ đại tôn giả, tiêu cha gọi mẹ bộ dáng, cũng là có khác một phen thú vị. Lôi tôn giả mở ra một lọ đan dược, hiện bên trong lại là dược cha, đã dần dần chết lặng, bất quá vẫn là ôm có một tia kỳ vọng. Khai loại này dược bình, so ngồi tàu lượn siêu tốc kích thích nhiều, vừa rồi lôi tôn giả hiện một cái trang cửu phẩm đan dược dược bình thời điểm, đều mau cao hứng điên rồi, bởi vì mặt trên viết Thánh Nguyên Đan ba cái chữ to, Thánh Nguyên Đan thuộc về cửu phẩm đan dược trung đỉnh cấp đan dược, lôi tôn giả cũng chỉ là từ đấu khí đại sáu lịch sử thư thượng xem qua, loại này đan dược hiệu quả rất đơn giản, đó chính là làm người trở thành một cái đấu thánh cường giả, liền tính một người bình. Thường ăn Thánh Nguyên Đan, cũng có thể trực tiếp trở thành đấu thánh cường giả, bất quá tác dụng phụ chính là, ăn Thánh Nguyên Đan sau, về sau lại tưởng đột phá, liền thiên nan và nan. Chính là liền tính là có loại này tác dụng phụ, cũng không thể che giấu Thánh Nguyên Đan thần kỳ, loại này đan dược liền tính là ở viễn cổ thời kỳ, cũng là một loại khả ngộ bất khả cầu đan dược, tới rồi hiện tại, đấu khí đại sáu thượng đã không ai có thể đủ luyện chế loại này đan dược, bởi vì luyện chế Thánh Nguyên Đan chủ dược. Thánh Nguyên quả, đã diệt sạch. Đương lôi tôn giả chứa đầy hy vọng, mở ra Thánh Nguyên đan dược bình khi, nhìn đã dài quá một tầng hắc mao Thánh Nguyên đan, lôi tôn giả thật là khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn đem mặt trên hắc mao lau khô, sau đó đem Thánh Nguyên đan ăn, bất quá còn hảo, hắn chỉ có lý trí, ngăn cản chính mình. Giống loại này qua kỳ Thánh Nguyên đan, một khi ăn xong đi, liền tính hắn là đấu tôn, cũng sẽ bị trực tiếp độc chết. Lôi tôn giả thói quen tính. Mở ra một cái dược bình, vừa mới chuẩn bị ném xuống, một cổ nồng đậm dược hương, từ dược bình trung truyền ra tới, tức khắc hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt mọi người, phong tôn giả bọn họ ba cái thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở lôi tôn giả bên cạnh. Đây là lôi tôn giả đột nhiên ngửi được dược hương, còn có chút không thích ứng, lúc này mới nhìn về phía dược bình thượng tự, kinh ngạc kêu lên, cửu phẩm đan dược, sinh sôi tạo hóa đan. Sinh sôi tạo hóa đan. Thuộc về đỉnh cấp chữa thương đan dược, chỉ cần còn có một hơi, liền tính là dư lại một cái đầu, ăn sinh sôi tạo hóa đan, đều có thể đủ làm thân thể một lần nữa mọc ra tới, hơn nữa dùng sinh sôi tạo hóa đan, con còn có thể tăng lên dùng giả thiên phú. Lao lôi, mau nhìn xem nơi này có mấy viên đan dược. Hoàng Tuyền tôn giả có chút vội vàng kêu lên. Hảo! Lôi tôn giả vội vàng đem dược bình trung đan dược, đảo đến lòng bàn tay, ở mọi người nóng cháy trong ánh mắt, bốn viên tán nồng đậm hương khí đan dược, lan xuống tới rồi lôi tôn giả lòng bàn tay thượng. Bốn viên đan dược. Kiếm tôn giả nhìn lôi tôn giả trên tay đan dược, có chút bất đắc dĩ kêu lên. Tiêu tả hơn nữa tứ đại tôn giả tổng cộng 5 người, nhưng là đan dược lại chỉ có 4 viên, này hắn sao liền xấu hổ. Lúc này sắc mặt khó nhất xem chính là Hoàng Tuyền tôn giả, dựa theo quy định, tiêu tả có ưu tiên lựa chọn quyền, tứ đại tôn giả chung, thực lực của hắn lại là yếu nhất, lớn nhất khả năng, chỉ sợ cũng là này 4 viên đan dược, không có hắn phân. Chứ không nên gấp gáp, đại gia lại tìm xem, nếu này sinh sôi tạo hóa đan bảo tồn xuống dưới, như vậy nói không chừng còn sẽ có mặt khác đan dược bảo tồn xuống dưới. Kiếm tôn giả nhìn thấy Hoàng Tuyền tôn giả sắc mặt khó coi bộ dáng, ra tiếng an ủi nói. Hoàng Tuyền tôn giả lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, này sinh sôi tạo hóa đan cũng là vì bản thân đựng khổng lồ sinh mệnh lực, mới có thể đủ bảo tồn mấy vạn năm thời gian, mặt khác đan dược nhưng không có như vậy khổng lồ sinh mệnh lực. Chương 292 Phiên Thiên Đại Thánh. Tiêu tả tiểu hữu, ngươi có ưu tiên lựa chọn quyền, ngươi trước tuyển đi. Phong tôn giả ra tiếng nói. Tám một chung. Văn võng. Vê đút, vê đút, vê đút. Tám, một z, vê đút con. Tiêu tả nhìn thoáng qua lôi tôn giả trong tay sinh sôi tạo hóa đan, sau đó chỉ vào trong đại sảnh dược đỉnh nói, sinh sôi tạo hóa đan, ta không cần, nhưng là cái này dược đỉnh về ta. Tiêu công tử, ngươi xác định. Lôi tôn giả có chút kinh ngạc hỏi. Tuy rằng cái này dược đỉnh cấp bậc, khẳng định cũng không thấp, nhưng là đối với bọn họ tới nói, cựu phẩm đan dược, sinh sôi tạo hóa đan giá trị càng cao. Ta xác định. Tiêu tả cười gật gật đầu, này sinh sôi tạo hóa đan, đối với người khác tới nói, có thể là vật báo vô giá, nhưng là đối với tiêu tả tới nói, hắn muốn chữa thương có tiên đầu, muốn tăng lên thiên phú, có bổ đề tâm, cho nên sinh sôi tạo hóa đan với hắn mà nói, có thể không. Mà trong đại sảnh cái này dược đỉnh, thuộc về đỉnh cấp dược đỉnh, chỉ sợ cũng tính đặt ở thiên đỉnh bảng, cũng có thể bài đến số 1 số 2 vị trí. Hảo, ta đồng ý. Cái này dược đỉnh về tiêu công tử ngươi. Hoàng Tuyền tôn giả vội vàng ra tiếng tán thành nói, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sinh sôi tạo hóa đan không có chính mình phân, không nghĩ tới quanh co, tiêu tà lựa chọn dược đỉnh, như vậy sinh sôi tạo hóa đan liền có hắn phân. Lôi tôn giả bọn họ thấy vậy, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, kế tiếp lôi tôn giả bọn họ, đem dư lại dược bình tất cả đều nhìn một lần, quả nhiên trừ bỏ sinh sôi tạo hóa đan, mặt khác đan dược tất cả đều quá thời hạn. Tiêu tả đem trong đại sảnh dược đỉnh thu hảo sau, đi theo lôi tôn giả bọn họ cùng nhau ra luyện dược các. Lôi tôn giả quay đầu nhìn luyện dược các, có chút đau lòng nói, đáng tiếc ca. Nhiều như vậy đan dược, tất cả đều lãng phí rớt. Phong tôn giả bọn họ cũng là tán đồng gật gật đầu. Nơi này đang ăn dược, nếu chưa từng có kỳ, như vậy bọn họ hôm nay đã có thể đạt, nhìn này đó hy hữu chân quý đan dược bạch bạch quá thời hạn, bọn họ thật là đau lòng muốn chết, còn hảo mỗi người còn được đến một viên sinh sôi tạo hóa đan, nếu không bọn họ thật sự buồn bực đã chết. Kế tiếp chúng ta đi tu luyện phòng, thế nào? Tiêu tả ra tiếng đề nghị nói. Hảo! Phong tôn giả bọn họ nghe được tiêu tả nói, gật gật đầu. Dù sao tiên tiến tu luyện phòng hoặc là thú viên, đều không có cái gì khác biệt. Tiêu tả một mạt nạp giới, lấy ra một viên bạch cốt châu, triệu hồi ra một cái nhị tinh đấu tông bạch cốt ma thú, đi đẩy ra tu luyện phòng đại môn. Cái này bạch cốt ma thú, là tiêu tả phía trước cùng La Thành giao dễ thời điểm, đổi những cái đó ma thú thi thể, triệu hồi ra tới. Bạch cốt ma thú ở tiêu tả khống chế hạ, đẩy ra tu luyện phòng đại môn, mọi người theo sát sau đó, đi vào. Mọi người tiến vào tu luyện phòng, chỉ thấy tu luyện trong phòng trống rỗng, đại sảnh trung ương có một cái đệm hương bù, còn có một ít bàn ghế, đệm hương bù chính phía trước trên bàn, mặt trên phóng một cái kim sắc tiểu đỉnh. Trên tường treo mấy bức họa cùng một phen mở ra quạt xếp, dựa tường trên bàn, phóng ba cái quyển trục. Nơi này không có thi cốt, xem ra vị này viễn cổ đấu thánh, hẳn là ở bên ngoài đụng phải cái gì phiền thoái, lúc này mới vẫn luôn không có trở về. Tiêu tả thấy trong đại sảnh mặt, không có hắn đoán trước chung thi cốt, có có chút tiểu thất vọng, hắn còn chuẩn bị lợi dụng đấu thánh thi cốt, triệu hồi ra một cái đấu thánh cấp bậc bạch cốt đấu thánh đâu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu này đấu thánh là bị thương chết, chỉ sợ luyện dược trong các mặt sinh sôi tạo hóa đan, đã sớm dùng hết. Lôi tôn giả bọn họ ánh mắt trước tiên, dừng ở trên bàn ba cái quyển trục phía trên, nháy mắt xuất hiện ở cái bàn bên cạnh, cầm lấy quyển trục, xem xét lên, ba cái quyển trục tất cả đều là thiên giai trung cấp đấu kỹ. Một cái gọi là bình thiên chỉ, một cái gọi là bá thiên quyền, còn có một cái gọi là toái thiên chân. Tiếp theo lôi tôn giả bọn họ lại đem trong đại sảnh lư hương, đệm hương bù, trên tường họa cùng cây quạt, tất cả đều cầm lại đây. Từ này trong đại sảnh thu thập đến đồ vật chung, tiêu tà bọn họ còn tìm tới rồi một cái lưu âm thạch, cũng biết cái này cổ thánh di tích lai lịch. Cái này cổ thánh di tích chủ nhân, là một vị nhân xưng phiên thiên đại thánh đấu thánh lưu lại, căn cứ lưu âm thạch ghi lại, lúc trước phiên thiên đại thánh đi đối phó một vị lợi hại đối đầu, vì thế cô y ở cổ thánh di tích chung, lưu lại tam môn chính mình thành danh đấu kỹ còn có một ít đan dược, chính là vì làm chính mình truyền thừa sẽ không bị đoạn tuyệt. Sau lại kia khối mở ra cổ thánh di tích lệnh bài, rơi xuống lôi tôn giả trong tay, thực rõ ràng vị này phiên thiên đại thánh hẳn là bất hạnh ngã xuống. Nghe xong lưu âm thạch ký lục nói, lôi tôn giả bọn họ cũng lộ ra cười khổ thần sắc, chỉ sợ vị này phiên thiên đại thánh cũng không nghĩ tới, này di tích sẽ ở mấy vạn năm sau, mới bị người mở ra, nhưng cái đó đan dược tất cả đều quá thời hạn rớt. Thông qua cái này lưu âm thạch, bọn họ cũng minh bạch dư lại tới vài món vật phẩm tác dụng, kia mấy bức họa, chỉ là tài liệu đặc thù một chút, đến không có mặt khác cái gì tác dụng, chỉ là vì trang trí dùng. Bất quá kia phó cây quạt, lại rất lợi hại, gọi là núi sông phiến, thiên giai trung cấp binh khí, có thể triệu hồi ra núi cao đại xuyên, đối phó địch nhân. Đến nỗi cái kia kim sắc tiểu lư hương, gọi là ngưng thần lò, bên trong điểm thượng ngưng thần hương, có thể khiến người tu luyện thời điểm, ngưng thần tinh khí, làm ít công to. Bất quá ngưng thần hương dùng xong rồi, này ngưng thần lò cũng liền phí hơn phân nửa. Cuối cùng đệm hương bù còn lại là gọi là ngưng thần đệm hương bù, cũng là trợ giúp tu luyện giả, ngưng thần tĩnh khí cùng ngưng thần lư hương phối hợp, hiệu quả sẽ càng tốt. Kỳ thật nguyên bản phiên thiên đại thánh còn hẳn là lưu lại một ít vũ khí, bất quá bởi vì phải đối phó một cái cường địch, cho nên phiên thiên đại thánh chỉ để lại một phen núi sông phiến, mặt khác vũ khí tất cả đều mang ở trên người. Tiêu tả công tử, con ngươi trước chọn đi. Lôi tôn giả có chút kích động nói, phong lôi các 3.000 lôi huyễn thân tu luyện đến đại thành, có thể so với thiên giai đấu kỹ, nhưng là cũng chỉ là có thể so với mà thôi, mà trước mắt này ba cái quyển trục thượng, ghi lại đều là thiên giai trung cấp đấu kỹ, mỗi một môn đều quá 3.000 lôi huyễn thân, liền tính tiêu tả chọn lựa một môn, hắn cũng khẳng định có thể được đến một môn. Nghe được lôi tôn giả nói, lúc này đây rồi dăm chính là kiếm tôn giả, tuy rằng hắn là dùng kiếm, nhưng là bọn họ vạn kiếm các cũng không có thiên giai đấu kỹ a. Này tam môn thiên giai trung cấp đấu kỹ bại ở trước mắt, hắn cũng tưởng được đến một môn, bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là tương đối huyền. Hoàng Tuyền tôn giả ngược lại là tương đối bình tĩnh, bởi vì tam môn thiên giai đấu kỹ mặc kệ như thế nào tính, khẳng định là không tới phiên hắn, cho nên hắn ngược lại không để bụng. Tiêu tả nghĩ nghĩ, cuối cùng không có lựa chọn tam môn đấu kỹ, mà là cầm lấy núi sông phiến, cười nói, ta cảm thấy cây quạt này tương đối thích hợp ta liền tuyển nó. Nhiều một môn thiên giai trung cấp đấu kỹ hoặc là thiếu một môn, đối với tiêu tả thực lực tới nói, đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, tiêu tả quy phái khí công cùng tứ tượng viêm trận, uy lực đều hôm khác giai đấu kỹ, cho nên cũng liền không tính toán, lại học một môn thiên giai trung cấp đấu kỹ, đến lúc đó học phỏng trừng cũng không dùng được. Nhưng thật ra cái này núi sông phiến, thiên giai trung cấp vũ khí, dùng để cấp chơi xoáy nhất thích hợp. Nghe vậy, kiếm tôn giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu tả không lựa chọn đấu kỹ, như vậy tam môn đấu kỹ, liền có hắn một phần. Chương 293 thú viên. Cuối cùng lôi tôn giả cầm bình thiên chỉ quyền trụ, phong tôn giả cầm bá thiên quyền quyền trụ, kiếm tôn giả cầm toái thiên chân quyền trụ, mà dư lại lư hương mấy thứ này, tất cả đều cho Hoàng Tuyển tôn giả. Tuy rằng mấy thứ này so ra kém thiên giai đấu kỹ, nhưng là cũng tốt hơn đã không có. Vê đút vê đút vê đút. 8.1Z, vê đút. Cờ hôm Hoàng Tuyển tôn giả trong lòng tuy rằng có chút oán giận, chính là hắn là tứ tôn giả trung tu vi yếu nhất, có biện pháp nào. Tu luyện trong phòng mặt đồ vật chia cắt xong sau, tiêu tả mấy người đi tới cuối cùng một chỗ vật kiến trúc trước mặt, thú viên cửa. Lôi tôn giả nhìn sắc mặt có chút khó coi Hoàng Tuyển tôn giả, cười nói, đừng khổ một khuôn mặt, ta hiện tại đều có chút hối hận, nếu không phải quá mức cẩn thận, mời các ngươi cùng nhau tới, hiện tại này đó bảo bối nhưng đều là ta một người. Hoàng Tuyển tôn giả nghe vậy, có chút nghẹn khuất tâm tình cũng biến hảo không ít, này dọc theo đường đi đều không có cái gì nguy hiểm, liền bạch bạch được một viên sinh sôi tạo hóa đan, đích xác đã kiếm lớn, chỉ là bởi vì phong tôn giả cùng kiếm tôn giả kiếm càng nhiều, cho nên hắn mới có thể giác có chút khó chịu, hiện tại nghĩ đến, chính mình đích xác có chút lòng tham, so sánh với nói, kỳ thật hẳn là lôi tôn giả càng nghẹn khuất, nếu hắn một mình tới tầm bảo, này đó bảo bối cũng không cần. Năm người phân. Nhìn thấy Hoàng Tuyển tôn giả sắc mặt trở nên bình đạm lên, lôi tôn giả ra tiếng nhắc nhở nói, căn cứ vừa rồi phiên thiên đại thánh lưu lại lưu âm thạch, này thú trong vườn mặt ma thú là dùng để cấp hậu bối rèn luyện, bất quá qua mấy vạn năm thời gian, ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, đại gia vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn. Minh Bạch, lục soát xong thú viên, chúng ta liền rời đi đi. Tiêu Tả gật gật đầu, không chế được bạch cốt ma thú đi mở cửa. Từ từ, này thú viên vì phòng ngừa bên trong ma thú chạy ra tới, cho nên trên cửa thiết hạ một tầng cấm chế, chỉ có thể dùng lệnh bài mới có thể mở ra. Lôi tôn giả ngăn cản Tiêu Tả, làm chính mình lôi phân thân, cầm lệnh bài, đi tới thú viên trước cửa. Lôi tôn giả phân thân, cầm trong tay lệnh bài, ấn ở đại môn phía trên, tức khắc trên cửa lớn tuôn ra một loại lóa mắt quang mang, lôi phân thân nhẹ nhàng đẩy môn, liền đi vào. Tại đây đồng thời, thú viên chỗ sâu trong một tòa thật lớn hắc thạch trong cung điện, cao ngồi ở vương tọa thượng một vị áo đen nam tử, nhắm hai mắt, đống nhiên mở, lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Người tới, đi thỉnh Độc Hoa Hồng, Giang Nọc, còn có Cửu Long, ba vị vương giả cùng nhau lại đây. Áo đen nam tử ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vương tọa, ra tiếng nói là. Áo đen nam tử dứt lời, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện, cung kính hành lễ, lại nháy mắt biến mất. Nếu Tiêu Tả ở chỗ này liền sẽ hiện, vừa rồi bóng người biến mất phương pháp, không phải độ, mà là trực tiếp trốn vào hư không rời đi. Nói cách khác, người này ảnh là một vị đấu tôn cường giả. Thú viên đại môn chỗ, lôi tôn giả phân thân tiến vào trong chốc lát sau, lôi tôn giả cảm giác một chút, quay đầu đối Tiêu Tả bốn người nói, xem ra bên trong không có nguy hiểm, chúng ta vào đi thôi. Nói xong lôi tôn giả dẫn đầu đi vào thú viên, Tiêu Tả bốn người nghe vậy, cũng đi theo đi vào. Thật là lợi hại. Đi vào thú viên lúc sau, Tiêu Tả mới hiện, nơi này không gian đại khủng bố, ở bên ngoài thời điểm, tuy rằng thú viên nhìn qua liền rất đại, nhưng là tiến vào lúc sau, này thú trong vườn nhìn qua là một chỗ thật lớn bình nguyên, quả thực chính là một phương thế giới sao. Thật không hổ là viễn cổ đấu thánh, thế nhưng có thể ở sáng lập hư vô không gian chung, lại sáng lập ra một cái không gian. Phong tôn giả cũng không khỏi cảm thán nói, này thú viên không gian nhìn qua, đều không thể so bên ngoài di tích không gian nhỏ. Xem ra kế tiếp có tìm. Kiếm tôn giả nhìn thấy một màn này cười khổ một tiếng, vừa rồi ở bên ngoài, hắn còn cảm giác kỳ quái, từ bên ngoài xem thú viên là một cái đường kính 2 km hình tròn kiến trúc, nhưng là dùng để nuôi thả ma thú, vẫn là có vẻ quá nhỏ, hiện tại đến bên trong vừa thấy, mới hiện nội có càn khôn. Này thú trong vườn mặt lớn như vậy, nói không chừng sẽ có viễn cổ lưu lại tới ma thú, để ngừa vạn nhất, đại gia vẫn là cùng nhau hành động. Lôi tôn giả sắc mặt có chút ngưng trọng nói, một bước vào thú viên, hắn trong lòng kia cổ bất an trở nên càng nghiêm trọng. Tuy rằng ta nhưng thật ra tưởng chính mình hành động, nhưng là tiến vào nơi này lúc sau, liền cảm giác có loại áp lực cảm giác, nơi này có chút không thích hợp. Hoàng Tuyền tôn giả vẻ mặt đề phòng, nếu có thể nói, hắn là chuẩn bị chính mình một mình đi tầm bảo, nhưng là tiến vào này thú viên lúc sau, hắn tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm chính mình, lấy hắn đâu tôn tu vi, loại cảm giác này không phải là ảo giác. Các vị theo sát ta, này khối lệnh bài chính là duy nhất rời đi thú viên chìa khóa, đợi lát nữa có cái gì nguy hiểm, cũng không nên ly ta quá xa, nếu không sẽ bị vây ở chỗ này. Lôi tôn giả đem phân thân trong tay lệnh bài thu vào nạp giới chung, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói. Ân. Tiêu Tả bốn người nghe vậy, gật gật đầu, tiến vào thú viên lúc sau, bao gồm Tiêu Tả ở bên trong, 5 người đều cảm giác được một tia không thích hợp, bất quá nếu cứ như vậy trực tiếp rút đi, lại sẽ cảm giác có chút không cam lòng, rốt cuộc vừa rồi ở luyện dược các cùng tu luyện trong phòng, đại gia thu hoạch đều không tồi đâu. Này thú trong vườn tuy rằng nói là dưỡng ma thú, nhưng là bên trong cũng có không ít kỳ hoa dị thảo. Hơn nữa bởi vì là viễn cổ thời đại liền tồn tại nguyên nhân, nơi này nói không chừng sẽ có một ít, ngoại giới đã diệt sạch quý trọng dược liệu, cũng không thể dễ dàng buông tha. Tiêu Tả bọn họ hướng về bình nguyên chỗ sâu trong tiến, rời đi không bao lâu, nguyên bản không có một bóng người địa phương, không gian một trận đông đưa, từ trong hư không đi ra một vị thân xuyên áo đen thấp bé lao nhân, nhìn Tiêu Tả bọn họ rời đi bóng dáng, lao nhân trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người ngoài đi vào nơi này, đến trở về thông báo răng nọc đại nhân. Nói xong lão nhân thân hình nhoáng lên, liền lại trốn vào hư không, biến mất không thấy. Thú viên chỗ sâu trong hắc thạch cung điện trung, ba đạo khủng bố hơi thở trống rông xuất hiện, ba đạo nhân ảnh xé mở hư không, cong từ trong hư không, chậm rãi đi ra. Hắc Ma Vương, ngươi làm người cứ như vậy cấp cho chúng ta biết, cái gì chuyện gì sao? Ba đạo nhân ảnh trung, một đầu màu xanh lục trường, diện mạo yêu dị, thân xuyên một thân màu xanh lục trường bào tuổi trẻ nam tử, ra tiếng hỏi. Ba người chung, thân xuyên màu đen trường bào lão giả, có chút không kiên nhẫn nói, lão phu chính là đang ở bế quan, bị ngươi như vậy cấp hồ hồ kêu ra tới, nếu không có gì chuyện quan trọng, đừng trách lão phu hỏa. Giang nọc tiền bối, sinh lớn như vậy hỏa khí làm gì? Nếu không phải cái gì chuyện quan trọng, Hắc Ma Vương cũng sẽ không đem chúng ta cùng nhau kinh động. Thân xuyên quyến rũ nóng bỏng, thân xuyên một bộ màu đỏ lửa mỏng độc hoa hồng, cười duyên nói. Ngồi ở vương tọa phía trên Hắc Ma Vương, có chút ngưng trọng nhìn ba người liếc mắt một cái, nói, ta ở thiên yêu bình nguyên thiết trí kết giới, bị người xúc, là người từ ngoài đến. Cái gì? Độc hoa hồng ba người nghe vậy, tức khắc cả kinh. Căn cứ các tiền bối lưu lại tin tức, chúng ta hiện tại vị trí không gian, là một cái gọi là thú viên. Đặc thù đế giai vũ khí bên trong không gian, đây cũng là vì cái gì cho dù chúng ta đã đột phá cửu giai ma thú, chính là lại nhậm nhiên không rời đi nơi này nguyên nhân. Hắc Ma Vương có chút ngưng trọng nói. Chương 294 Bốn Vương. Mà căn cứ tiền bối lưu truyền tới nay tin tức, này tòa thú viên mục đích, chính là vì nuôi thả ma thú, sau đó làm này trở thành một chỗ rèn luyện nơi, thật đúng là đáng chết đâu. Cửu Long chứa đầy sát ý cười lạnh nói. Cũng dám đưa bọn họ trở thành cấp hậu bối rèn luyện ma thú, thật là nên giết bọn hắn. 8. Một tiếng trung võng. V.V.V.81ZV.com. Chính là qua đi mấy vạn năm thời gian, đều không có người ngoài lại tiến vào quá. Hơn nữa nếu vị kia phiên thiên đại thánh còn sống nói, chỉ sợ sẽ không cho phép thú trong vườn xuất hiện hướng chúng ta như vậy kiểu giai ma thú đi. Độc hoa hồng ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ chính mình tú, khinh thường nói. Giang Nọc lộ ra thị huyết tươi cười, cười lạnh nói, hiện tại có người ngoài tiến vào, như vậy liền đại biểu bọn họ trên người có ra vào nơi này chìa khóa, cũng liền tỏ vẻ chỉ cần giết bọn họ, đem chìa khóa đoạt lấy tới, chúng ta là có thể đủ rời đi cái này giam cầm chúng ta mấy ngàn năm nhà giam đi. Không sai, chúng ta bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái thời gian cũng đủ lâu rồi. Là thời điểm rời đi. Hắc Ma Vương trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Này thú viên bên trong không gian, tuy rằng có một cái đế quốc lớn nhỏ, nhưng là đối với bọn họ này đó đấu thánh tới nói, có vẻ quá nhỏ, liền giống như dã thú bị nhốt ở nhà giam bên trong, làm người cuồng a. Thế nhưng là tinh mang thảo, đây chính là bát giai dược liệu, không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy, quả nhiên nơi này nơi nơi đều là bảo bối. Tiêu Tả nhìn xuất hiện ở trước mắt, một gốc cây mặt trên mang theo bạc điểm màu lam tiểu thảo. Thật cẩn thận đem nó cấp liền căn đào khởi, thu được nạp giới chung. Này dọc theo đường đi ít nhiều Tiêu Tả tiểu hữu, nếu không chúng ta không biết sẽ bỏ lỡ nhiều ít chân quý dược liệu đâu. Phong tôn giả cười nói, tứ đại tôn giả rốt cuộc không phải luyện dược sư, liền tính nhận thức một ít dược liệu, cũng xa xa so ra kém Tiêu Tả vị này thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa Tiêu Tả lý luận tri thức chính là thật đánh thật bát phẩm luyện dược sư, này dọc theo đường đi. Tiêu Tả đã tìm được rồi mười mấy cây quý trọng dược liệu. Nếu không phải Tiêu Tả ở nói, phỏng chừng rất nhiều dược liệu, đều sẽ bị lôi tôn giả bọn họ mấy cái trở thành bình thường thực vật, cấp bỏ qua. Có sát khí. Phong tôn giả sắc mặt biến đổi, có chút đề phòng nhìn về phía cách đó không xa không trung chỗ. Phong tôn giả dứt lời, trên bầu trời nứt ra rồi một lỗ hổng, ngay sau đó từ bên trong bay ra năm đạo thân ảnh. Phụng bốn vị vương thượng mệnh lệnh. Yêu cầu mang các ngươi trở về. Năm đạo bóng người chung, dẫn đầu vị kia đại hán, trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Tả năm người, nhàn nhạt nói. Bọn người kia, là hóa hình ma thú sao? Tiêu Tà nhìn dẫn đầu đại hán trên đầu một sừng, suy đoán nói. Không phải sở hữu ma thú hóa hình, đều sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành nhân loại bộ dáng. Có ma thú hóa hình thời điểm, sẽ cố ý giữ lại chính mình thích nhất một bộ phận thân thể, lấy này tới làm tự thân tiêu chí. Lôi Tôn giả cảm thụ được năm đạo thân ảnh tràn ra tới hơi thở, có chút sắc mặt khó coi, nói tiếp, không chỉ là hóa hình ma thú, lại còn có đều là bát giai hóa hình ma thú. Lúc này đây phiền toái lớn. Kiếm Tôn giả cầm trong tay cự kiếm, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, năm vị bát giai hóa hình ma thú, cũng liền tương đương với năm vị đấu tôn cường giả, bọn họ nhưng thật ra có một trận chiến chi lực, chính là bọn họ trong miệng bốn vị vương thượng, khiến cho Kiếm Tôn giả cảm thấy có chút không ổn. Có thể làm đấu tôn cường giả như thế xưng hô, chỉ sợ kia bốn vị vương thượng, hẳn là bốn vị đấu thánh, một vị đấu thánh cũng đã làm cho bọn họ tuyệt vọng, huống chi bốn vị, Kiếm Tôn giả đã cảm thấy có chút đầu lớn. Muốn chiến quyết, sau đó chạy nhanh rời đi, kế tiếp cũng không phải là nói giờ lúc. Hoàng Tuyền Tôn giả tưởng tượng đến đợi lát nữa sẽ xuất hiện đấu thánh cường giả, liền cảm thấy run sợ, vội vàng đối Lôi Tôn giả bọn họ nói. Ân. Lôi Tôn giả bọn họ tán đồng gật gật đầu, này thú viên bên trong, đã có khả năng tồn tại đấu thánh cường giả, như vậy đối bọn họ tới nói, liền có vẻ quá mức nguy hiểm, đến chạy nhanh đánh bại này nằm cái ra hỏa, sau đó chạy nhanh lui lại, nếu không hôm nay thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Chiến quyết, đừng làm bốn vị vương thượng chờ lâu lắm. Dẫn đầu một sừng đại hán vung lên tay phải, phía sau bốn vị thủ hạ, nháy mắt từng người nhằm phía Tiêu Tà bọn họ bốn người. Mà một sừng đại hán, còn lại là nháy mắt xuất hiện ở Lôi Tôn giả trước mặt, cười lạnh nói, ngươi người này, thoạt nhìn hẳn là các ngươi năm người chung mạnh nhất, như vậy liền giao cho ta so lư đại nhân đối phó đi. Lôi Tôn giả sắc mặt khẽ biến, thả ra chính mình 3.000 huyễn lôi thân, Lôi Tôn giả đơn đả độc đấu, khả năng không phải Phong Tôn giả đối thủ, nhưng là hơn nữa 3.000 huyễn lôi thân, liền tương đương với có hai cái Lôi Tôn giả, thực lực cũng thật là tứ đại tôn giả chung mạnh nhất. Lão Lôi tên kia nghiêm túc, xem ra thật sự đến đem hết toàn lực. Kiếm Tôn giả nhìn thấy Lôi Tôn giả trực tiếp thả ra 3.000 huyễn lôi thân, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Chính mình sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên, cầm trong tay cự kiếm, thuấn di nhằm phía đối thủ. Phong lão nhân, lúc này đây ngươi cũng không nên, lại chậm gì gì giải quyết đối thủ. Hoàng Tuyền Tôn giả đối Phong Tôn giả nhắc nhở nói, Phong Tôn giả thực lực, ở tứ tôn giả bên trong, chỉ ở sau Lôi Tôn giả. Hơn nữa vẫn là bởi vì Lôi Tôn giả sử dụng 3.000 huyễn lôi thân, mới có thể đủ hơi thắng Phong Tôn giả một bậc. Bất quá Phong Tôn giả có cái hư thói quen, đó chính là mỗi một lần đều không thích xuất toàn lực, thật giống như bốn các đại hội giống nhau. Rõ ràng hắn độ nhanh nhất, nhưng là mỗi một lần đều là cuối cùng một cái đến. Hoàng Tuyền lão quỷ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Thực lực của ngươi chính là chúng ta bốn cái bên trong yếu nhất. Phong Tôn giả chào phúng một câu, tay phải vung lên. Một đạo gió xoáy cự nhận, chém về phía chính mình đối thủ. Thiết! Hoàng Tuyền Tôn giả bị Phong Tôn giả nói một sặc, cuốn lên một trận xương đen, nhằm phía đối diện địch nhân, giống như chuẩn bị đem bị Phong Tôn giả sặc tức giận, tiết đến ở trên người đối thủ. Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi là năm người trung tu vi yếu nhất đâu. Bất quá ngươi như vậy tuổi trẻ, cũng đã là cửu tinh đấu tông, phải nói ngươi thật là cái thiên tài đâu. Nếu ngươi hiện tại đầu hàng, tỷ tỷ sẽ rất thương yêu ngươi Úc. Tiêu Tà đối thủ là một vị thân xuyên màu đỏ kính trang, diện mạo yêu diễm tuổi trẻ nữ tử, bất quá từ nàng phía sau không được đong đưa mau mau mượt mà màu đỏ cái đuôi, có thể thấy được, nàng bản thể hẳn là mỗ một loại hồ loại ma thú. Xem thường ta, chính là sẽ thiệt thòi lớn. Tiêu Tà nhìn thấy hồ nữ coi khinh chính mình bộ dáng, nhịn không được cười lạnh nói. Nga, xem ra ngươi là muốn phản kháng, tỷ tỷ ghét nhất không ngoan tiểu hài tử. Hồ nữ vươn phấn lưỡi, liếm liếm môi, mắt đẹp một ngừng, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, tay ngọc biến thành lợi chảo, mang theo một trận khủng bố tiếng xé gió, chụp tới Tiêu Tà đầu. Dù sao tứ đại vương thượng, cũng không có quy định mang về người, sống hay chết, nếu Tiêu Tà phản kháng, như vậy giết đem thi thể mang về, cũng là giống nhau. Đang! Một phen màu tím cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tà trong tay, chặn hồ nữ chảo đánh. Tiêu Tà hiện tại dùng binh khí là ma kiếm, đến nỗi chạm phách đao, bị Tiêu Tà phóng tới thần uy trong không gian mặt. Chương 295 Đại Địa Ma Tê. Bởi vì chạm phách đao còn không có thức tỉnh, cho nên Tiêu Tà đem chạm phách đao giao cho thần uy trong không gian ảnh phân thân nhóm, có 10 cái ảnh phân thân là chuyên môn cấp trảm phách đao thay phiên rót vào năng lượng, tranh thủ làm nó sớm một chút thức tỉnh. 8. Một chung. Văn vê đút, vê đút, vê đút. 81, Z vê đút. Cờ, OM hiện tại thiển đánh trạng thái trảm phách đao uy lực, đã có chút theo không kịp tiêu tà chiến đấu nhu cầu, cho nên yêu cầu làm nó nhanh lên thức tỉnh. Tuy rằng tiêu tà cũng có thể sử dụng cường hóa công năng, đem thiển đánh cường hóa, nhưng là cường hóa cấp ra tới trảm phách đao lựa chọn, đều là tử thần mạn gà ạ nìm bên trong xuất hiện, tiêu tà muốn chính mình ngưng tụ ra, một phen thuộc về chính mình trảm hồn đao, bởi vì chính mình thức tỉnh trảm hồn đao, mới là nhất thích hợp chính mình. Tiểu đệ đệ, phản ứng không tồi sao? Hồ nữ vẻ mặt hài hước, trong tay hiện lên một đạo hồng mang, xé rách hư không, hung hăng oanh ở tiêu tà trong tay ma kiếm phía trên. Phanh! Ở hồ nữ kinh ngạc trong ánh mắt, tiêu tà trên người nhiều ra một tầng, giống như kim loại giống nhau màu ngăm đen ánh sáng, ở nàng huyết trào dưới, thế nhưng có thể một bước không lùi. Ta đã nói rồi, coi khinh ta, chính là sẽ thiệt thòi lớn. Tiêu tà cười lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm nháy mắt quấn lên một tầng màu đen ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa, hướng rắn độc giống nhau, thông qua ma kiếm làm môi giới, nháy mắt triển hướng về phía hồ nữ hữu trảo phía trên, giống như giỏi trong xương, từ hữu trảo phía trên, không ngừng hướng về hồ nữ cánh tay thượng thiêu đi. Môi lửa hồ nhất tộc sử dụng ngọn lửa, tiểu tử ngươi thật là quá xuẩn. Hồ nữ khinh thường hư lạnh một tiếng, cánh tay phía trên tuôn ra một đoàn đỏ như máu ngọn lửa, màu đỏ ngọn lửa giống như sóng biển giống nhau, áp hướng về phía hắc hỏa. Ngu ngốc! Thiên chiếu chi hỏa chính là liền ngọn lửa đều có thể thiêu đốt. Tiêu tả thấy thế, vô ngữ lắc lắc đầu, thiên chiếu chi hỏa, tuy rằng khó chơi, nhưng là nó thiêu đốt độ so với mặt khác dị hỏa, lại tương đối muốn chậm một chút, nếu hồ nữ có thể quyết đoán chém đứt chính mình tay phải, hôm nay chiếu chi hỏa, cũng chỉ có thể thiêu hủy nàng một con tay phải thôi, nhưng là nàng hiện tại thế nhưng muốn dùng ngọn lửa dập tắt thiên chiếu, kia hậu quả. Đỏ như máu ngọn lửa, một đụng tới hắc hỏa, liền giống như liệt hỏa trùng tới vào lăng du, hắc hỏa lấy đỏ như máu hồ hỏa làm nhiên liệu, nháy mắt bạo trướng, đem nàng toàn bộ cánh tay phải đều thiêu. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Tiêu tà hét lớn một tiếng, cuốn quanh ở hồ nữ cánh tay phải thượng hắc hỏa, nháy mắt bành trướng, ngay sau đó một cổ cuồng bạo vô cùng nổ mạnh, lấy hồ nữ vì trung tâm bạo mở ra. Nổ mạnh dư ba, đem tiêu tà trên người quần áo thổi đến bay phất phới, tiêu tà nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản hồ nữ nơi địa phương, đã chỉ còn lại có một con bị tạc rớt nửa cái đầu, có 10 mét lớn nhỏ hỏa hồng sắc hồ ly thi thể. Thật là tự làm bậy, không thể sống. Tiêu tà nhìn trên mặt đất hỏa hồ thi thể, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nguyên bản lợi dụng tiên chiếu, chỉ là chuẩn bị phế bỏ hồ nữ một cánh tay mà thôi. Ai biết nàng thế nhưng muốn dùng hồ hỏa đem thiên chiếu áp diệt, kết quả làm thiên chiếu mượn dùng hồ hỏa uy lực bạo tăng, hơn nữa thiên chiếu chỉ cần dính lên. Liền ném không ra đặc tính, bị tiêu tà kiếp nổ sau, hồ nữ liền tính muốn tránh cũng tránh không được, một cái có thể so với 5 sao đấu tôn hóa hình ma thú, liền như vậy mơ màng hồ đồ. Đã chết. Hỏa khê cái kia ngu xuẩn, thế nhưng bị một cái đấu tông tiểu quỷ cấp giết. Một sừng đại hán bước lui lôi tôn giả sau, tức muốn hộp máu kêu lên, hán nguyên bản đối phó lôi tôn giả cùng lôi tôn giả 3.000 huyễn lôi thân, cũng đã thực cố hết sức. Còn tưởng hỏa khê đối phó xong tiêu tà lúc sau, tới giúp chính mình đâu. Không nghĩ tới hỏa khê người này, thế nhưng bị tiêu tà phản giết, hơn nữa vẫn là chết ở ngọn lửa phía trên. Thiên phú chính là khống chế ngọn lửa hỏa hồ nhất tộc, bị người dùng hỏa cấp giết, quả thực chính là thiên đại chê cười. Cùng ta giao chiến, ngươi còn dám phân thần. Lôi tôn giả cùng 3.000 huyễn lôi thân hai người, đồng thời một lóng tay điểm ra, lưỡng đạo ẩn chứa khủng bố đấu khí thanh màu bạc cốt sáng. Bạo ngược hướng một sừng đại hán vọt tới. Này nhất chiêu đó là phong lôi các lực sát thương mạnh nhất đấu kỹ chi nhất, địa giai cao cấp đấu kỹ, phong sát chỉ. Giống. Một sừng đại hán đối mặt bay vụt mà đến, lưỡng đạo mang theo khủng bố hơi thở thanh màu bạc cột sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, diêu thân biến thành một đầu cao tới 10 mét khủng bố một sừng cự thú. Thanh màu bạc cột sáng, bắn ở một sừng cự thú trên người, ra hai tiếng vang lớn, bất quá này phải giết một kích. Lại không có đạt tới lôi tôn giả mong muốn, hai nhớ phong sát chỉ, bị một sừng cự thú hoàn hảo không tổn hao gì đón đỡ xuống dưới. Đại địa ma tê. Lôi tôn giả nhìn thấy một sừng đại hán lộ ra bản thể, có chút kinh ngạc kêu lên, đại địa ma tê là một loại lực phòng ngự phi thường cường ma thú, nếu là ở ngày thường cũng liền thôi, Lôi Tôn giả có thể cùng này đầu đại địa ma tê chậm rãi triển, đem nó háo chết, nhưng là hiện tại đấu thánh cường giả tùy thời có khả năng sẽ đến, cũng không thể đem thời gian háo ở chỗ này. Tất cả đều cho ta dùng ra toàn lực, chiến quyết, đừng làm cho tứ đại vương thượng sốt ruột chờ. Đại địa ma tê gầm lên một tiếng, móng trước hướng trên mặt đất một phách, mấy trăm căn dài đến mấy trượng thổ thứ, nháy mắt ngầm toát ra, thứ hướng về phía Lôi Tôn giả cùng Tiêu Tà bốn người. Này đó thổ thứ mục đích đảo không phải muốn giết Tiêu Tà năm người, chỉ là vì bức lui Tiêu Tà năm người mà thôi. Tiêu Tà năm người lui về phía sau trong nháy mắt, mặt khác ba cái hóa hình ma thú, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hiển lộ ra chính mình bản thể. Theo tứ đại hóa hình ma thú tất cả đều hiển lộ ra bản thể, tứ đại tôn giả tất cả đều lâm vào khổ chiến, chứ không nói có hay không thể đánh thắng chúng nó, liền tính có thể đánh thắng, chỉ sợ cũng tiêu phí không ít thời gian. Tiêu Tà dùng ra thần luyện tay, ở hỏa hồ thi thể thượng lấy ra một cái bảo dương, sau đó đem hỏa hồ thi thể thu được chữ vật không gian bên trong. Không thể lại lãng phí thời gian. Nhìn lâm vào khổ chiến tứ đại tôn giả, Tiêu Tà trên người xuất hiện ra một cổ kim sắc năng lượng, trước mắt liền biến thành một cái cao tới 300 mễ kim sắc người khổng lồ. Kim sắc người khổng lồ thân xuyên một bộ bùi gai áo giáp, vổ cản sủ trong tay còn lại là cầm một phen phóng đại gấp mấy trăm lần ma kiếm năng lượng thể. Ngay sau đó, kim sắc người khổng lồ phóng lên cao, đôi tay cầm kiếm, hướng tới đại địa ma tê chém tới, Lôi Tôn giả thấy thế, vội vàng khống chế 3.000 lôi huyễn thân, gắt gao cuốn lấy đại địa ma tê, kim sắc năng lượng cự kiếm, từ vài trăm thước trời cao, mang theo một cổ thật lớn uy thế, đem đại địa ma tê tính cả Lôi Tôn giả 3.000 lôi huyễn thân cùng nhau cấp chạm thành hai nửa. Tuy rằng đại địa ma tê để phòng ngự sưng, nhưng là ở sử dụng sở sạn đủ, thực lực bạo tăng. Toàn lực một kích có thể so với 8 tinh đấu tôn Tiêu Tà trước mặt, vẫn là có chút không đủ xem. Không nghĩ tới Tiêu công tử, là chúng ta 5 người bên trong che giấu sâu nhất. Lôi Tôn giả đối với Tiêu Tà cười nói. Nhìn thấy đại địa ma tê bị chạm, Lôi Tôn giả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn 3.000 huyễn lôi thân cũng bị Tiêu Tà cùng cấp chém, nhưng là chỉ cần hắn bản thể không có việc gì, này 3.000 huyễn lôi thân cũng sẽ không bị giết. Kia bị Tiêu Tà chạm thành hai nửa 3.000 huyễn lôi thân, hóa thành một đạo lôi điện, bay vụt tới rồi Lôi Tôn giả bên cạnh, lôi điện tan đi, lại hiển lộ ra 3.000 huyễn lôi thân bộ dáng, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Tiêu Tà nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, đem đại địa ma tê thi thể cấp thu lên, sau đó đối Lôi Tôn giả nói, lôi tiền bối, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi giúp Phong Tôn giả bọn họ đi. Chương 296 trung kế. Ân. Lôi Tôn giả hướng tới Tiêu Tà gật gật đầu, bản thể cùng 3.000 huyễn lôi thân phận đừng đi giúp Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyển Tôn giả, mà Tiêu Tà còn lại là một cái nháy mắt bước, nháy mắt xuất hiện ở Phong Tôn giả bên cạnh. Phong Tôn giả đối thủ là một đầu cao tới mấy trượng, toàn thân màu bạc khiếu nguyệt ma lang. www.81zv.com. Nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, Phong Tôn giả trong mắt hiện lên một tia ý mừng, mà khiếu nguyệt ma lang trong mắt còn lại là hiện lên một tia hoảng loạn. Bọn họ chung thực lực mạnh nhất đại địa ma tê đều bị chém giết, lấy thực lực của hắn, đối mặt Phong Tôn giả cùng Tiêu Tà hai người, đều chỉ có đường chết một cái. Trốn. Chỉ có này một cái đường sống. Khiếu nguyệt ma lang trên người đấu khí phi tụ tập, hướng tới Tiêu Tà cùng Phong Tôn giả, phun ra một cái cao tới 100 mét long cuốn gió xoáy. Sau đó xoay người liền hóa thành một đạo ngân quang, trốn vào hư không. Còn muốn chạy trốn. Tiêu Tà đôi tay cầm kiếm, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, kim sắc người khổng lồ đôi tay nắm lấy trong tay cự kiếm, nhất kiếm chém ra, trực tiếp đem 100 mét cao long cuốn gió xoáy chạm thành hai nửa, nhất kiếm xé rách hư không, nhìn trong hư không không ngừng hướng nơi xa chạy trốn khiếu nguyệt ma lang, kim sắc người khổng lồ vọt vào trong hư không, mấy cái lập lòe, liền đã đến gần rồi khiếu nguyệt ma lang. Một cái nháy mắt bước, kim sắc người khổng lồ liền đã xuất hiện ở khiếu nguyệt ma lang trước mặt, kim sắc người khổng lồ giơ lên trong tay cự kiếm, không lưu tình chút nào hướng tới vẻ mặt kinh sợ khiếu nguyệt ma lang chém đi xuống, ở cự kiếm chạm đánh xuống, khiếu nguyệt ma lang sao chịu được so địa giai trung cấp phòng cụ thân thể, giống như đậu hủ giống nhau, bị cắt thành hai nửa. Tiêu Tà dùng ra thần luyện tay, từ khiếu nguyệt ma lang thi thể thượng, lấy ra một cái màu trắng bảo dương. Tùy tay đem khiếu nguyệt ma lang thi thể thu vào chữ vật không gian, sau đó mấy cái lập lòe xé rách hư không, về tới tứ đại tôn giả bọn họ trước mặt. Bởi vì có Phong tôn giả cùng Lôi tôn giả trợ giúp, Kiếm tôn giả cùng Hoàng tuyển tôn giả cũng thuận lợi giải quyết bọn họ đối thủ. Tiêu Tả giải trừ sở san đù, khôi phục bản thể, đối tứ đại tôn giả nói, bốn vị, chúng ta nguy cơ còn không có giải trừ, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nói xong Tiêu Tả trực tiếp thú nhận thiên hoàng hào, hướng tới thú viên xuất khẩu phương hướng bay đi. Không sai, chạy nhanh rời đi. Lôi tôn giả bọn họ tuy rằng đối với Tiêu Tả vừa rồi dùng ra sở san đù, cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhưng là bọn họ vẫn là biết, hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm. Bốn người gật gật đầu, hướng về thú viên xuất khẩu phương hướng, bạo lược mà đi. Đại gia lại nhanh lên, phía trước chính là xuất khẩu. Lôi tôn giả nhìn khoảng cách chính mình đám người, chỉ có mấy trăm mễ xuất khẩu, kinh hỉ kêu lên. Mấy trăm mễ khoảng cách, đối với Tiêu Tả bọn họ tới nói, chính là giây lát lướt qua, ngay sau đó năm người liền đã xuất hiện ở thú viên xuất khẩu trước mặt. Lao Lôi, mau mở ra xuất khẩu, địa phương quỷ quái này quá làm người áp lực. Hoàng Tuyền tôn giả vội vàng thúc giục nói. Lôi tôn giả cũng không có nhiều lời, bất quá xem hắn nháy mắt lấy ra lệnh bài bộ dáng, liền biết Lôi tôn giả cũng tưởng sớm một chút rời đi nơi này. Lôi tôn giả lấy ra lệnh bài, tức khắc một đạo lam quang từ lệnh bài trùng bắn ra, ở trên hư không bên trong hình thành một cái màu lam truyền tống trận. Tiêu Tả năm người nhìn thấy truyền tống trận xuất hiện, sắc mặt vui vẻ, nháy mắt vọt vào truyền tống trận trung. Liền ở Tiêu Tả bọn họ nhảy vào truyền tống trận trong nháy mắt, bọn họ phía sau hư không đột nhiên bị xé mở, sau đó từ bên trong lao ra mười mấy đạo thân ảnh, theo sát Tiêu Tả bọn họ bước chân vọt vào truyền tống trận bên trong. Nhưng tính rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Hiện chính mình mấy người trở về tới rồi phiên thiên đại thánh trong động phủ, Hoàng Tuyển tôn giả nhịn không được kêu lên. Lôi tôn giả bọn họ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá không đợi Lôi tôn giả bọn họ nói chuyện. Phía sau truyền tống trận, liền chạy ra khỏi mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tán làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng khủng bố hơi thở. Đấu! Đấu thánh! Phong tôn giả nhìn này lao tới mười mấy đạo thân ảnh, vẻ mặt không thể tin tưởng. Chúng ta bị lừa! Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tả bọn họ nơi nào còn không biết chính mình đám người bị bày một đạo, kia năm cái hóa hình ma thú, căn bản chính là bọn họ thả ra mồi. Chính là vì cấp Tiêu Tả bọn họ truyền lại một cái tin tức, đó chính là đấu thánh cường giả thực mau liền sẽ tới, các ngươi chạy nhanh trốn đi. Bọn họ mục đích, chính là làm Tiêu Tả chính bọn họ mở ra thú viên xuất khẩu, sau đó ở Tiêu Tả bọn họ rời đi kia một khắc, đi theo Tiêu Tả bọn họ cùng nhau lao ra đi. Nói cách khác, bọn người kia, kỳ thật vẫn luôn đều giấu ở một bên, từ đầu tới đuôi giám thị mấy người, đến nỗi bọn họ phía trước vì cái gì không ra tay cướp đoạt. Phòng trưng này đây phòng Tiêu Tả bọn họ sẽ trực tiếp hủy diệt lệnh bài, cùng bọn họ tới cái cá chết lưới rách, cho nên thiết hạ cái này cục. Hắc Ma Vương ngón tay một câu, Lôi tôn giả trong tay lệnh bài, liền trực tiếp bay đến Hắc Ma Vương trong tay, nhìn trong tay lệnh bài, Hắc Ma Vương cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta tự do. Tự do. Mặt khác hơn 10 vị cửu giai hóa hình ma thú, cũng nhịn không được hoan hô nói. Từng luồng khủng bố hơi thở khuyết tán tới rồi toàn bộ đấu thánh di tích thảo nguyên trung ma thú, cảm thụ được này đó khủng bố hơi thở, tất cả đều không tự chủ được túi đầu, kẹp chặt cái đuôi, thân thể lạnh run run quỳ rạp trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Hắc Ma Vương bàn tay vung lên, mở ra thú viên truyền tống môn, hét lớn một tiếng nói, bọn hài nhi, đều xuất hiện đi. Thứ hôm nay trở đi, các ngươi tự do. Theo Hắc Ma Vương nói lạc, từ truyền tống môn trung chạy ra khỏi từng đạo thân ảnh, này đó trước hết lao tới thân ảnh, tất cả đều là bát giai hóa hình ma thú. Tiêu Tả hướng tới tứ đại tôn giả đưa mắt ra hiệu, tứ đại tôn giả bọn họ hiểu ý gật gật đầu, năm người sẽ mở hư không, trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy thoát. Nơi này mười mấy cửu giai hóa hình ma thú, có vài cái trên người hơi thở, so với phía trước hồn tộc tam tinh đấu thánh, hồn mạc ngôn còn phải cường đại. Phía trước đối phó hồn mạc ngôn thời điểm, Tiêu Tả cũng đã không sai biệt lắm dùng ra toàn bộ át chủ bài, thiếu chút nữa liền thổ linh châu triệu hoán sơn thần đại chiêu đều sử dụng ra tới, mà hiện tại nơi này có mười mấy cái đấu thánh cấp bậc hóa hình ma thú, liền tính Tiêu Tả đem thổ linh châu 3 lần triệu hoán sơn thần công kích, đều cấp dùng, nhiều lắm cũng chính là giết 3 cái đấu thánh cấp bậc hóa hình ma thú, kia còn dư lại mười mấy đấu thánh cấp bậc ma thú, còn không đem chính mình cấp. Luân chết ta. Năm con tiểu lão thử, còn muốn chạy. Cửu Long hiện Tiêu Tà bọn họ chạy trốn sau, lộ ra một cái khinh thường tươi cười, hướng tới Tiêu Tà bọn họ thoát đi phương hướng bấm tay bắn ra, một đạo khủng bố màu xanh lục cột sáng liền trốn vào hư không, hướng tới Tiêu Tà bọn họ vọt tới. Lão thử làm sao vậy? Ngươi khinh thường lão thử sao? Giang Nọc nghe được Cửu Long nói, có chút khó chịu hỏi. Cửu Long nhìn thấy Giang Nọc bộ dáng kia, khỏe miệng vừa kéo, có chút xấu hổ mà nói, Giang Nọc tiền bối, tuy rằng ngươi bản thể là ngáo giang chuột, nhưng là không cần phải như vậy dò số châu ngồi đi. Ngươi Giang Nọc vừa mới chuẩn bị phản bác, bên cạnh liền truyền đến Độc Hoa Hồng thanh âm. Giang Nọc tiền bối, Cửu Long đại ca, các ngươi không cần vì điểm này việc nhỏ bị thương hòa khí, chúng ta đi ra ngoài về sau, còn muốn lẫn nhau chiều ứng đâu. Tuy rằng chúng ta cùng Hắc Ma Vương bốn cái, đều là cửu giai đỉnh ma thú, nhưng là căn cứ tiền bối lưu lại tới tin tức, không vào đấu đế chung vì con kiến, bên ngoài chính là có rất nhiều đấu đế, chúng ta đoàn kết nhất trí, mới có thể ở bên ngoài thế giới chiếm cứ một vị trí nhỏ. Độc Hoa Hồng có chút kiều mị, ba phải nói. Chương 297 Hồng Quỳ ra tay. Cửu Long cùng Giang Nọc nghe được Độc Hoa Hồng nói, cũng không hề đối chọi gay gắt, căn cứ tiền bối lưu lại tin tức, này thú viên chủ nhân, Phiên Thiên Đại Thánh, tuy rằng là cửu tinh đấu thánh, nhưng là ở đấu khí đại 6 phía trên, chỉ có thể xem như nhất lưu cao thủ, chỉ có đấu đế ở đấu khí đại 6 thượng mới xem như đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa đấu khí đại 6 thượng đấu đế, chính là gần trăm A. Những cái đó cửu tinh đấu thánh cường giả, càng là đếm không hết, cho nên bọn họ đi ra ngoài, yêu cầu đồng tâm hiệp lực mới được. Vê đút vê đút vê đút. 8, 1Z, vê đút. Cờ hông. Độc Hoa Hồng các nàng không biết chính là, các nàng biết nói tình huống, kia đã là mấy vạn năm trước sự tình, hiện tại đấu khí đại 6 thượng đã không có đấu đế, cửu tinh đấu thánh đã là cao cấp nhất lực lượng, bọn họ này đó ma thú một khi rời đi cổ thánh di tích, như vậy chính là đấu khí đại 6 thượng cao cấp nhất thế lực. Bất quá này cũng không trách bọn họ. Rốt cuộc tuy rằng mấy tin tức này là mấy vạn năm trước sự, nhưng là tu vi một khi đạt tới đấu đế, như vậy sẽ có một vạn năm thọ mệnh. Cho nên tuy rằng đi qua mấy vạn năm, nhưng là ở Độc Hoa Hồng các nàng trong lòng, đấu khí đại 6 thượng hẳn là vẫn là có rất nhiều đấu đế. Ở viễn cổ thời kỳ, đấu khí đại 6 thượng thật là có rất nhiều đấu đế, chính là không biết vì cái gì này đó đấu đế ở mấy vạn năm trước, đột nhiên tất cả đều biến mất, kia đoạn thời gian rốt cuộc sinh cái gì. Không có người biết, đấu khí đại 6 sách sử thượng, cũng không có về kia đoạn thời gian bất luận cái gì ghi lại, thật giống như đột nhiên xuất hiện một cái phay đứt gây giống nhau. Bên kia ở trên hư không trung bỏ chạy Tiêu Tà 5 người, cảm nhận được phía sau tán khủng bố hơi thở màu xanh lục có sáng, sắc mặt đồng thời kịch biến. Ai đều không thể thương tổn ca ca. Liên ở màu xanh lục cột sáng sắp đem Tiêu Tà 5 người hoanh giết thời điểm, ma kiếm bên trong truyền ra một tiếng khét đê. Sau đó một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, cầm trong tay một phen màu đỏ cung tiễn, từ ma kiếm bên trong bay ra tới, đối với đánh út lại màu xanh lục cột sáng, bắn ra một đạo khủng bố màu đỏ năng lượng mũi tên. Màu đỏ năng lượng mũi tên cùng màu xanh lục cột sáng, lưỡng lưỡng tương giao, ngay sau đó sinh một cổ khủng bố nổ mạnh, hư không thông đạo tại đây lưỡng đạo khủng bố năng lượng đánh sâu vào hạ, nháy mắt băng thoái, khủng bố không gian loạn lưu, mang theo tử vong hơi thở. Hướng về Tiêu Tà 5 người chạy ngược mà đến, Hồng Quy thấy thế nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, tay ngọc vung lên bày ra một tầng màu đỏ màn hào quang, chặn không gian loạn lưu. Tiểu Quỳ, chúng ta lao ra đi. Tiêu Tà tuy rằng kinh ngạc Hồng Quỳ thực lực, bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, vội vàng đối Hồng Quỳ nói. Đã biết, Hồng Quỳ một tay lôi kéo Tiêu Tà tay, một tay hoanh ra một cái không gian thông đạo. Mang theo Tiêu Tà liền chuẩn bị rời đi này phiến không gian loạn lưu. Tiểu Quỳ, từ từ, đưa bọn họ cũng cùng nhau cứu ra đi thôi. Tiêu Tà nhìn tứ đại tôn giả ở không gian loạn lưu chung chạy vắt dò lên cổ bộ dáng, nhịn không được làm Hồng Quỳ ra tay kéo bọn hắn một phen, rốt cuộc tứ đại tôn giả cũng coi như chính mình bằng hữu. Hồng Quỳ nghe vậy, tay ngọc vung lên, một đạo hồng mang bắn ra, liền đem tứ đại tôn giả tất cả đều kéo lại đây. Sau đó mang theo Tiêu Tà bọn họ cùng nhau chạy ra khỏi không gian loạn lưu. Không nghĩ tới Tiểu Quỳ ngươi sẽ lợi hại như vậy, thật là làm ca ca hoảng sợ. Rời đi không gian loạn lưu sau, Tiêu Tà xoa xoa Hồng Quỳ ve, sùng nịch nói. Hồng Quỳ có chút đắc ý ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt ngạo kiều nói, lại nói như thế nào ta cũng có ngàn năm quỷ lực, hơn nữa ca ca tặng cho ta xạ nhật cung, thực lực của ta, chính là xa xa quá ca ca đâu. Nhà của chúng ta tiểu quỷ, lợi hại nhất. Tiêu tà nhìn thấy Hồng Quỳ vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, khích lệ nói. Lúc này tiêu tà mới hiện chính mình đi vào một cái lầm khu, Long Quỳ tuy rằng ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trong thế giới, thực lực cũng liền so Đường Tuyết thấy lợi hại, thuộc về tương đối nhược, nhưng là tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới là tiên kiếm kỳ hiệp truyền lục bộ bên trong, cấp bậc tối cao thế giới, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một trong thế giới, lớn nhất bột bái nguyệt giáo chủ, cùng thủy ma thú hợp thể sau. Thực lực nhiều lắm cũng chính là tiên nhân cái này cấp bậc. Mà tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trong thế giới mặt, vai chính cảnh thiên chính là thần giới đệ nhất thần tướng, cây cỏ đồng chuyển thế, bên trong tiên nhân cấp bậc bột, chỉ có thể xem như tiểu bột, ma giới ma tôn trọng lâu, mới là chân chính ổn. Long quỷ thực lực ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trong thế giới, tuy rằng có vẻ tương đối nhược, nhưng là nàng cũng là có được ngàn năm quỷ lực, nếu không phải bởi vì ma kiếm bị nhốt ở khóa yêu trong tháp 1000 năm. Long quỷ thực lực, chỉ sợ sẽ đạt tới một loại thực khủng bố độ cao. Phía trước tiêu tà nhìn thấy Lam quỷ kia phó mảnh mai bộ dáng, theo bản năng xem nhẹ Long quỷ thực lực, có được ngàn năm quỷ lực Long quỷ, bản thân thực lực, liền không kém gì đấu thánh cường giả. Hơn nữa hậu nghệ xạ nhật cung, nàng liền tính một mình đấu cửu tinh đấu thánh, phỏng trừng cũng sẽ không hạ xuống hạ phong. Cũng không có người nói như vậy lợi hại lạc. Nghe được tiêu tà khen, Hồng quỷ trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Trực tiếp biến mất, biến thành Lam quỷ. Ca ca, ngươi không bị thương đi. Lam quỷ vừa xuất hiện, liền vẻ mặt lo lắng, xem xét nổi lên tiêu tà thân thể, sợ tiêu tà vừa rồi ở không gian loạn lưu trung bị thương. Tiêu tà nhìn thấy Hồng quỷ đột nhiên biến thành Lam quỷ, trong mắt hiện lên một tia ý cười, cái này Hồng quỷ nhìn qua thực đánh đá, nhưng là kỳ thật chính là một cái tiểu ngạo kiểu, mới khen một câu, liền thẹn thùng trốn đi. Tiêu tà sờ sờ Lam quỷ tú. Vẻ mặt ôn nhu nói, tiểu quỳ không cần lo lắng, ca ca hảo đâu. Đều do tiểu quỳ vô dụng, 1000 năm trước liền không có giúp đỡ ca ca, hiện tại vẫn là không thể giúp ca ca. Lam quỳ nghe được tiêu tà nói, có chút tự trách nói. Tiểu quỳ, ngươi là ca ca nhất bảo bối muội muội, ca ca không chuẩn ngươi nói mình như vậy, ngươi đã biết sao. Tiêu tà đôi tay ấn Lam quỳ bả vai, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, con vẻ mặt nghiêm túc nói. Ân. Long quỷ cảm nhận được tiêu tà trong giọng nói sùng lịch, vui vẻ dùng sức gật gật đầu. Tiêu tà trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ nhàng sờ sờ Lam quỷ đầu nhỏ. Long quỷ tính cách tuy rằng là ôn nhu mềm yếu, nhưng là một khi đề cập tới rồi nàng ca ca Long Dương, nàng liền sẽ trở nên phá lệ kiên định. 1000 năm trước, vì đúc ma kiếm, vì trợ giúp Long Dương bảo vệ cho Khương Quốc, Long quỷ không tiếc nhảy vào kiếm lò, lấy tự thân huyết nhục hiến tế ma kiếm, khiến cho ma kiếm có thể xuất thế. Lúc sau vì tái kiến Long Dương một mặt, nàng ở khóa yêu trong tháp, khổ chờ 1000 năm, tại đây khổ chờ 1000 năm chung, ra đời Hồng Quỷ. Long Dương, ngươi có như vậy một cái hảo muội muội, ta thật là hâm mộ ngươi đâu. Bất quá hiện tại Long Quỷ đã là ta muội muội, ta sẽ chiếu cố nàng cả đời. Tiêu Tà trong lòng tự mình lẩm bẩm. Lúc này đây ít nhiều Tiêu Tà tiểu hữu cùng vị cô nương này hỗ trợ. Phong Tôn giả chữa khỏi thương sau, đi tới đối tiêu tả cùng Long quỷ tạ nói. Phong lão, ngươi không có việc gì. Tiêu tả nhìn phong tôn giả không hề tổn hại bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Phong tôn giả có chút đau lòng nói, này sinh sôi tạo hóa đan không hổ là cửu phẩm đan dược, dùng đi xuống, vừa rồi ở không gian loạn lưu trung chịu thương tất cả đều hảo. Chương 298 đốt viêm cốc. Tiêu tả bởi vì có Hồng quỷ bảo hộ, cho nên ở không gian loạn lưu trung không có chịu một chút thương. Nhưng là tứ đại tôn giả liền không có tốt như vậy vận khí, bọn họ vừa rồi ở không gian loạn lưu bên trong, nhẹ một chút gãy tay gãy chân, giống phong tôn giả vừa rồi nửa cái thân mình, đều ở không gian loạn lưu trung bị nổ nát, cho nên hắn trước tiên dùng sinh sôi tạo hóa đan, cái thứ nhất khôi phục lại đây. 81. Trung. Văn V.V.V.81ZV.com. Đến nỗi lôi tôn giả bọn họ ba cái, còn ở rồi dám muốn hay không dùng sinh sôi tạo hóa đan. Rốt cuộc bọn họ trên người thường, không có phong tôn giả như vậy nghiêm trọng, liền tính sử dụng mặt khác chữa thương đan dược, cũng là có thể bảo mệnh, bất quá những cái đó đoạn rất cánh tay cùng gãy chân, sẽ làm bọn họ thực lực tổn hao nhiều, cuối cùng lôi tôn giả bọn họ ba cái, vẫn là quyết tâm, ăn xong sinh sôi tạo hóa đan. Tuy rằng liền như vậy ăn xong sinh sôi tạo hóa đan, cảm giác có chút lãng phí, nhưng là này sinh sôi tạo hóa đan, có thể tăng lên dùng giả tư chất. Dùng sinh sôi tạo hóa đan, bọn họ bốn người đột phá đấu thánh hy vọng có gia tăng rồi một phần, cho nên cũng không thể nói có phải hay không thật sự lãng phí. Lôi tôn giả bọn họ khôi phục hảo sau, cũng đều nhất nhất lại đây hướng Tiêu Tả cùng Long Quỷ nói một tiếng tạ. Ai, thật không nên tiến thú viên, nếu không cũng sẽ không gặp phải này đó phiền toái. Hoàng Tuyền tôn giả có chút ảo não oán giận một câu. Phong tôn giả ra tiếng cười nói, Hoàng Tuyền lão quỷ, nếu làm ngươi một lần nữa tuyển một lần, liền tính biết thu trong vườn mặt có nguy hiểm, lấy ngươi kia tham tài tính cách, khẳng định còn sẽ đi vào. Ha ha ha. Phong lão nhân, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Hoàng Tuyền tôn giả nghe vậy, phá lên cười, hắn cùng phong tôn giả hai người tuy rằng không đối phó, nhưng là bọn họ hai người lại phi thường hiểu biết đối phương, nhất hiểu biết chính mình người, thường thường là chính mình đối thủ, mà không phải bằng hữu. Ta hiện tại nhưng thật ra có chút lo lắng, những cái đó cổ thánh di tích bên trong ma thú, đã được đến rời đi cổ thánh di tích lệnh bài, một khi từ cổ thánh di tích ra tới, chỉ sợ lại sẽ ở đấu khí đại sáu thượng nhấc lên một trận gió vũ. Lôi tôn giả có chút lo lắng nói, kia cổ thánh di tích lệnh bài, chính là từ trong tay hắn cướp đi, một khi những cái đó ma thú ra tới, vạn nhất bọn họ gây sóng gió, như vậy cái thứ nhất xui xẻo phỏng chừng chính là phong lôi cát. Rốt cuộc Minh Nguyệt Quốc khoảng cách phong lôi cát, bất quá mới 3.000 hơn giảm khoảng cách. Lão lôi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc thiên sập xuống, còn có cao cái đỉnh đâu. Bọn người kia nếu thật sự dám gây sóng gió, như vậy cổ tộc, hồn điện còn có đan trong tháp này đó nhân tộc cường giả, khẳng định cũng sẽ ra tay ngăn cản. Kiếm tôn giả ra tiếng an ủi nói, chỉ mong đi. Lôi tôn giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đối Tiêu Tà nói, Tiêu công tử, lúc này đây ngươi ân cứu mạng, ta nhớ kỹ, về sau nhưng có sai phái, ta phong lôi các quyết không chối tử. Lôi tiền bồi khách khí, nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói, Tiêu Tả tiểu hữu khiêm tốn, ân cứu mạng, chính là thiên đại ân tình, lúc này đây nếu không phải Tiêu Tả tiểu hữu cùng Long Quỷ cô nương ra tay, chúng ta bốn cái chỉ sợ cũng thật sự muốn chết ở chỗ này, ta sao băng các cũng ghi nhớ tiểu hữu này phân ân tình. Phong tôn giả nghiêm túc nói, về sau Tiêu công tử chỉ cần có yêu cầu, nói cho ta một tiếng, chúng ta vạn kiếm các trên dưới, đều sẽ toàn lực trợ giúp Tiêu công tử. Kiếm tôn giả ngay sau đó nói, Hoàng Tuyền tôn giả cũng cười nói, ta tuy rằng hành sự không từ thủ đoạn, nhưng là ân cứu mạng vẫn là muôn báo, Tiêu công tử, sau này có yêu cầu, chỉ cần ngươi mở miệng nói một tiếng, ta tất vượt lửa qua sông, không chối từ. Tứ đại tôn giả sở dĩ đối Tiêu Tả như vậy cung kính, có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Tả cùng Long Quỷ ra tay cứu bọn họ. Nhưng là còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Tả lai lịch bất phàm, không nói cái khác, liền nói Tiêu Tả thủ hạ những cái đó bạch cốt ma thú, còn có Long Quỷ cái này có thể so với đấu thánh cường giả, đối bọn họ tới nói, cũng đã là một cái đuổi. Thừa dịp lúc này đây, để báo ân tên tuổi, cùng Tiêu Tả đánh hảo quan hệ, đối với tứ phương các triển, hữu ích vô hại. Lúc này đây trải qua, chính là làm cho bọn họ đã biết cái gì mới là chân chính đấu thánh cường giả. Ở đấu thánh cường giả trước mặt, bọn họ liền ra tay dũng khí đều không có. Hắc ma vương bọn họ trên người khủng bố hơi thở, đến nay nhớ tới, đều làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng ma, thật giống như một con thỏ bị sư tử theo dõi. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, nếu không phải Long Quỷ ra tay, chặn Cửu Long tùy tay một kích, bọn họ bốn cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đấu tôn cường giả tuy rằng có thể mở ra hư không thông đạo, nhưng là cũng chỉ có thể ở trên hư không trong thông đạo hành tẩu. Nếu hư không thông đạo bị đánh vỡ, xuất hiện không gian loạn lưu, không có kịp thời thoát đi, liền tính đấu tôn, cũng chỉ có tử lộ một cái. Bốn vị tiền bối khách khí, bất quá chúng ta hiện tại muốn yêu cầu lộng minh bạch, hẳn là chúng ta hiện tại ở địa phương nào đi. Tiêu Tả vây vây tay, sau đó hỏi, cũng đúng, chúng ta tới trước gần nhất thành trì nhìn xem đi. Bị không gian loạn lưu một hướng, cũng không biết đem chúng ta vọt tới địa phương nào, hy vọng không có lao ra Trung Châu đi. Phong tôn giả lắc lắc đầu, vạn nhất bị không gian loạn lưu lao ra Trung Châu, muốn hồi sao băng cát, phỏng chừng phải tốn phí gần tháng thế giới mới có thể trở về. Những cái đó cổ thánh di tích bên trong hóa hình ma thú, một khi ra cổ thánh di tích, khẳng định sẽ tạo thành Trung Châu dung chuyển. Tứ phương các không có bọn họ tứ tôn giả tọa chấn không thể được. Không tồi, chúng ta đến chạy nhanh làm rõ ràng hiện tại ở địa phương nào, tứ phương các hiện tại, cũng không thể thiếu chúng ta mấy cái tòa chấn. Hoàng Tuyền Tôn giả nghe vậy, cũng là gật gật đầu nói. Lôi Tôn giả cảm giác một chút, chỉ vào phương đông nói, cái kia phương hướng có một cái nhân công mở con đường, chúng ta theo con đường này, hẳn là có thể đủ tới nơi này gần nhất thành trì. Hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Tạng nghe vậy, thú nhận Thiên Hoàng Hào mang theo Long Quỷ, hướng tới phương đông bay đi. Lôi Tôn giả bọn họ thấy thế, cũng thân hình vừa động, theo sát đuổi theo. Mọi người độ đều là đấu tôn cấp bậc, cho nên không đến nửa ngày thời gian, cũng đã chạy tới gần nhất một tòa thành trì, chỉ thấy thành trì phía trên viết ba cái chữ to, Thiên Hoàng Thành. Nguyên lai là nơi này. Nhìn thấy Thiên Hoàng Thành ba cái chữ to, Lôi Tôn giả bọn họ lộ ra hiểu rõ thân sắc. Như thế nào? Bốn vị tiền bối biết nơi này là địa phương nào? Tiêu Tả có chút tò mò đối Lôi Tôn giả bọn họ hỏi. Phong Tôn giả cười giải thích nói, nơi này thuộc về Trung Châu Trung vực Tây Nam khu, nơi này danh khí lớn nhất đó là Đốt Viêm Cốc cùng Âm Cốc, hôm nay Hoàng Thành đó là Đốt Viêm Cốc phụ thuộc thành trì, bởi vì nơi này có một tòa có thể thẳng tới đan vực không gian trùng động, cho nên vẫn là man có danh tiếng. Đốt Viêm Cốc. Tiêu Tả nghe vậy hơi hơi sửng sốt, này Đốt Viêm Cốc tên tuổi, hắn tự nhiên biết, rốt cuộc Đốt Viêm Cốc chính là so tứ phương các thực lực còn mạnh hơn. Bất quá càng làm cho Tiêu Tà để ý, vẫn là Đốt Viêm trong cốc truyền thừa dị hỏa. Đốt Viêm trong cốc mặt chính là có một loại gọi là Cửu Long Lôi Cương Hỏa dị hỏa, tuy rằng đây là Đốt Viêm cốc truyền thừa dị hỏa, Tiêu Tà không có khả năng được đến này dị hỏa bản thể, nhưng là được đến một ít Cửu Long Lôi Cương Hỏa ngọn lửa vẫn là có thể, đến lúc đó hắn lại tiêu phí một ít tích phân, đem này ngọn lửa cường hóa thành mùi lửa, là có thể được đến thứ 7 loại dị hỏa. Chương 299 đi trước Đốt Viêm Cốc. Không nghĩ tới một chút bị không gian loạn lưu chạy ra khỏi mấy vạn dặm, chúng ta trực tiếp tới rồi Trung Châu Trung Vực. 81. Trung. Văn V đút V đút V đút 81 Z V đút còn Lôi Tôn giả có chút bất đắc dĩ cười nói. Thiêu công tử, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Kiếm Tôn giả đối Tiêu Tà hỏi, bọn họ vội vã chạy trở về chủ trì đại cục, nhưng là Tiêu Tà liền không có tất yếu cứ thế cấp đi trở về. Cho nên Kiếm Tôn giả mới có này vừa hỏi. Tiêu Tà lắc lắc đầu nói, ta tạm thời không quay về, các ngươi đi về trước đi. Tiêu Tà tiểu hữu, từ hôm nay Hoàng Thành không gian trùng động, lấy chúng ta bốn người độ chạy về tứ phương các, cũng yêu cầu tam đến 5 ngày thời gian, chúng ta liền không ở này ở lâu, cáo tử. Phong Tôn giả đối Tiêu Tà nói một tiếng đừng, xoay người rời đi. Tiêu công tử, cáo tử. Lôi Tôn giả bọn họ cũng cùng Tiêu Tà tố cáo một tiếng tử, đi theo Phong Tôn giả cùng nhau rời đi. Ca ca chúng ta hiện tại đi nơi nào? Long Quỷ đối nâng lên đầu nhỏ, xinh xắn đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà sùng nịch quát hạ Long Quỷ quỳnh mũi, cười nói, chúng ta kế tiếp, đi trước Đốt Viêm Cốc. Ân. Long Quỷ vui vẻ gật gật đầu, đương nhiên nàng không phải bởi vì muốn đi Đốt Viêm Cốc cảm thấy vui vẻ, mà là bởi vì Tiêu Tà thân mật động tác cảm thấy vui vẻ. Đốt Viêm Cốc, tọa lạc ở trung vực Tây Nam nướng núi lửa mạch, này phiến núi non, hoàn toàn là từ nóng cháy núi lửa tổ kiến mà thành, phóng nhãn nhìn lại, là nghìn bài một điệu xích hồng sắc, một ít ngọn núi chi đỉnh, còn không ngừng lượn lờ dâng lên nồng đậm màu trắng sương khói, ngẫu nhiên gian, còn sẽ có dung nham từ giữa giật lưu mà ra. Nướng núi lửa mạch, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng là có được không nhỏ thanh danh. Đương nhiên tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Đốt Viêm Cốc tọa lạc tại đây, mà về phương diện khác nguyên nhân, đó là bởi vì này phiến núi non kia tàn khốc hoàn cảnh. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh không coi là cỡ nào đẹp mắt, nhưng bởi vì này liên miên vô tận núi lửa duyên cớ, cũng là dẫn tới nơi này hỏa thuộc tính năng lượng dị thường nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, không thể nghi ngờ sẽ lấy được làm ít công to hiệu quả, bởi vậy mặc dù biết rõ nơi này rất là nguy hiểm, nhưng như cũng là có không ít tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, mạo hiểm tới đây tu luyện. Nướng núi lửa mạch khoảng cách Thiên Hoàng Thành chỉ có 1.000 hơn dặm, lấy Thiên Hoàng hào độ, không đến 1 giờ thời gian, liền đuổi tới nướng núi lửa mạch, vừa tiến vào nướng núi lửa mạch, Tiêu Tà liền cảm nhận được trong không khí, tràn ngập một cổ nồng đậm hỏa thuộc tính đấu khí, trong cơ thể đốt quyết vận hành độ, đều nhanh không ít. Thiên Hoàng hào bay vào nướng núi lửa mạch không bao lâu. Tiêu Tả khiến cho nó rớt xuống đến một chỗ đỏ đậm ngọn núi chân núi, Tiêu Tả cùng Long Quỷ hạ Thiên Hoàng Hào, xuất hiện ở bọn họ trước mặt là hai tòa cực kỳ hùng vĩ đỏ đậm cự sơn, này hai tòa cự sơn gắt gao dựa vào, một cái bốn lượn thạch thang từ chân núi phản vòng mà thượng. Tiêu Tả mang theo Long Quỷ, dọc theo thạch thang mà thượng, chỉ chốc lát sau liền đi tới cuối, cảm thụ được xuất hiện ở chính mình hai người trước mặt không gian cái chắn. Tiêu Tả cảm giác một chút, nơi này không gian cái chắn thực kiên cố, hẳn là cũng đủ ngăn trở đấu tôn cấp bậc cường giả toàn lực một kích. Tuy rằng Tiêu Tả ra tay, có thể đánh vỡ này không gian cái chắn, bất quá chính mình lúc này đây, rốt cuộc không phải tới quấy rối, lại còn có việc cầu người, cho nên vẫn là thành thật. Một chút tương đối hảo. Tiêu gia hậu nhân, tiến đến Bái Sơn, còn thỉnh đường trấn cốc chủ, ra tới vừa thấy. Tiêu Tả khỏe miệng dương lên, ra tiếng quát. Tiêu Tả giống xong không có bao lâu, trước mắt không gian cái chắn liền một trận dao động, nứt ra rồi một lỗ hổng, sau đó hai cái thân xuyên màu đỏ kính trang đốt viêm cốc đệ tử liền đi rồi. Đối Tiêu Tả quát hỏi nói, các ngươi là người nào? Dám ở đốt viêm cốc trước cửa hô to gọi nhỏ. Hừ. Tiêu Tả hừ lạnh một tiếng, trên người cửu tinh đấu tông hơi thở tùy theo trào ra, đem hai vị đốt viêm cốc đệ tử ép tới có chút thở không nổi, sau đó nhàn nhạt nói, Tiêu gia hậu nhân, Tiêu Tả, ngươi trở về nói cho đường trấn, ta tổ tiên là Tiêu Huyền, hắn liền biết là chuyện như thế nào. Nói xong Tiêu Tả thu hồi khí thế, hai vị đốt viêm cốc đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì, trong đó một vị chạy nhanh tiến vào trong cốc, đi thông báo cốc chủ. Một vị khác còn lại là có chút xấu hổ nhìn Tiêu Tả cùng Long Quỷ. Đốt viêm trong cốc, cốc chủ đường trấn đang ở trong thư phòng cùng nàng nữ nhi chơi cờ. Đột nhiên một cái đệ tử cấp hoang mang rối loạn xông vào, đường trấn nhíu mày, buông trong tay quân cờ, bất mãn quát, như vậy hoảng loạn giống bộ răng gì? Sinh chuyện gì? Cốc chủ, ngoài cốc tới một đôi nam nữ, kia nam tử nói hắn là Tiêu gia hậu nhân, yêu cầu gặp ngươi. Đúng rồi, hắn còn nói. Hắn tổ tiên cứ gọi là Tiêu Huyền. Đệ tử hoan khẩu khí, cung kính mà hội báo nói. Cái gì? Hắn tổ tiên kêu Tiêu Huyền, chạy nhanh thỉnh hắn tiến vào. Đường trấn nghe được đệ tử hội báo, nao nao, vội vàng đối đệ tử phân phó nói. Là. Thông báo đệ tử, nghe được đường trấn nói, lập tức chạy vội rời đi. Cha, cái này Tiêu Huyền là người nào? Ngươi thấy thế nào đi lên thực bộ dáng giật mình a? Đường Hỏa Nhi có chút tò mò hỏi. Đường Trấn nghe vậy, lộ ra hồi ức thần sắc, chậm rãi nói, này liền muốn từ chúng ta đốt viêm cốc thành lập bắt đầu rồi, chúng ta đốt viêm cốc người sáng lập, nhân xưng đốt viêm lão tổ, bất quá 5 tháng khoảng cách đến lâu lắm, thậm chí với rất nhiều người đều là có chút quên đi cái này đã từng kinh sợ toàn bộ đại sáu đỉnh cường giả. Đốt viêm lão tổ. Đại sáu đỉnh cường giả. Đường Hỏa Nhi nghe được Đường Trấn nói, nhẹ nhàng nhắc mãi. Này đốt viêm lão tổ danh hào, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe đường trấn nhắc tới, nàng nhịn không được ra tiếng hỏi, đốt viêm lão tổ rất lợi hại sao? Đâu chỉ cường theo ta được biết, cái kia thời đại đấu khí đại 6, có 5 vị trí cường giả, này 5 người, đại biểu chính là đấu khí đại 6 đỉnh cao nhất lực lượng, mà đốt viêm lão tổ, đó là thứ nhất, 5 người đều là thực lực thông huyền hạng người, khoảng cách kia trong truyền thuyết đấu đế chính tự, con cũng gần chỉ là một bước xa. Đường Trấn có chút tự hào nói, vì đốt viêm cốc có đốt viêm lão tổ cái này người sáng lập cảm thấy tự hào. Đấu đế. Đường Hỏa Nhi mặt đẹp chỉ là tràn đầy khiếp sợ, không cần quá nhiều văn tự miêu tả, đấu đế hai chữ, đã có thể đại biểu hết thảy. Kia mặt khác 4 người là người nào? Đường Hỏa Nhi lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị Đường Trấn gợi lên tới, vội vàng hỏi. Bởi vì thời đại xa xăm, còn lại 4 người cụ thể xưng hô, ta nhưng thật ra nhớ không rõ lắm. Nhưng lại là có thể biết, bọn họ trong đó có 3 người phân biệt thuộc về tam đại thế lực, cổ tộc, hồn điện, đan tháp. Đường Trấn lắc lắc đầu nói, kia cái thứ 4 người, chẳng lẽ chính là cái này Tiêu Huyền? Nghe đến đó, Đường Hỏa Nhi có chút suy đoán hỏi. Đường Trấn gật gật đầu, nói, không tồi, bởi vì dựa theo nguyên quán ghi lại, vị này trí cường giả cùng đốt viêm lão tổ giao tình không tồi, nghe nói hôm nay hỏa tam huyền biến. Đó là từ hắn sáng tạo mà ra, cho nên ta đối tên của hắn ký ức vưu thâm. Thiên hỏa tam huyền biến thế nhưng là vị này trí cường giả sáng tạo. Đường Hỏa Nhi vẻ mặt khiếp sợ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng không nghĩ tới bị đốt viêm cốc làm như chấn cốc bí kỹ chi nhất thiên hỏa tam huyền biến, thế nhưng là từ vị này Tiêu Huyền sáng tạo. Chương 300 cốc chủ Đường Trấn. Đường Trấn có chút tò mò nói, vị này Tiêu Huyền tiền bối. Ta vẫn luôn đều không có nghe qua hắn có cái gì thế lực truyền thừa xuống dưới, này một cái đột nhiên xuất hiện Tiêu gia hậu nhân, ta nhưng thật ra cảm giác rất tò mò. www.81zv.com. Đúng vậy. Đường Hỏa Nhi nghe xong Đường Trần nói, cũng bắt đầu đối cái này Tiêu Huyền hậu nhân, cảm thấy tò mò. Đốt Viêm ngoài cốc, thông báo đệ tử vội vã chạy ra tới, đối Tiêu Tả có chút cung kính mà nói, Tiêu công tử, cốc chủ thỉnh các ngươi đi vào. Ân. Tiêu Tả nhàn nhạt gật gật đầu, mang theo Long Quỷ, cùng nhau đi theo vị này Đốt Viêm cốc đệ tử, đi vào Đốt Viêm cốc. Tiêu Tả đi theo Đốt Viêm cốc đệ tử, một bước vào trước mắt không gian cái khe, liền cảm thấy trước mắt một mảnh đại lượng, làm Tiêu Tả theo bản năng nheo lại hai mắt, chờ thích ứng nơi này ánh sáng sau, chỉ thấy xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, là một đạo cực dài đá xanh thạch thang chung quanh, là một mảnh xanh un bóng râm, ánh mắt trông về phía xa, có thể thấy những cái đó bóng râm trung lộ ra không ít vật kiến trúc, ẩn ẩn gian, có hứa những người này thành từ nơi xa truyền đến. Cuối cùng xoay quanh tại đây phiến vọng không thấy cuối sơn cốc trong vòng. Tuy rằng so ra kém đấu thánh tự thành thế giới, nhưng là cũng rất lợi hại. Tiêu Tả nhìn trước mắt một màn này, có chút cảm thán nói, tuy rằng nơi này so ra kém cổ thánh di tích, nhưng là có thể ở núi lửa đàn trung, thành lập như vậy một cái thế ngoại đào nguyên, Đốt Viêm cốc cũng không hổ là nhị cốc chi nhất. Tiêu Tả cùng Long Quỷ đi theo dẫn đường đệ tử phía sau, cũng gặp phải không ít Đốt Viêm cốc đệ tử. Xem này đó đệ tử tu vi cùng tuổi, này đó đệ tử mỗi một cái phóng tới học viện già nam, đều là có thể tiến vào nội viện thiên tài đệ tử. Sơn cốc trong bụng, có đông đảo vật kiến trúc, này đó kiến trúc phần lớn đều là dùng một loại gọi là hỏa linh thạch cục đá kiến tạo. Này đó hỏa linh thạch kiến tạo kiến trúc, sẽ tinh luyện trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng, làm tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí người, tu luyện càng thêm phương tiện. Này đó trong kiến trúc, có không ít người mặc hồng y đi Đốt Viêm cốc đệ tử xuyên qua, ngẫu nhiên luận bản tiếng quát vang lên, lệnh đến này khổng lồ sơn cốc xuất hiện hứa chút sức sống. Đi theo dẫn đường đệ tử phía sau, đi rồi hơn 10 phút sau, Tiêu Tả bọn họ rốt cuộc đi tới, một cái màu đỏ thư phòng trước mặt. Cốc chủ, Tiêu công tử bọn họ tới. Dẫn đường đệ tử đẩy cửa ra, mang theo Tiêu Tả cùng Long Quỳ đi vào, có chút cung kính mà nói. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngồi trên giường chính là một người thân hình nhỏ gầy, đầy đầu hồng, người mặc một mạc áo tang láo giả vẻ mặt tươi cười, bất quá đương hắn ánh mắt rơi xuống Tiêu Tả trên người thời điểm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ở hồng láo giả bên cạnh ngồi sụp thượng, ngồi một người nữ tử áo đỏ, mảnh khảnh eo thon nhỏ chỗ quấn quanh một vòng đỏ sẫm roi dài, đem kia vòng eo phát họa đến càng hiện động lòng người, nữ tử dung nhan cũng là cực kỳ không tầm thường. Bất quá kia tinh tế mày liêu gian, lại là lộ ra nhẹ nhẹ anh khí, lại trang bị kia một thân lửa đỏ kính trang, nhìn qua nhưng thật ra anh tư tác sảng. Hảo, người trước tiên lui hạ đi. Đường Trấn đối với dẫn đường đệ tử vẫy vây tay. Là. Dẫn đường đệ tử nghe vậy, ứng một tiếng, cung kính mà lui xuống. Đường Trấn đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả trên người, hỏi, người đó là Tiêu Huyền tiền bối hậu nhân. Tại hạ Tiêu Tả, gặp qua Đường cốc chủ. Tiêu Tả hướng tới Đường Trấn hành lễ. Tiêu Tả, không đơn giản, còn tuổi nhỏ cũng đã đạt tới cửu tinh đấu tông. Đường Trấn nhìn Tiêu Tả, nhịn không được tán thưởng nói, nếu nói phía trước hắn còn có chút hoài nghi Tiêu Tả thân phận, nhưng là nhìn thấy Tiêu Tả sau, hắn liền không hề hoài nghi. Bởi vì chỉ có giống Tiêu Huyền cái loại này trí cường giả gia tộc, mới có khả năng sẽ bồi dưỡng ra, giống Tiêu Tả loại này yêu nghiệt tồn tại đi. Đường Trấn bên cạnh Đường Hỏa Nhi nghe vậy, mắt đẹp chung cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, phải biết rằng nàng năm nay 19 tuổi, tu vi đạt tới một tinh đấu tông, cũng đã bị Đốt Viêm cốc mọi người xưng là mấy trăm năm không gặp thiên tài, trước mắt vị này Tiêu Tả tu vi thế nhưng có thể đạt tới cửu tinh đấu tông, hơn nữa nhìn qua tuổi so nàng còn muốn tiểu. Đúng là bởi vì Đường Hỏa Nhi chính mình đột phá đấu tông, cho nên nàng mới có thể đủ minh bạch, đấu tông cấp bậc mỗi đột phá một tinh tu vi, đều là khó khăn thật mạnh, lấy nàng thiên phú. Hơn nữa Đốt Viêm cốc tài nguyên, chỉ sợ cũng phải tốn phí 10 năm thời gian, mới có thể đủ có khả năng đột phá đến cửu tinh đấu tông. Đường Hỏa Nhi trong mắt, kinh ngạc qua đi, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, càng có rất nhiều chiến ý. Đường Hỏa Nhi tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng là nàng là cái loại này cân quắc không nhường tu mi tính cách, nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đã đột phá một tinh đấu tông, trừ bỏ nàng bản thân kinh người thiên phú, nàng nỗ lực cũng không thể bỏ qua. Đốt Viêm trong cốc những cái đó tuổi trẻ đồng lứa, tất cả đều bị nàng nhất nhất khiêu chiến qua, không có một cái là nàng đối thủ, cho nên hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả, nàng lại cảm thấy chính mình tay ngứa. Đường cốc chủ rượu trạm, tiểu tử chỉ là kỳ ngộ nhiều một chút, may mắn mà thôi. Tiêu Tả khiêm tốn nói, tiểu công tử quá khiêm lượng, có thể như vậy tuổi trẻ, tu vi đạt tới cửu tinh đấu tông, cũng không phải là một câu may mắn là có thể khái quát. Đường Chấn cười nói, tiếp theo đối Tiêu Tả hỏi, không biết tiêu công tử lúc này đầy tới ta đốt viêm cốc, là vì chuyện gì? Căn cứ tổ tiên ghi lại, hắn sáng tạo quá một môn gọi là thiên hỏa tam huyền biến đấu kỹ, tuy rằng ở chúng ta Tiêu gia đã thất truyền, nhưng là ở đốt viêm cốc hẳn là còn có sao lưu. Tiểu tử lúc này đây tới mục đích, liền tới học tập cửa này đấu kỹ, mặt khác còn tưởng hướng đường cốc chủ, thảo muốn một ít cửu long lôi cương hỏa ngọn lửa. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Đường Chấn cùng đường Hỏa Nhi nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt biến đổi, hôm nay hỏa tam huyền biến tuy rằng là Tiêu Huyền sáng chế, nhưng là hiện tại đã là đốt viêm cốc bất truyền bí kỹ chi nhất, liền tính Đường Chấn đồng ý, đốt viêm cốc trưởng lão hội kia vài vị trưởng lão, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Đến nỗi cửu long lôi cương hỏa tuy rằng là đốt viêm cốc truyền thừa dị hỏa, nhưng là cấp Tiêu Tả một ít ngọn lửa, nhưng thật ra có thể, rốt cuộc dị hỏa quan trọng nhất chính là mùi. Lửa, chỉ có mùi lửa, mới có thể đủ xưng là dị hỏa. Tiêu Tả nhìn thấy Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi, trên mặt có chút khó xử biểu tình, tự nhiên biết muốn học được thiên hỏa tam huyền biến cùng được đến cửu long lôi cương hỏa ngọn lửa, không phải dễ dàng như vậy sự. Bất quá Tiêu Tả cũng biết đốt viêm cốc sẽ không dễ dàng như vậy đem thiên hỏa tam huyền biến giao cho chính mình cái này người ngoài, cứ việc chính mình là Tiêu Huyền hậu nhân, nhưng là nhiều năm như vậy qua đi, hôm nay hỏa tam huyền biến đã bị đốt viêm cốc người, coi như nhà mình bị kỹ. Cho nên Tiêu Tả ở tới phía trước, cũng đã chuẩn bị tốt trao đổi đồ vật. Tiêu Tả từ nạp giới lấy ra một cái bạch ngọc bình, đối Đường Chấn nói, đường cốc chủ, tuy rằng hôm nay hỏa tam huyền biến là từ tổ tiên sáng chế, nhưng là cũng bị đốt viêm cốc truyền thừa mấy trăm năm, mới có thể bảo tồn, cho nên tiểu tử lúc này đây, cũng không phải tay không mà đến, này bình bồ đề tâm đó là ta lúc này đây chuẩn bị cùng các ngươi trao đổi vật phẩm. Đường Chấn bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc thiên hỏa tam huyền biến là người ta tổ tiên sáng tạo, hiện tại Tiêu Tả muốn học, bọn họ ngăn đón nói, có loại khi dễ người cảm giác. Chương 3019 Long Lôi Cương Hỏa. Bất quá đây cũng là không có cách nào, tuy rằng Đường Chấn là đốt viêm cốc cốc chủ, nhưng là đốt viêm cốc lại không phải hắn một cái định đoạn, đặc biệt vẫn là về đốt viêm cốc bí kỹ phương diện này, nếu không có một cái thích hợp công đạo, đốt viêm cốc kia vài vị người bảo thủ, khẳng định sẽ không đồng ý. 81 tiếng Trung V đút V đút V đút 81 Z V đút C O M. Bồ Đề Tâm. Nghe vậy, nhìn Tiêu Tả trong tay bình ngọc, Đường Chấn trong lòng ngẩn ra. Này Bồ Đề Tâm chính là khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo, dùng Bồ Đề Tâm không chỉ có thể cường hóa người thiên phú, lại còn có thể làm ít người đi trái tim cái này yếu hại. Đường Chấn nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Hỏa Nhi, kỳ thật Đường Chấn sở dĩ như vậy kinh ngạc, vẫn là vì Đường Hỏa Nhi. Năm trước thời điểm, Đường Hỏa Nhi muốn mạnh mẽ thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tiếp nhận bị Cửu Long Lôi Cương Hỏa phản phệ, tuy nói nhặt về mệnh, nhưng lại để lại cực đại di chứng. Nếu không chỉ tốt lời nói, quá không được mấy năm, Đường Hỏa Nhi sinh cơ liền sẽ bị tiêu ma rớt. Vì chữa khỏi Đường Hỏa Nhi di chứng, Đường Chấn cố ý thu thập tới rồi hỏa bồ đan đan phương, còn chuẩn bị mời thất phẩm luyện dược sư hỗ trợ luyện chế hỏa bồ đan. Bất quá hiện tại có Tiêu Tả Bồ Đề Tâm, không chỉ có thể chữa khỏi Đường Hỏa Nhi di chứng, còn có thể làm Đường Hỏa Nhi tu vi nâng cao một bước. Này Bồ Đề Tâm đối lão phu đích sắc rất quan trọng. Lão phu liền ra mặt dày nhận lấy. Đường Chấn có chút ngượng ngùng nói, dựa theo hắn ý tứ, Tiêu Tả nếu thân là Tiêu Huyền hậu nhân, học tập thiên hỏa tam huyền biến, hẳn là đương nhiên sự tình, bất quá này Bồ Đề Tâm có thể chữa khỏi Đường Hỏa Nhi thương, cho nên Đường Chấn chỉ có thể ra mặt dày nhận lấy. Đường Chấn cũng cảm thấy có chút băn khoăn, tay phải bàn tay nhẹ nắm, chỉ nghe được phụt một tiếng, một cổ màu bạc ngọn lửa chậm rãi tự này trong tay lượn lờ dâng lên, ngọn lửa bốc lên gian. Ẩn ẩn gian, có thể nhìn thấy 9 điều màu bạc hỏa long ở ngọn lửa trong vòng xuyên qua mà đi. Đây là dị hỏa bảng, đứng hàng 12 cửu long lôi cương hỏa sao. Tiêu Tả nhìn Đường Chấn trong tay cửu long lôi cương hỏa, trong mắt hiện lên một đạo nóng cháy ánh mắt. Này đó là đốt viêm cốc truyền thừa dị hỏa, cửu long lôi cương hỏa, này đoàn ngọn lửa trước cho ngươi, sau đó ta lại mang ngươi đi học thiên hỏa tam huyền biến. Đường Chấn ngưng tụ ra một đoàn cửu long lôi cương hỏa ngọn lửa. là có đâu khi đem ngọn lửa bao bọc lấy, ngưng tụ thành một cái ngọn lửa trâu, sau đó đưa cho Tiêu Tả. Đa tạ Đường cốc chủ. Tiêu Tả có chút kích động tiếp nhận ngọn lửa trâu, sau đó đem trong tay trang có bồ đề tâm bình ngọc, giao cho Đường Trấn. Tiêu công tử đi theo ta. Đường Trấn đem bồ đề tâm giao cho một bên Đường Hỏa Nhi, mang theo Tiêu Tả bọn họ đi trước đốt viêm cốc đấu kỹ các. Tuy rằng thiên hỏa tam huyền biến là đốt viêm cốc bất truyền bí mật, nhưng là nếu Tiêu Tả là Tiêu Huyền hậu nhân, lại dùng bồ đề tâm làm trao đổi, như vậy đem thiên hỏa tam huyền biến truyền cho Tiêu Tả, liền tính là trưởng lão hội những cái đó người bảo thủ, cũng không có đạo lý nói cái gì. Tiêu Tả bọn họ đi theo Đường Trấn đi qua một cái đá vụn đường nhỏ, trước mắt xuất hiện một tràng dấu ở trong rừng cây vật kiến trúc, ẩn ẩn gian, ở kia thật lớn vật kiến trúc phía trên, có đấu kỹ các ba cái chữ to. Nơi này đó là ta đốt viêm cốc đấu kỹ các, tầm thường thời điểm, nơi này là cấm người đi vào. Đường Hỏa Nhi lôi kéo Long Quỳ tay, ở một bên đối Tiêu Tả giải thích nói. Tuy rằng ở chung ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, nhưng là Long Quỳ cùng Đường Hỏa Nhi đã lấy tỉ muội tương xứng, rốt cuộc Long Quỳ đích xác thực làm cho người ta thích. Đi theo ta, thiên hỏa tam huyền biến là ta đốt viêm cốc đứng đầu bí pháp, cho nên chỉ có thể ở chỗ này mới có thể được đến nhất hoàn chỉnh truyền thừa. Đường Trấn đối với Tiêu Tả vây vây tay, sau đó đến gần kia tràng thật lớn lầu các. Tiêu Tả gật gật đầu theo đi lên, Tiêu Tả bốn người đi đến đấu kỹ các trước dừng bước chân, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ lầu các chi đỉnh lực hạ, hóa thành ba gã hồng bào lão giả, đối với Đường Trấn không mình hành lễ. Ba vị trưởng lão, đem đấu kỹ các mở ra đi. Đường Trấn nhàn nhạt nói. Ba vị trưởng lão ánh mắt ở Tiêu Tả cùng Long Quỳ trên người đảo qua, ánh mắt lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Sau đó đối với Đường Trấn gật gật đầu, trong tay đồng thời kết xuất đạo nói huyền dị ấn kết, từng đạo lửa đỏ quang mang từ ba người trong tay lực ra, bắn ở đấu kỹ các kia nhắm chặt đại môn phía trên. Theo này đó hồng mang bắn chúng, kia đại môn mặt ngoài, tức khắc nổi lên từng đợt kịch liệt gợn sóng dao động, trận đại môn mới vừa rồi ở một trận kéo kẹt tiếng động chung, chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đại môn mở ra, Đường Trấn dẫn đầu mại động nện bước, đi vào trong đó. Tiêu Tả ba người tấn theo đi lên. Vừa tiến vào đại môn, ánh sáng đó là trở nên ảm đạm rất nhiều, đập vào mắt chính là từng hàng chỉnh tề tủ cao, giá gỗ phía trên, bãi mãn một quyển cuốn nhan sắc bất đồng quyển trục, bất quá Đường Trấn vẫn chưa ở chỗ này quá nhiều dừng lại, trực tiếp là mang theo Tiêu Tả bọn họ chạy lên lầu. Nay tòa lầu các tổng cộng có 3 tầng, mà Tiêu Tả bốn người còn lại là vẫn luôn ở đi đến tầng thứ 3 sau, mới vừa rồi dừng thân tới. Đấu kỹ các tầng thứ 3 diện tích cũng không lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, có vẻ rất là trống trải, tại đây tầng tứ rất chỗ, có nồng đậm quang mang bao phủ, ở những cái đó quang mang ở ngoài, không gian đều là có vặn vẹo cảm giác, hiển nhiên nơi này hết thể đồ vật, đều là bị thêm chú đặc thủ phòng hộ. Nơi này đồ vật không cần loạn chạm vào, bằng không sẽ có một ít phiền toái. Đường Trấn đối với Tiêu Tả nhắc nhở một câu, sau đó đi hướng này một tầng trung gian mảnh đất. Nơi đó có một đoàn hồng quang quanh quẩn, hắn 10 ngón ở trên đó tấn điểm động, hồng mang dần dần tiêu tán, cuối cùng lộ ra một cái đầu lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu huyền phù ở giữa không trung, chỉnh thể đỏ bừng, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy đến thủy tinh trong vòng tựa hồ tràn ngập vô số huyền dị phù giống nhau, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Đây là ta đốt viêm cốc truyền thừa thủy tinh, trong đó không chỉ có nhất hoàn chỉnh thiên hỏa tam huyền biến tu luyện phương pháp. Hơn nữa còn có đốt viêm cốc lịch đại tiền bối, đối này một công pháp một ít cải tiến cùng với kinh nghiệm. Đường Trấn bởi vì thu Tiêu Tả bồ đề tâm, cảm thấy có chút băn khoăn, cho nên muốn cho Tiêu Tả tiếp thu loại này bí pháp truyền thừa, tới thêm vào bồi thường một chút Tiêu Tả. Đa tạ Đường cốc chủ. Tiêu Tả hướng tới Đường Trấn ôm ôm quyền, tạ nói. Không cần khách khí, ngươi bản thân chính là Tiêu Huyền tiền bối hậu nhân, học tập hôm nay hỏa tam huyền biến vốn chính là không gì đáng trách. Nếu không phải Hỏa Nhi thương, yêu cầu bồ đề tâm trị liệu, lão phu thật đúng là không như vậy hậu ra mặt đâu. Làm ngươi tiếp thu loại này bí pháp truyền thừa, cũng coi như lão phu một chút tâm ý. Đường Trấn vây vây tay, cười nói. Đường Trấn nói tiếp, bất quá bởi vì nơi này là ta đốt viêm cốc cấm địa, cho nên lão phu cũng sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Tiểu tử minh bạch. Tiêu Tả gật gật đầu, đối với điểm này, hắn đến không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đấu kỹ các là một cái thế lực căn bản, cẩn thận một ít thực bình thường. Tiêu Tả cùng Long Quỳ tiếp đón một tiếng, sau đó đi tới truyền thừa thủy tinh trước, đem đôi tay ấn ở truyền thừa thủy tinh phía trên, một cổ linh hồn chi lực, theo đôi tay, chui vào hỏa hồng sắc truyền thừa thủy tinh trung. Chương 302 Thiên Hỏa Ba Huyền Biến. Theo linh hồn chi lực rót vào, một cổ khổng lồ tin tức lưu, hướng về Tiêu Tả trong đầu dũng đi, làm Tiêu Tả cũng không cấm cảm thấy có chút đầu trướng. 81. Tiếng Trung Vê Đút, Vê Đút Vê Đút 81ZV.com. Ở Tiêu Tả linh hồn chi lực dũng mãnh vào thủy tinh cầu kia một chốc, kia thủy tinh cầu nội tức khắc tuân ra, một cổ cực kỳ lộng lẫy đỏ đậm chi sắc, kia cổ quang mang chi cường, lệnh đến này cả tòa đấu kỹ các, đều là ẩn ẩn gian tràn ra lửa đỏ quang mang. Làm sao vậy? Hỏa Nhi tỷ tỷ. Long Quỷ có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt khiếp sợ Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi nghe được Long Quỷ hỏi chuyện, tức khắc hồi qua thần tới, cười khổ nói, này truyền thừa thủy tinh cầu, ở truyền thừa bí pháp ghi, cũng là có một loại trắc nghiệm hiệu quả, nếu là tu luyện này bí pháp thiên phú cao giả, đó là có thể lệnh đến thủy tinh cầu tràn ra quang mang. Lúc trước ta tiếp thu truyền thừa thời điểm, chỉ là ra một trượng lớn lên hồng mang, liền đã là thực thích hợp tu luyện thiên hỏa tam huyền thay đổi, chính là cùng Tiêu Tà so sánh với, liền kém quá xa. Không hổ là Tiêu Huyền tiền bối hậu nhân A. Nhìn trước mắt này lóa mắt hồng mang, Đường Chấn nhịn không được cảm thán nói. Đảo mắt một ngày thời gian liền đi qua, Tiêu Tà cũng rốt cuộc thu hồi linh hồn chi lực, theo Tiêu Tà bàn tay rời đi truyền thừa thủy tinh, kia lóa mắt hồng mang cũng tùy theo tan đi. Tiêu Tả sửa sang lại xong truyền thừa thủy tinh trung truyền đến ký ức sau, đối với Đường Chấn chắp tay nói, lần này đa tạ Đường cốc chủ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh tu luyện phương pháp, hẳn là đều ở ngươi trong đầu đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên thực lực, nhưng thu hoạch đến năng lượng lại là dị thường cuồng bạo, khống chế là lúc, đến gấp đôi cẩn thận. Đường Chấn vây vây tay, sau đó đối Tiêu Tả nhắc nhở nói, tiểu tử nhớ kỹ. Tiêu Tả điểm điểm nói, ân, nếu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ngươi đã học xong, như vậy chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Đường Chấn gật gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Tiêu Tả bọn họ thấy thế, vội vàng đi theo cùng nhau rời đi đấu kỹ các. Đường cốc chủ, chúng ta còn có việc liền đi trước cáo tử. Ra đấu kỹ các, Tiêu Tả đối Đường Chấn nói, nếu đã học xong Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, lại được đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa ngọn lửa, như vậy lại đại ở Đốt Viêm Cốc, liền không có tất yếu. Nếu các ngươi có việc, kia lão phu cũng không cường lưu các ngươi, bất quá ta Đốt Viêm Cốc đại môn, tùy thời vì các ngươi rộng mở. Đường Chấn cười nói, ân. Tiêu Tả gật gật đầu, xoay người hướng tới Đốt Viêm ngoài cốc đi đến. Hỏa Nhi tỷ tỷ, tài kiến. Long Quỷ cùng Đường Hỏa Nhi tố cáo thanh đường, chạy chậm đuổi kịp Tiêu Tả. Tài kiến. Đường Hỏa Nhi nhìn Long Quỷ bóng dáng, phất tay hô, tuy rằng ngắn ngủn một ngày ở chung, nhưng là nàng đã thích thượng cái này đáng yêu muội muội. Tiêu Tả mang theo Long Quỷ vừa ra Đốt Viêm cốc, Tiêu Tả liền lấy ra Thổ Linh Châu, tay phải lôi kéo Long Quỷ tay nhỏ, ý niệm vừa động, hai người thân hình nháy mắt biến mất, lại chớp mắt, Tiêu Tả cùng Long Quỷ đã xuất hiện ở Thiên Mục Sơn. Tiêu Tả công tử, là ngươi đã trở lại. Tiêu Tả cùng Long Quỷ đột nhiên xuất hiện, dọa Kim Thạch một cú sốc. Bất quá nhìn thấy là Tiêu Tà sau, Kim Thạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sinh chuyện gì sao? Nhìn Kim Thạch kia phó khẩn trương bộ dáng, Tiêu Tà có chút nghi hoặc hỏi. Kim Thạch nghĩ nghĩ, có chút nghĩ mà sợ trả lời. Ngày hôm qua, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều khủng bố hơi thở, hướng tới trung vực phương hướng đi. Kim Thạch hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy hai hùng khiếp vía. Ngày hôm qua khoảng cách Thiên Mục Sơn Mạch, mấy trăm km địa phương, không biết xuất hiện nhiều ít cường giả. Những cái đó có thể so với đấu tôn cường giả hơi thở, liền có mấy trăm nói, ngay cả quá đấu tôn cường giả khủng bố hơi thở, đều có mười mấy đạo, may mắn những cái đó ra hỏa chưa từng có nhiều dừng lại, nếu không phỏng trừng vây vây tay, là có thể đủ đem Thiên Mục Sơn Mạch, san thành bình địa. Khủng bố hơi thở. Những cái đó ra hỏa từ di tích trung ra tới sao? Nghe được Kim Thạch nói, Tiêu Tả sắc mặt có vẻ có chút ngưng trọng, kia mười mấy đấu thánh cấp bậc hóa hình ma thú. Kỳ thật bốn vị hơi thở xa xa mạnh hơn mặt khác hóa hình ma thú, chỉ sợ tất cả đều là cửu giai đỉnh ma thú, bất quá bọn họ nếu đi trung vực, như vậy khiến cho cổ tộc cùng hồn điện bọn họ đau đầu đi. Những cái đó ra hỏa ngươi liền không cần để ý tới, tiểu y tiên các nàng còn không có xuất quan sao. Tiêu Tả vây vây tay, đối Kim Thạch hỏi. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân, các nàng còn ở Thiên Mục Huyết Đàm Trung, bất quá nhìn bầu trời mục huyết đàm bộ dáng, phỏng trừng Thanh Lân còn có nửa tháng thời gian, là có thể đủ xuất quan, đến nỗi tiểu y địa tiên, liền không rõ ràng lắm. Kim Thạch nghe vậy, vội vàng trả lời. Như vậy a, chúng ta đây liền đi về trước. Tiêu Tả gật gật đầu, mang theo Long Quỳ xoay người đi trước, bọn họ ở Thiên Mục Sơn ở tạm tiểu sơn cốc. Trở lại chính mình trụ nhà gỗ nhỏ chung, Tiêu Tả ý niệm vừa động, mang theo Long Quỷ cùng nhau tiến vào sùng bái không gian. Tiêu Tả đầu tiên là đem hỏa hồ, khiếu nguyệt ma lang cùng đại địa ma tê thi thể cầm lại đây, đem chúng nó trong đầu ma hạch lấy ra tới. Tuy rằng nói không phải mỗi một cái ma thú đều có ma hạch, nhưng là cấp bậc càng cao ma thú, liền càng dễ dàng có ma hạch. Giống một bậc ma thú, khả năng mấy trăm đầu ma thú bên trong, mới có một cái ma thú có được ma hạch, mà tới rồi lục cấp ma thú trở lên. Trên cơ bản mỗi một cái ma thú đều sẽ có ma hạch, nếu không chặn đánh sát mấy trăm cái đấu tôn cấp bậc ma thú, mới có thể đạt được một cái bát giai ma hạch. Như vậy những cái đó yêu cầu cao cấp ma hạch đang dược, còn có khả năng luyện thành sao? Hỏa hồ cùng khiếu nguyệt ma lang ma hạch tương đương với 5 sao đấu tôn, mà đại địa ma tê ma hạch năng lượng, tương đương với thất tinh đấu tôn. Tiêu Tả đem này 3 cái ma hạch thu về rớt, lập tức gia tăng rồi 100 triệu 7.000 vạn tích phân. Vẫn là săn giết cao giai ma thú ma hạch, tích phân gia tăng mau. Tiêu Tả nhìn bạo tăng tích phân điểm số, vừa lòng gật gật đầu, một viên thất giai ma hạch, chỉ có thể thu về mấy trăm vạn tích phân, nhưng là một cái bát giai ma hạch, ít nhất đều có thể thu về 1.000 vạn tích phân, bất quá săn giết 10 cái đấu tông cấp bậc ma thú, có thể so săn giết một cái đấu tôn cấp bậc ma thú muốn dễ dàng nhiều. Ngay sau đó, Tiêu Tả lại đối tam cụ ma thú thi thể, sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, lại sử dụng địa ngục chi viêm cường hóa, được đến 3 con đấu tôn cấp bậc bạch cốt ma thú, bạch cốt hỏa hồ cùng bạch cốt ma lang 2 chỉ bạch cốt ma thú, tương đương với 5 sao đấu tôn cường giả. Đương nhiên bởi vì bạch cốt ma thú, chỉ cần linh hồn chi hỏa bất diệt, sẽ không phải chết đặc tính, chúng nó so giống nhau 5 sao đấu tôn, càng thêm khó chơi. Bạch cốt ma tê thực lực tắc tương đương với thất tinh đấu tôn cường giả, Tiêu Tả trên tay cũng tương đương với có cao cấp chiến lược. Giống Tiêu Tả thủ hạ lấy 10 chỉ bạch cốt quái thú cùng thiên hoàng hào, đều chỉ là một tinh đấu tôn cấp bậc mà thôi. 10 chỉ bạch cốt quái thú tổ hợp thành cùng đánh trận pháp, mới có thể đủ chém ra nửa thánh tu vi. Một khi tách ra liền phế đi, cho nên tới rồi hiện tại, Tiêu Tả trong tay mới chân chính xem như có được nhưng kham một trận chiến bạch cốt ma thú. Đáng tiếc còn có 2 chỉ ma thú, bị Lôi Tôn giả bọn họ giết. Tiêu Tả có chút lòng tham không đủ thầm nghĩ. Chương 303 Đại Địa Chi Tủy. Phía trước ở cổ thánh di tích trung, có 5 cái bát giai hóa hình ma thú, tới chặn lại chính mình 5 người, bất quá chỉ có 3 cái bị Tiêu Tả giết, còn có 2 cái là bị Lôi Tôn giả bọn họ giết chết, cho nên Tiêu Tả chỉ phải tới rồi tăng cụ ma thú thi thể. 81 trung. Văn vong V81ZV.com kia 2 chỉ ma thú, cũng là tương đương với 5 sao đấu tôn, nếu cũng bị Tiêu Tả giết. Như vậy Tiêu Tả không chỉ có thể được đến 100 triệu tích phân, còn có thể được đến 2 chỉ 5 sao đấu tôn cấp bậc bạch cốt ma thú thủ hạ. Quá lòng tham. Tiêu Tả lắc lắc đầu, lúc này đây tiến vào cổ thánh di tích, có thể được đến này đó thu hoạch, mà có thể từ bên trong thuận lợi chạy ra tới, đã thực không tồi. Bất quá tưởng tượng đến những cái đó bị chính mình 5 người, thả ra những cái đó hóa hình ma thú, Tiêu Tả liền cảm thấy có chút thực xin lỗi cổ tộc cùng hồn điện người. Những cái đó hóa hình ma thú bị nhốt ở thú viên trung, mấy vạn năm thời gian, tuy rằng nói có rất nhiều chết giả, nhưng là bọn họ hậu bối, cũng bị nhốt ở thú trong vườn không biết nhiều ít năm. Hiện tại vừa ra tới, khẳng định là một bụng hỏa, đi trước trung vực phỏng trừng là đoạt địa bàn đi, mà những cái đó thế lực lớn, lại đều thích đem tổng bộ thành lập ở Trung Châu, phỏng trừng lại phải có một hồi đại chiến. Nguyên tắc chung Lôi Tôn giả nhưng không có được đến cái này cổ thánh di tích lệnh bài, cũng có thể Lôi Tôn giả nguyên tắc chung cũng được đến lệnh bài, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội dùng mà thôi. Sau đó đụng phải Tiêu Tả, lúc này mới mời mặt khác 3 vị tôn giả cùng Tiêu Tả cùng đi tìm kiếm cổ thánh di tích. Tiêu Tả cuối cùng chỉ có thể đem chuyện này quy kết đến hiệu ứng bươm bướm thượng, chẳng qua lúc này đây hiệu ứng bươm bướm, ảnh hưởng có chút đại. Những cái đó hóa hình ma thú từ cổ thánh di tích chạy ra tới, đối với đâu khi đại 6 thế lực cách cục, cũng sẽ sinh ra rất lớn đánh sâu vào. Tiêu Tả lắc lắc đầu, đêm này đó lộn xộn ý tưởng, vứt ra trong óc, đem ánh mắt chuyển qua ba cái màu trắng bảo dương thượng, đây là tiêu tà sử dụng thần luyện tay, từ hỏa hồ, khiếu nguyệt ma lang cùng đại địa ma tê thi thể thượng, lấy ra tới bảo dương. Tiêu tà trà sắt tay, mở ra ba cái bảo dương, ở hỏa hồ bảo dương trung, khai ra một quả hỏa hồng sắc đan dược, khiếu nguyệt ma lang bảo dương trung, khai ra một cái lớn bằng bàn tay ma lang thạch điêu, đại địa ma tê bảo dương trung, còn lại là khai ra một quả thổ hoàng sắc tinh thạch. Tiêu tà cầm lấy hỏa hồng sắc đan dược xem xét lên, chỉ thấy mặt trên biểu hiện, này đan dược tên gọi là hỏa phú đan, có thể gia tăng dùng giả khống hỏa thiên phú. Như thế cái thứ tốt. Tiêu tà nhìn hỏa phú đan thuyết minh, một ngụm đem nó nuốt đi xuống, đem hỏa phú đan sau ăn xong đi sau. Tiêu tà ý niệm vừa động, trong tay hiện lên một đoàn màu đen ngọn lửa, theo tiêu tà ý niệm, không ngừng biến đổi đủ loại động vật. So với dùng hỏa phú đan phía trước, tiêu tà thao túng khởi dị hỏa, đích xác so trước kia thuận tay nhiều. Chơi một hồi hắc hỏa sau, tiêu tà cầm lấy ma lang thạch điêu nhìn lên, nguyên lai này thạch điêu gọi là triệu hoán thạch điêu, có thể triệu hồi ra một con thực lực có thể so với 5 sao đấu tôn khiếu nguyệt ma lang ảo ảnh, tiến hành 10 phút chiến đấu. Bất quá này triệu hoán thạch điêu, thuộc về dùng một lần vật phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong liền phế đi. Có chút ít còn hơn không, trước lưu trữ, về sau coi như lễ vật đưa ra đi thôi. Tiêu tả tùy tay đem này triệu hoán thạch điêu thu lên, tuy rằng tiêu tả chính mình trướng mắt này ngoạn ý, nhưng là đối với người khác tới nói, đây chính là một cái bảo mệnh đồ vật. Đem triệu hoán thạch điêu thu hồi, tiêu tả đem ánh mắt chuyển tới cuối cùng một kiện vật phẩm thượng, cầm lấy kia khối thổ hoàng sắc tinh thạch, tra xét một chút sau, hiện này khối tinh thạch gọi là đại địa chi tủy. Đại địa chi tủy là thổ địa trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, ngưng tụ ra tới tinh hoa, tùy thân đeo, có thể làm thổ hệ tu luyện giả, tu luyện khi càng dễ dàng cảm nhận được thổ hệ năng lượng. Cũng có thể đem này nuốt phục luyện hóa rớt, không những có thể gia tăng dùng giả thân thể cường độ, còn có thể có tiểu xác suất sử dụng giả đạt được đại địa chi khu. Này xem như tiểu cực phẩm đi. Tiêu tả nhìn trong tay ngón cái lớn nhỏ đại địa chi tủy, lẩm bẩm. Thần luyện tay có thể từ chết đi không lâu thi thể thượng, ngưng tụ ra một cái bảo dương. Này đó bảo dương bên trong khai ra tới đồ vật có tốt có xấu. Này từ đại địa ma tê bảo dương trung, khai ra tới đại địa chi tủy, phỏng chừng giá trị, đều quá lớn mà ma tê bản thân giá trị. Tiêu tà đem trong tay đại địa chi tủy trực tiếp ném vào trong miệng, một ngụm nuốt đi xuống. Sau đó ngồi xếp bằng, triệu tập trong cơ thể đấu khí luyện hóa nổi lên đại địa chi tủy. Theo trong cơ thể đấu khí đem đại địa chi tủy một chút luyện hóa, tiêu tả cảm thụ trong cơ thể nhiều ra một cổ dày nặng năng lượng, bắt đầu không ngừng rèn luyện khởi thân thể của mình. Chính mình có thể so với địa giai cao cấp phòng cụ thân thể. Tại đây cổ năng lượng rèn luyện hạ, thân thể cường độ không ngừng tăng cường, hướng về thiên giai phòng cụ một chút tới gần. Nửa ngày sau, tiêu tả chậm rãi mở hai mắt, giãn ra một chút thân thể, trong thân thể lập tức ra một trận thanh thúy tiếng vang. Thoải mái. Ta hiện tại thân thể cường độ, hẳn là có thể so với thiên giai cấp thấp phòng cụ đi. Tiêu tả nắm chặt song quyền, phất phất tay, ra một trận thanh thúy tiếng xé gió, cảm thụ được chính mình thuần túy lực lượng. Tiêu tả phỏng trừng hiện tại chính mình một quyền, là có thể đem một cái một tinh đấu tôn cường giả cấp đánh cho tàn phế. Hiện tại tiêu tả thân thể cường độ, thậm chí so một ít mới vừa vào đấu thánh cường giả thân thể cường độ, đều phải mạnh hơn không ít. Đáng tiếc, không có được đến đại địa chi khu. Tiêu tả có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, này đại địa chi khu vừa nghe tên, liền biết rất lợi hại, bất quá dùng đại địa chi tủy, cũng chỉ là có tiểu xác suất đạt được đại địa chi khu, mà lúc này đây tiêu tả thực rõ ràng không có tốt như vậy vật khí, bất quá tiêu tả cũng không có dối dám lâu lắm, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, nếu không có được đến, vậy quên đi. Tiêu tả tay phải nhất chiêu, lấy ra cửu long lôi cương hỏa ngọn lửa châu, sau đó điều ra cường hóa lò, đem ngọn lửa châu thả đi vào, tiêu tả tiêu phí 1.000 vạn tích phân, đem ngọn lửa châu cường hóa thành cửu long lôi cương hỏa mồi lửa. Nhìn trong tay lóe nhẹ nhẹ lôi điện mồi lửa, tiêu tả trong mắt ức chế không được vui sướng, trực tiếp vận chuyển khởi đốt quyết, đem nó luyện hóa lên, có cốt linh lánh hỏa này 6 loại dị hỏa trợ giúp, này cửu long lôi cương hỏa mồi lửa, căn bản phiên không dậy nổi một tia sóng gió, liền bị tiêu tả luyện hóa rớt. Bất quá này cửu long lôi cương hỏa rốt cuộc chỉ là một cái mới sinh mồi lửa, cho nên bị đốt quyết cắn nuốt về sau, cũng không có làm đốt quyết tiến hóa, bất quá cũng làm đốt quyết đạt tới thiên giai cấp thấp đỉnh. Đem cửu long lôi cương hỏa mồi lửa cắn nuốt về sau, Tiêu Tà liền dùng ra hỏa linh xem ý tưởng, lúc này đây xem tưởng nhưng thật ra thực dễ dàng, Cửu Long Lôi Cương Hỏa bản thân liền có lôi long hình thái, cho nên Tiêu Tà trực tiếp đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa xem tưởng trở thành một con cả người tán lôi điện lôi long hình thái. Cửu Long Lôi Cương Hỏa ở Tiêu Tà linh hồn thức hải trung, mới vừa bị xem nghĩ ra lôi long hình thái, liền thấy lôi long ngửa đầu ra một trận rồng âm, sau đó liền tung ta tung tăng bay đến thanh long bên cạnh, lấy lòng cọ cọ thanh long, một bộ chó săn bộ dáng. Chương 304 Thiên Hỏa Chín Biến. Tiêu Tà thấy thế, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được nở nụ cười. Thanh long tuy rằng là từ dị hỏa bảng đứng hàng thứ 19 thanh liên điệu tâm hỏa xem tưởng mà đến, nhưng là nó có được một tia chân chính thanh long thần uy, cho nên liền tính là từ đứng hàng thứ 12 Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ở nó trước mặt cũng không thể không thần phục. V.V.V.81ZV.com. Tiêu Tà đem ý thức từ linh hồn thức hải trung thu trở về, nhìn chính mình 200 triệu nhiều tích phân, Tiêu Tà mở ra cường hóa lò, ý niệm vừa động, nghĩ chính mình hiếu thắng hóa chính mình kỹ năng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hiện cường hóa lò mặt trên đích xác nhiều ra một cái cường hóa lựa chọn, Tiêu Tà liền biết chính mình phỏng đoán đúng rồi. Cường hóa lò không những có thể đem thật thể cường hóa, cũng có thể đem một ít giả thuyết đồ vật cường hóa, tỉ như Tiêu Tà trên người này đó đấu kỹ, Tiêu Tà chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể đem chính mình học được đấu kỹ bỏ vào cường hóa lò. Bất quá loại này cường hóa, cũng có hạn chế, muốn sử dụng loại này giả thuyết vật phẩm cường hóa, cần thiết muốn cho Tiêu Tà làm môi giới, nói cách khác, loại này cường hóa chỉ có thể cường hóa Tiêu Tà chính mình học được kỹ năng, mà không thể cường hóa Tiêu Tà sẽ không kỹ năng. Tiêu Tà nhìn một chút cường hóa lò lựa chọn, hiện mặt trên biểu hiện chính là, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cường hóa cả ngày hỏa chín biến. Tiêu phí 100 triệu tích phân. 100 triệu tích phân, hảo quý A. Tiêu Tà không khỏi cảm thán nói, 100 triệu tích phân đều có thể đủ đem A Nặc trực tiếp cường hóa đến một tinh đấu thánh cấp bậc. Bất quá xem xét một chút Thiên Hỏa Chín Biến cấp bậc, Tiêu Tà đảo cũng cảm thấy này 100 triệu tích phân, cũng thực hợp lý. Hôm nay Hỏa Chín Biến là một môn thiên giai cao cấp đấu kỹ, phải biết rằng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bản thân bất quá là một môn có thể so với thiên giai đấu kỹ. Tiêu phí 100 triệu tích phân, có thể cường hóa cả ngày giai cao cấp đấu kỹ, cũng không tính quá quý. Tiêu Tà nguyên bản nhưng thật ra muốn cường hóa đốt quyết, bất quá gần nhất bởi vì đốt quyết là nhưng tiến hóa công pháp. Thứ hai lấy Tiêu Tà hiện tại tích phân còn không đủ để cường hóa đốt quyết, cho nên Tiêu Tà chỉ có thể đem đốt quyết cường hóa kế hoạch, tạm thời mắc cạn. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, có chút đau mình tiêu phí 100 triệu tích phân, đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cường hóa thành Thiên Hỏa Chín Biến. Theo cường hóa lò cường hóa, Tiêu Tà cảm thấy chính mình trong đầu bị nhét vào một cổ khổng lồ tin tức, đêm này đó tin tức tiêu hóa xong sau, Tiêu Tà liền hiện chính mình đã học xong Thiên Hỏa Chín Biến. Phía trước vì trao đổi Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa ngọn lửa, Tiêu Tà tiêu phí 1000 vạn tích phân cường hóa ra một lọ Bồ Đề Tâm, hiện tại vì cường hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa mỗi lửa cùng cường hóa Thiên Hỏa Chín Biến, lại tiêu phí 100 triệu 1000 vạn tích phân. Chính mình thật vất vả tích cóp 200 triệu nhiều tích phân, đảo mắt chỉ còn lại có 9.000 nhiều vạn tích phân. Tính, dù sao đều hoa nhiều như vậy tích phân, cũng không để bụng dùng nhiều một chút. Tiêu Tà nhìn thoáng qua chính mình dư lại 9.000 nhiều vạn tích phân, đem A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư cấp kêu lại đây. Tiêu phí 4.000 vạn tích phân đem A Nặc, cường hóa thành 4 sao đấu tôn cấp bậc người máy, A Nặc là đi theo Tiêu Tà nhất lâu người máy. Đối với Tiêu Tà tới nói cũng có không giống bình thường ý nghĩa, bất qua phía trước lấy A Nặc cửu tinh đấu hoàng thực lực, đã bị Tiêu Tà trở thành phụ trợ người máy, hiện tại đem A Nặc cường hóa thành 4 sao đấu tôn cấp bậc người máy, hắn liền lại có thể tham gia chiến đấu. Nếu đem A Nặc cường hóa thành 4 sao đấu tôn, như vậy cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Tiêu Tà lại tiêu phí 4.000 vạn tích phân, đem Y Tạp Lạc Tư cường hóa. Bởi vì Y Tạp Lạc Tư bản thân liền có 4 sao đấu tôn thực lực, cho nên Tiêu Tà tiêu phí 4.000 vạn tích phân sau, trực tiếp đem Y Tạp Lạc Tư cường hóa thành có thể so với 8 tinh đấu tôn cường giả. Hiện tại nhìn qua thoải mái nhiều. Tiêu Tà nhìn thoáng qua thực lực tăng nhiều A Nặc cùng Y Tạp Lạc Tư, nhìn lại chính mình vì để ngừa vặn nhất, cố ý lưu lại hơn 1.000 vạn tích phân, cười gật gật đầu. Kế tiếp thử xem Thiên Hỏa Chín Biến. Hy vọng này 100 triệu tích phân không có bạch hoa đi. Thiên Hỏa Chín Biến, đệ nhất biến, Thanh Long Biến. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, toàn thân bao phủ thượng một tầng màu xanh lá ngọn lửa, ở Tiêu Tả trên người ngưng tụ thành một cái thanh long áo giáp, Tiêu Tả trên người khí thế, cũng từ cửu tinh đấu tông, bạo tăng tới rồi một tinh đấu tôn khí thế. Thiên hỏa chín biến, đệ nhị biến, bạch hổ biến. Theo Tiêu Tả hét lớn, một đoàn màu trắng ngọn lửa trào ra, ở Tiêu Tả đôi tay thượng ngưng tụ thành một đôi màu trắng hổ trảo, Tiêu Tả trên người khí thế lại lần nữa bạo trướng, một chút biến thành nhị tinh đấu tôn khí thế. Đệ tam biến, chu tức biến. Tiêu Tả dứt lời, một cổ xích hồng sắc ngọn lửa, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả phía sau lưng, ngưng tụ hình thành một đôi thật lớn xích hồng sắc cánh chim, Tiêu Tả khí thế lúc này đã tới tam tinh đấu tôn. Thiên hỏa chín biến, mỗi tam biến chính là một cái thật lớn biến hóa, đệ tứ biến cùng thứ bảy biến thời điểm, đều sẽ sinh thật lớn biến hóa. Tiêu Tả hít sâu một hơi, lại lần nữa ra tiếng quát, thiên hỏa chín biến, đệ tứ biến, huyền vũ biến. Theo Tiêu Tả nói âm rơi xuống, một đoàn màu đen ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, ở Tiêu Tả trên người, ngưng tụ thành một bộ kiên cố không phá vỡ nổi màu đen ngực giáp. Cùng lúc đó, Tiêu Tả khí thế từ tam tinh đấu tôn bạo tăng tới rồi năm sao đấu tôn. Thiên hỏa chín biến, thứ năm biến, thủy kỳ lân biến. Một đoàn màu xanh biển ngọn lửa, ở Tiêu Tả hai chân thượng ngưng tụ, hình thành một đôi, màu xanh biển lân giáp ủng, Tiêu Tả tưởng khí thế lại lần nữa bạo tăng, đạt tới thất tinh đấu tôn. Thiên hỏa chín biến, thứ sáu biến, đằng xa biến. Ân hử. Tiêu Tả hét lớn một tiếng. Một đoàn vô hình ngọn lửa xuất hiện ở Tiêu Tả bên hông, ngưng tụ thành một cái xà hình đai lưng. Tiêu Tả khí thế cũng bạo tăng tới rồi cửu tinh đấu tôn. Bất quá lúc này Tiêu Tả trong cơ thể đã xuất hiện một ít nội thương. Hôm nay hỏa chín biến tuy rằng cường đại, nhưng là tiền đề là cần thiết có một cái cường đại thân thể. Nếu không này đó dị hỏa năng lượng ở trong cơ thể mình bạo, nếu thân thể cường độ theo không kịp, như vậy liền đem chính mình trước căng bạo. Còn hảo Tiêu Tả hiện tại thân thể là bất tử bất diệt thể, chữa trị độ bay nhanh, hơn nữa thân thể của mình cường độ, lại có thể so với thiên giai cấp thấp phòng cụ. Cho nên ở thứ 6 biến năng lượng, tuy rằng đã có thể phá hư Tiêu Tả thân thể, nhưng là phá hư độ còn không có Tiêu Tả khôi phục độ mau, Tiêu Tả cũng có thể đủ thời gian dài sử dụng thứ 6 biến. Chỉ là thân thể một bên bị phá hư, một bên bị chữa trị, đây cũng là một loại tra tấn, thời điểm chiến đấu cũng sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Cho nên chiến đấu thời điểm, nếu không có tất yếu, sử dụng thứ 5 biến nhất thích hợp hiện tại Tiêu Tả. Tiêu Tả hít sâu một hơi, chuẩn bị sử dụng thứ 7 thay đổi. Thứ 6 biến đã có thể thương đến Tiêu Tả thân thể, thật không biết thứ 7 biến sẽ đối Tiêu Tả thân thể tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ là tuy rằng biết thứ 7 biến đối chính mình thương tổn sẽ rất lớn, nhưng là Tiêu Tả còn cần thiết thực nghiệm, nếu không thời điểm chiến đấu, dùng đến vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy xấu hổ. Thiên hỏa chín biến, thứ bảy biến, lôi long biến. Theo Tiêu Tả hét lớn một tiếng, một đoàn mang theo lôi điện màu ngân bạch ngọn lửa từ Tiêu Tả trong cơ thể trào ra, ở Tiêu Tả hai tay thượng, hình thành một đôi màu ngân bạch, lóe nhẹ nhẹ lôi điện bảo vệ tay. Chương 305 thanh lân xuất quan. Phúc! A! Tiêu Tả một ngụm máu tươi phun ra, hét lớn một tiếng, một loại khủng bố khí thế từ trên người hắn tan đi ra ngoài, thuộc về tam tinh đấu thánh khí thế. 81 tiếng trung. Võng. VWW81ZV.com. Bất quá này cổ kinh khủng khí thế không có liên tục bao lâu, chỉ là ngắn ngủn 10 giây chung thời gian, Tiêu Tả liền không thể không bị bắt giải trừ trên người thiên hỏa chín biến, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Kaka, kaka. Người không sao chứ? Long quỷ nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy như bay đến Tiêu Tả trước mặt, đem Tiêu Tả ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Long quỷ, ngươi đừng khóc, hắn chỉ là mạnh mẽ sử dụng đấu kỹ, bị phản phệ, hơn nữa hắn có bất tử bất diệt chi thân, liền tính chỉ còn lại có một ngón tay, cũng có thể khôi phục lại. Nho nhỏ vội vàng chụp ở tiểu cánh, bay qua tới, sờ sờ long quỷ đầu nhỏ, an ủi nói. Tuy rằng nho nhỏ thân thể rất nhỏ, nhưng là ở long quỷ trước mặt, nàng vẫn luôn lấy tỉ tỉ tự cho mình là, hiện tại nhìn đến long quỷ này phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nho nhỏ đôi tay chống nạnh, đối Tiêu Tả kêu lên, đừng giả chết, long quỷ đều khóc. Ai giả chết, ta vừa rồi kinh mạch đứt đoạn, căn bản nói không nên lời lời nói, được không? Tiêu Tả trắng nho nhỏ liếc mắt một cái, vừa rồi hắn bị thiên hỏa chín biến phản phệ, toàn thân kinh mạch tất cả đều cắt đứt, tưởng nói chuyện cũng nói không nên lời. Bất tử bất diệt thân tuy rằng khôi phục độ mau, nhưng là toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cũng yêu cầu nhất định khôi phục thời gian. Hảo, tiểu quỳ, ca ca không phải không có việc gì, ngươi xem ngươi khóc cùng cái tiểu hoa miêu dường như, đều không xinh đẹp. Tiêu Tả vẻ mặt sủng nịch xoa xoa Long Quỳ đầu nhỏ. Ân, tiểu quỳ không khóc. Long Quỳ dùng sức gật gật đầu, sau đó lau khô chính mình trong mắt, cả người bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, làm nũng nói, ca ca, ngươi phải đáp ứng tiểu quỳ, không bao giờ muốn ném xuống tiểu quỳ một người. Hảo, ca ca đáp ứng ngươi, về sau vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống Long Quỳ một người. Tiêu Tả vẻ mặt sủng nịch, nhẹ nhàng vỗ Long Quỳ phía sau lưng. Ca ca tốt nhất. Nghe vậy, Long Quỳ vẻ mặt vui vẻ, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Tiêu Tả trong lòng ngực. Hôm nay hỏa chín biến uy lực, nhưng thật ra xa xa ra Tiêu Tả đoán trước, bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn, giống này thứ bảy biến, ngay cả Tiêu Tả hiện tại có thể so với thiên giai cấp thấp phòng cụ thân thể cường độ, đều chịu đựng không nổi, đối thân thể phá hư độ, xa xa quá Tiêu Tả thân thể khôi phục độ, lấy Tiêu Tả hiện tại thân thể cường độ, sử dụng thứ bảy biến chỉ có thể kiên trì 10 giây thời gian, quá 10 giây liền sẽ toàn thân hỏng mất rớt, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn sử dụng 9. Mệnh huyền miêu thiên phú năng lực, tới tiến hành linh hồn chết thay. Hơn nữa liền tính sử dụng thứ 7 biến bất quá 10 giây, hậu quả cũng sẽ giống vừa rồi như vậy, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, động đều không động đậy, tuy rằng lấy Tiêu Tả thân thể khôi phục độ, chỉ cần vài giây thời gian là có thể khôi phục lại, nhưng là cao thủ so chiêu, vài giây thời gian, đã đủ Tiêu Tả chết rất nhiều lần, cho nên này thứ 7 biến chỉ có thể coi như át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. An ủi hảo Long Quy sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện điều ra tới, biểu hiện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, cửu tinh đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp đỉnh. Dị hỏa, thiên chiếu. Thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lánh hỏa, cửu long lôi cương hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy. Sở sà nụ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, sáu thức, thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, thiên hỏa chín biến. Hỏa linh xem ý tưởng, bát cực băng, vóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết, thanh quang trảm, luyện hồn, xé trời chỉ. Người máy, cấp trung kết giả, 4 sao đấu tôn, y ly tạp lạc tư, 8 tinh đấu tôn. Trang bị, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, mặc ngọc trảo, tùng phong nằm vân, thiên mã tòa thánh y liề, thiển đánh, đùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y liề, nhiều làn chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài. Đế cụ, cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, triệu hoán thạch điêu, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, bồ đề tâm, tiên đậu năm viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú bông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 25589745. Tích phân, 18745564. Tiêu Tả hiện chính mình sùng bái điểm gia tăng rồi hơn 100 vạn điểm, nghĩ nghĩ hẳn là hắc giác vượt mọi người, còn có mấy ngày hôm trước chính mình đi tham gia tứ phương các đại hội, cho chính mình mang đến sùng bái điểm. Bất quá gần nhất Tiêu Tả cũng không cần phải vội vã rút thăm trúng thưởng, cho nên đem sùng bái điểm trước lưu trữ, chờ về sau yêu cầu thời điểm, lại chịu. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, thiên mục sơn mạch thượng, thiên mục huyết đàm miệng núi lửa chung quanh trong thiên địa, đột nhiên trống rông tuôn ra một trận năng lượng tiếng gầm rú, trận này phiến trong thiên địa năng lượng, cư nhiên là kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên. Theo này nói tiếng gầm rú vang lên, chỉ thấy đến chung quanh trong thiên địa năng lượng liền giống như đã chịu một loại lôi kéo, cư nhiên bắt đầu điên cuồng đối với miệng núi lửa trong vòng ngưng tụ mà đi. ngồi xếp bằng ở nhà gỗ trung tu luyện Tiêu Tà, đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Thiên Mục Huyết Đàm phương hướng, cười nói, xem ra là Thanh Lân đột phá đấu tông. Vừa dứt lời, Tiêu Tà thân ảnh liền đã ở nhà gỗ trung biến mất, trong chớp mắt, Tiêu Tà liền đã xuất hiện ở Thiên Mục Huyết Đàm miệng núi lửa, tự mình vì Thanh Lân hộ nổi lên pháp tới. Nửa ngày lúc sau, thiên địa chi gian năng lượng dần dần bình ổn xuống dưới, một đạo màu xanh lục thân ảnh từ Thiên Mục Huyết Đàm trung lăng không bay ra tới, thân ảnh nho nhỏ bay đến Tiêu Tà trước mặt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, kêu lên, thiếu gia, Thanh Lân đột phá đấu tông. Ân, làm không tồi. Tiêu Tà duỗi tay xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, cười nói. Ở khoảng cách miệng núi lửa cách đó không xa, Kim Thạch cùng Kim Cốc nhìn thấy một màn này, hận không thể đem dâu đều cấp năm rớt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu cười khổ nói, yêu nghiệt ta, yêu nghiệt ta. Phải biết rằng Thanh Lân tới thời điểm, tu vi chỉ là tam tinh đấu vương, hiện tại từ Thiên Sơn Huyết Đàm ra tới, tu vi thế nhưng đột phá tới rồi một tinh đấu tông, liền tính Thiên Sơn Huyết Đàm năng lượng, cũng đủ nàng từ tam tinh đấu vương đột phá đến một tinh đấu tông, nhưng là trung gian những cái đó bình cảnh đâu. Đột phá thời điểm, khó nhất chính là đột phá bình cảnh, không thể đột phá bình cảnh, lại nhiều năng lượng đều là uổng phí. Kỳ thật Thanh Lân có thể nhanh như vậy từ tam tinh đấu vương đột phá đến một tinh đấu tông, cũng không tính qua khoa trường, rốt cuộc Thanh Lân dùng quá bồ đề tâm, nàng tu luyện thiên phú, đã thuộc về nhất lưu, hơn nữa Tiêu Tà hỗ trợ, ở băng ngọc diện trước, bình cảnh thân mã, đều là mây bay. Có này đó trợ giúp, Thanh Lân từ tam tinh đấu vương, nhất cử đột phá đến một tinh đấu tông, tức ở đoán trước ở ngoài, lại ở tình lý bên trong. Chương 306 đầu sỏ gây tội. Tiểu y thì tiên phỏng trừng còn có một đoạn thời gian mới có thể xuất quan, chúng ta đi về trước đi. Tiêu Tà xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, nói. Tám một tiếng Trung. V-V-V-81ZV.com Ân. Thanh Lân gật gật đầu, đi theo Tiêu Tà hồi nhà gỗ nhỏ. Tộc trưởng, ta cảm thấy ta đời này đều sống đến cẩu trên người. Kim Cốc nhìn Tiêu Tà cùng Thanh Lân rời đi bóng dáng, ngây ngốc nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Kim Thạch gật gật đầu, tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm. Ba ngày lúc sau, Tiêu Tà thu được Lôi Tôn giả truyền âm, chạy tới Phong Lôi Các Đông Các. Tiêu công tử, người đi theo ta. Lao sư bọn họ đã chờ người đã lâu. Tiêu Tà vừa đến Phong Lôi Các, thân xuyên bảy màu bào váy Phượng Thanh Nhi liền đón đi lên. Đối với Tiêu Tà, Phượng Thanh Nhi vẫn là có vài phần sợ hãi, nàng chính là biết Tiêu Tà nếu khởi giận tới, thực lực chính là không kém gì Lôi Tôn giả, mà Tiêu Tà loại này người trẻ tuổi, làm việc bất kể hậu quả, vạn nhất chọc giận hắn, bị hắn cấp đánh giết, liền tính thiên yêu hoàng tộc người, cuối cùng vì nàng báo thủ, kia cũng đã trởm. Ân, phiền toái ngươi. Tiêu Tà gật gật đầu, đi theo Phượng Thanh Nhi phía sau, đi trước Lôi Tôn giả thư phòng. Tiêu Tà tới rồi Lôi Tôn giả thư phòng sau, có chút kinh ngạc hiện, tứ đại tôn giả thế nhưng tất cả đều ở. Thanh Nhi, vi sư cùng Tiêu công tử còn có ba vị tôn giả có việc thương lượng, ngươi trước tiên lui hạ đi. Lôi Tôn giả đối Phượng Thanh Nhi phất phất tay nói. Là, Thanh Nhi cáo lui. Phượng Thanh Nhi tuy rằng có chút tò mò, bất quá nghe được Lôi Tôn giả nói, nàng vẫn là khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ, xoay người rời đi. Bốn vị tiền bối hôm nay đều tụ tập đến cùng nhau, sinh sự tình gì sao? Tiêu Tà nhìn tứ đại tôn giả, có chút nghi hoặc hỏi. Tứ đại tôn giả nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng Phong Tôn giả thở dài một hơi, nói, vẫn là ta tới nói đi. Hôm nay chúng ta thỉnh tiểu hữu lại đây, là vì. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tà cũng làm minh bạch, Phong Tôn giả bọn họ kêu chính mình tới mục đích. Chuyện này, còn muốn từ Tiêu Tà bọn họ, đem cổ thánh di tích chung những cái đó ma thú thả ra nói lên. Những cái đó hóa hình ma thú, lao ra cổ thánh di tích sau, liền toàn bộ chạy tới Trung Châu, đặc biệt là đã biết hiện tại đấu khí đại sáu thượng, đã không có đấu đế về sau, càng là vô pháp vô thiên, tiêu diệt mấy cái có thể so với tứ phương các nhất lưu thế lực. Cuối cùng bọn họ nháo đến thật quá đáng, rốt cuộc dẫn ra nhân tộc cường giả, đan tháp, cổ tộc cùng hồn điện người, tất cả đều ra tay. Bởi vì này đó hóa hình ma thú chung, có bốn vị là cửu giai đỉnh ma thú, cũng liền tương đương với bốn vị cửu tinh đấu thánh, cho nên đan tháp, cổ tộc cùng hồn điện người, phá lệ liên thủ đối địch. Ba người tộc đỉnh cấp thế lực liên thủ, đem này hóa hình ma thú đánh kế tiếp bại lui, bất quá tuy rằng này đó hóa hình ma thú ở vào hạ phong, nhưng là thực lực của bọn họ cũng không so tam đại thế lực nhược nhiều ít, hai bên đại chiến, chết đi đấu tôn cường giả, cũng đã nhiều đạt trăm vị, ngay cả đấu thánh cường giả đều chết đi bảy vị nhiều. Đương hai bên đại chiến, lâm vào một loại rằng co trạng thái hạ thời điểm, đan tháp hạ đạt triệu tập lệnh, đan tháp chính là luyện dược sư nơi tụ tập, đại sáu thượng không biết có bao nhiêu cường giả, thiếu quá đan tháp nhân tình, nó ra lệnh một tiếng, đại sáu thượng các thế lực lớn cường giả tất cả đều tham chiến, theo này đó cường giả gia nhập, những cái đó hóa hình ma thú rốt cuộc đỉnh không được, bị nhân tộc cường giả chạy tới thú vực. Thú vực, tụ tập đấu khi đại sáu gần 70% ma thú gia tộc, nơi đó là ma thú thiên hạ, trong đó bao gồm ma thú giới tam đại tộc đàn, thiên yêu hoàng tộc, cửu u mà minh mãng, thái cổ hư long. Đương nhiên, nếu gần là như thế này, như vậy lôi tôn giả bọn họ cũng sẽ không kêu tiêu tà lại đây, chủ yếu là lúc này đây đại chiến lúc sau, hồn điện, đan tháp cùng cổ tộc tổn thất thảm trọng, bọn họ mấy trăm năm thời gian, đều không có tổn thất như vậy nghiêm trọng quá, cho nên đại chiến lúc sau, bọn họ đang tìm chuyện này đầu sỏ họa. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thực lực cao cường hóa hình ma thú, khẳng định là có người mở ra nào đó di tích thả ra. Trừ bỏ hồn điện, cổ tộc cùng đan tháp người, ở tìm chuyện này đầu sỏ họa, còn có những cái đó bị hóa hình ma thú diệt tổng bộ thế lực, cũng là nghẹn một bụng khí đang tìm này đó đầu sỏ họa, bọn họ không có thực lực tìm những cái đó hóa hình ma thú phiền toái, chỉ có thể tìm đầu sỏ họa xả xả giận. Bất quá tương đối may mắn chính là, bởi vì ở cổ thánh di tích chung, cửu long ra tay, cho nên những cái đó hóa hình ma thú, cũng cho rằng tiêu tà bọn họ đã chết, cho nên hồn điện bọn họ cho dù bắt một ít bát giai hóa hình ma thú linh hồn thể, điều tra linh hồn thể ký ức, cũng chỉ cho rằng những cái đó đầu sỏ họa đã chết. Rốt cuộc cửu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả ra tay, chẳng sợ chỉ là tùy tay một kích, cũng không phải một đám đấu tôn có thể chắn trụ, cho nên chuyện này cũng liền tạm thời hạ màn. Người khác đều cho rằng đầu sỏ họa đã bị những cái đó hóa hình ma thú cấp giết, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiêu tà bên người đi theo một cái thực lực có thể so với đấu thánh, lại kiềm giữ xạ nhật cung long quỳ đâu. Ở cửu long phải giết một cách giới, thành công cứu tiêu tà bọn họ 5 cái đầu sỏ họa. Lôi tôn giả bọn họ được đến mấy tin tức này thời điểm, đều là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu bị người khác biết. Bọn họ mấy cái chính là phóng những cái đó hóa hình ma thú ra tới đầu sỏ họa, chỉ sợ ngày hôm sau, tứ phương các liền sẽ bị những cái đó bạo nộ nhân tộc thế lực cấp săn bằng. Vì thế lôi tôn giả liền đem mặt khác 3 vị tôn giả cùng tiêu tà cùng nhau kêu lại đây, tự mình dặn dò bọn họ giữ kín như bưng. Lôi tôn giả đảo không lo lắng phong tôn giả bọn họ 3 cái, bởi vì phong tôn giả bọn họ cũng đều có từng người thế lực, bọn họ lại không nốc, nói ra đi, bọn họ thế lực khẳng định ngày hôm sau đã bị người săn bằng. Lôi tôn giả chính là lo lắng tiêu tà nói lộ miệng, rốt cuộc tiêu tà lai lịch thần bí, bên người còn có một vị đấu thánh cấp bậc tiểu cô nương làm bạn, tự nhiên sẽ không sợ hãi có người trả thù. Chính là tiêu tà không sợ có người tìm phiền toái, lôi tôn giả bọn họ sợ a, cho nên liền có hôm nay một màn này. 4 vị tiền bối yên tâm đi. Tiểu tử lại không nốc, loại này chuyện phiền toái, tiểu tử sẽ lạn ở trong bụng. Tiêu tà nghe xong phong tôn giả nói, cười nói. Tuy rằng tiêu tà bản nhân không sợ hại những cái đó thế lực trả thù, nhưng là tiêu gia cùng long môn, có thể kháng cự không được những cái đó thế lực trả thù, cho nên chuyện này, tiêu tà khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Tiêu tà dứt lời, lôi tôn giả bọn họ cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp tiêu tà, lại cùng lôi tôn giả bọn họ hiểu biết một chút, gần nhất đại sáu thượng sinh đại sự, liền rời đi phong lôi các. Về tới Thiên Mục Sơn, tiêu tả từ lôi tôn giả bọn họ nơi đó, được đến một cái rất quan trọng tin tức, đó chính là bởi vì lúc này đây cùng hóa hình ma thú đại chiến, đan tháp cũng là tổn thất nghiêm trọng, cho nên nguyên bản đan tháp cử hành 30 năm một lần đan sẽ, lúc này đây trước tiên mở ra. Đan sẽ là từ đan tháp chủ trì luyện dược sư đại hội, là đấu khí đại sáu thượng khó được một ngộ việc trọng đại, vô số đến từ đại sáu các nơi luyện đan kỳ tài, đều đem lại ở chỗ này đánh cờ. Mà thành công giả, tự nhiên sẽ danh khắp thiên hạ. Nếu tiêu tà có thể rút đến thứ nhất, như vậy khẳng định có thể kiếm lấy rất nhiều sùng bái điểm. Hơn nữa đạt được đan sẽ tiền 10 danh, trừ ra đan tháp sở cho phong phú khen thưởng, còn sẽ cho dư một lần thu phục 3.000 diễm viêm hỏa tư cách. Chương 307 tiểu y tiên xuất quan. 3.000 diễm viêm hỏa, lại bị xưng là 3.000 sao trời diễm viêm hỏa, dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 9, loại này dị hỏa, lại nói tiếp, xem như dị hỏa bảng thượng đông đảo dị hỏa chung, rất là mờ ảo khó tìm một loại, bởi vì nó đều không phải là tồn tại với đại địa bên trong, mà là ở xa xa sao trời bên trong thành hình. Sách cổ từng có ghi lại, 3.000 diễm viêm hỏa thành hình, trời dáng bạc hỏa, ngàn dặm nơi như chỗ sa mạc, ngày đêm chẳng phân biệt, sao trời không hiện, rượu ngày không ra. 81 chung. Văn. V.V.V.81ZV.com. Bởi vì thân ở sao trời kia người bình thường khó có thể với tới địa phương, cho nên 3.000 diễm viêm hỏa giống nhau tồn tại thời gian, sẽ so mặt khác dị hỏa càng thêm lâu dài một ít. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, mới vừa rồi cho nó cũng đủ tiến hóa thời gian, cho nên nói, phần lớn bị hiện 3.000 diễm viêm hỏa, đều là thuộc về cái loại này linh trí pha cao cấp thiên địa linh vật, mặc dù tìm kiếm đến, có thể tưởng tượng muốn đem chi bắt giữ, cũng là rất khó việc. Tiêu tả đối với này 3.000 diễm viêm hỏa cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá bởi vì này 3.000 diễm viêm hỏa bị đan tháp bảo hộ nghiêm mật, cho nên liền tính tiêu tả cũng không dám đánh nó chủ ý. Rốt cuộc tiêu tả vẫn là có chút tự mình hiểu lấy hắn hiện tại thực lực, muốn đi từ đan thắp trong tay cường đoạn, quả thực chính là tìm chết. Chỉ có thể chờ đan sẽ thời điểm, đi thu phục nó, bất quá tiêu tả nguyên bản cho rằng này đan sẽ, còn muốn qua cái mấy năm mới có thể bắt đầu, không nghĩ tới bởi vì lúc này đây đại chiến, này đan sẽ thế nhưng trước tiên mở ra. Bất quá cũng bình thường, này đan sẽ trừ bỏ là một hồi trẻ tuổi, thiên tài luyện dược sư nhóm đánh giá. Đồng thời cũng là đan tháp thu nạp nhân tài thời điểm, rất nhiều biểu hiện xuất sắc luyện dược sư, đều sẽ ở đan sẽ sau khi kết thúc, thu được đan tháp mời. Căn cứ Lôi Tôn giả bọn họ được đến tin tức, đan tháp lúc này đây đan sẽ ở nửa năm sau cử hành, đến lúc đó toàn bộ đại sáu thượng thiên tài luyện dược sư, đều sẽ ở nơi đó tụ tập, tuyệt đối là nhất cử thành danh cơ hội tốt, bất quá tiêu tả muốn đạt được đan sẽ quán quân, như vậy cần thiết trở thành bát giai luyện dược sư. Mới có thể bảo hiểm một chút. Tiêu tà hiện tại tuy rằng bằng vào dị hỏa, cũng có thể thành công luyện chế bát phẩm đan dược, nhưng là chỉ có thể bảo đảm bát phẩm cấp thấp đan dược xác suất thành công, bát phẩm trung cấp đan dược xác suất thành công cũng chỉ dư lại 5 thành, bát phẩm cao cấp đan dược xác suất thành công chỉ có 1 thành. Cho nên nếu có thể nói, này nửa năm thời gian, tiêu tà có thể đột phá đến đấu tôn, như vậy là có thể đủ bảo đảm bát phẩm đan dược xác suất thành công. Hơn nữa dị hỏa trợ giúp, liền tính luyện chế bát phẩm cao cấp đan dược, tiêu tả cũng có thể bảo đảm cao tới 8 phần xác suất thành công. Trong nháy mắt lại là 2 tháng thời gian trôi qua, một cổ thuộc về đấu tôn khủng bố hơi thở, đột nhiên từ Thiên Mục Sơn đỉnh truyền đến, sau đó tiêu tả nơi nhà gỗ nhỏ trùng, đột nhiên xé mở một đạo hư không cái khe, một tiếng váy trắng tiểu y hề tiên, từ hư không cái khe trùng chậm rãi đi ra. Tiêu tả hai mắt một ngừng. Cảm thụ được tiểu y tiên trên người tán, thuộc về đấu tôn cường giả hơi thở, có chút cười khổ nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị ngươi lướt qua đi. Tiểu y tiên nhìn vẻ mặt buồn bực tiêu tà, lộ ra một mặt nhợt nhạt mỉm cười, an ủi nói, lần này có thể đột phá đấu tôn, cũng ra ngoài ta chính mình đoán trước, ta ở thiên sơn huyết đàm đáy đàm hấp thu hòa độc, nguyên bản chỉ có thể đột phá đến 8 tinh đấu tông, bất quá 1 tháng rưỡi trước, ta ở núi lửa đế, hiện một khối vạn năm hỏa bò cạp thạch. Luyện hóa nó về sau, bất chi bất giác đã đột phá đến đấu tôn. Ở núi lửa bên trong sẽ bởi vì hỏa độc chống chất, ngưng tụ thành một loại hỏa hồng sắc cục đá, bởi vì loại này cục đá là từ hỏa độc ngưng tụ mà thành, kịch độc vô cùng, cho nên loại này cục đá bị người lấy bò cạp độc mệnh danh, xưng là hỏa bò cạp thạch. Giống nhau núi lửa chung, tồn tại hỏa bò cạp thạch, tuyệt đại đa số là 100 năm hỏa bò cạp thạch, ngàn năm hỏa bò cạp thạch cũng đã rất ít thấy. Càng đừng nói vạn năm hỏa bò cạp thạch. 100 năm hỏa bò cạp thạch cũng đã có thể thực nhẹ nhàng độc chết một người đấu tôn cường giả, mà ngàn năm hỏa bò cạp thạch liền tính một người đấu tôn cường giả cũng không dám đụng vào. Đến nỗi vạn năm hỏa bò cạp thạch đấu thánh dưới xúc chi hẳn phải chết, liền tính là đấu thánh không cẩn thận chạm vào cũng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, nếu không kịp thời đem độc bức ra tới, đấu thánh cường giả cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá này vạn năm hỏa bò cạp thạch, đối với người khác tới nói, là tránh còn không kịp kịch độc chi vật, nhưng là đối với tiểu y tiên tới nói, quả thực chính là khó gặp bảo bối, luyện hóa này khối vạn năm hỏa bò cạp thạch, nàng thực thuận lợi liền đột phá tới rồi một tinh đấu tôn. Tiểu y tiên, để cho ta tới nhìn xem ngươi hiện tại độc đấu khí, có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Tả trong tay hiện lên một đoàn trong suốt xà hình dị hỏa, đối Tiểu Y Y Tiên nói. Tiểu Y Y Tiên nghe vậy, đi đến Tiêu Tả trước mặt, vươn một cái tùn ngón tay ngọc, đầu ngón tay xuất hiện một giọt màu đỏ nọc độc, nhẹ nhàng dừng ở Tiêu Tả trong tay vô hình dị hỏa bên trong. Này nọc độc rơi xuống nhập đến dị hỏa bên trong, liền giống như lăn du rơi vào đến nước sôi bên trong, bạo liệt mở ra, đem Tiêu Tả trong tay vô hình dị hỏa cũng chấn đến đong đưa không thôi. Bất quá này một giọt nọc độc, rốt cuộc chỉ có một giọt, ở Tiêu Tả trong tay quần cuộn không ngừng dị hỏa bên trong thực mau liền bị luyện hóa rớt. Không tồi, này uy lực đã có thể nhẹ nhàng độc sát một người đấu tông, kế tiếp liền sử dụng màu đen nọc độc đi. Tiêu Tả cảm thụ được nọc độc uy lực, vừa lòng gật gật đầu, màu đỏ nọc độc là Tiểu Y Tiên sử dụng đơn sắc độc đấu khí bên trong, uy lực thấp nhất, có thể có loại này uy lực, đã rất mạnh. Hảo! Tiểu Y Tiên gật gật đầu, đầu ngón tay lại lần nữa xuất hiện một giọt màu đen nọc độc. Màu đen nọc độc, đã là Tiểu Y Tiên đơn sắc độc đấu khí trung uy lực mạnh nhất. Màu đen nọc độc, rơi xuống nhập tới rồi Tiêu Tả trong tay dị hỏa bên trong, liền sinh kịch liệt nổ mạnh, đem xà hình ngã xuống tâm viêm, trực tiếp cấp đánh tan, còn Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, tăng lớn trong tay đấu khí phát ra, mạnh mẽ ổn định trong tay ngã xuống tâm viêm, tiêu phí một phút trung tả hữu thời gian, mới đưa này tích nọc độc cấp luyện hóa rớt. Kỳ thật làm Tiêu Tả cảm thấy khiếp sợ chính là, điểm này màu đen nọc độc, vừa rồi kỳ thật ăn mòn rất một bộ phận ngã xuống tâm viêm. Bất quá ngã xuống tâm viêm bởi vì có Tiêu Tả trong cơ thể đấu khí thêm vào, có thể quần quận không ngừng xuất hiện, nếu là ngang nhau màu đen nọc độc cùng ngã xuống tâm viêm, chỉ sợ kết quả sẽ là, ngã xuống tâm viêm bị này màu đen nọc độc ăn mòn sạch sẽ. Này màu đen nọc độc, chỉ sợ có thể độc sắt giống nhau đấu tôn đi. Tiêu Tả đem màu đen nọc độc luyện hóa rất sau, có chút cảm thán nói. Phải biết rằng dị hỏa sẽ khắc chế tuyệt đại đa số độc dược. Nhưng là Tiểu Y Tiên loại này màu đen độc đấu khí, đã có thể trái lại khắc chế giống nhau dị hỏa, loại này độc tính đã đạt tới một loại thực đáng sợ trình độ. Tiểu Y Tiên, thử lại ngươi chín màu nọc độc. Tiêu Tả nghĩ nghĩ đối Tiểu Y Tiên nói, xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch hắc, này chín loại nhan sắc hỗn hợp độc đấu khí, mới là Tiểu Y Tiên lợi hại nhất độc đấu khí. Ngươi xác định? Tiểu Y Tiên có chút lo lắng hỏi, nàng hợp lại độc đấu khí độc tính sẽ xa xa quá đơn sắc độc đấu khí, hơn nữa bởi vì vừa mới đột phá đấu tôn, cho nên nàng cũng có chút khống chế không được chín màu hỗn hợp độc đấu khí. Chương 308 sinh nhật rút thăm trúng thưởng. Xác định. 81 chung. Văn võng. V.V.V.81Z.V.com Tiêu Tả trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng không hề nói cái gì, dù sao đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp nàng ra tay cấp Tiêu Tả giải độc là được. Tiểu Y Tiên đầu ngón tay xuất hiện một giọt chín màu nọc độc, nhẹ nhàng dừng ở Tiêu Tả trong tay ngã xuống tâm viêm trung. Này chín màu nọc độc đụng tới ngã xuống tâm viêm trong nháy mắt, trực tiếp đem Tiêu Tả trong tay trong suốt ngã xuống tâm viêm cấp đồng hóa trở thành một đoàn chín màu ngọn lửa. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, sắc mặt kịch biến, vội vàng đem trong tay ngã xuống tâm viêm cấp ném đi ra ngoài. Tư nắm tay đại ngã xuống tâm viêm, rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt, trực tiếp đem nham thạch phô thành mặt đất, ăn mòn ra một cái đường kính 1 mét, thâm 3 mét hô to. Thật là khủng khiếp độc tính. Tiêu Tả vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hô to, loại này chín màu nọc độc, thật sự là quá khủng bố. Thế nhưng đem ngã xuống tâm viêm cấp trực tiếp đồng hóa, tuy rằng ngã xuống tâm viêm không phải Tiêu Tả trong tay mạnh nhất dị hỏa, nhưng cũng là dị hỏa bảng xếp hạng chung đứng hàng đệ thập tứ dị hỏa. Thế nhưng sẽ bị Tiểu Y Tiên chín màu nọc độc trực tiếp cấp đồng hóa rớt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ Tiêu Tả đều sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Lấy Tiêu Tả phòng trừng, dị hỏa muốn không bị loại này chín màu nọc độc đồng hóa, Tiêu Tả cần thiết sử dụng 4 loại dị hỏa dung hợp được, mới có thể đủ làm dị hỏa không bị loại này chín màu nọc độc đồng hóa. Mà nếu muốn luyện hóa loại này chín màu nọc độc, chỉ sợ hắn đến đem chính mình trong cơ thể 7 loại dị hỏa, tất cả đều dung hợp được, mới có thể đủ luyện hóa loại này chín màu hợp lại độc đấu khí. Loại này nọc độc, chỉ sợ cũng xem như giống nhau đấu thánh cường giả, cũng không dám lây dính đi. Tiêu Tả cảm thán nói. Tiêu Tả thân thể cường độ đã có thể so với thiên giai cấp thấp phòng cụ, nhưng là Tiêu Tả cũng không dám chính mình dùng thân thể đi đụng vào loại này chín màu nọc độc, giống nhau đấu thánh thân thể cường độ, còn so ra kém Tiêu Tả, cho nên loại này nọc độc, đối với giống nhau đấu thánh tới nói, đều là một loại rất nguy hiểm độc dược. Bất quá tiền đề là tiểu y tiên công kích, có thể rơi xuống đấu thánh cường giả trên người mới được, bằng không đánh không đến người, uy lực lại đại cũng là uổng phí. Vì chúc mừng ngươi đột phá đấu tôn, chúng ta xuống núi đi đi dạo. Tiêu Tả lôi kéo tiểu y y tiên tay, ngoài phòng đi đến. Tiểu y y tiên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Nàng thích nhất chính là, Tiêu Tả loại này không chút nào để ý nàng độc sư thân phận thái độ. Đối với người khác bắt tay là một loại rất đơn giản sự, nhưng là đối với tiểu y y tiên tới nói, Tiêu Tả như vậy không hề cố kỵ lôi kéo tay nàng, đại biểu cho Tiêu Tả đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Tiêu Tả lôi kéo tiểu y y tiên, vừa ra phòng, liền nhìn đến Thanh Lân, vừa rồi Thanh Lân liền cảm nhận được, tiểu y y tiên đột phá đấu tôn thời điểm ra hơi thở, vì thế liền chuẩn bị kêu lên Tiêu Tả, cùng đi nên đón tiểu y y tiên. Bất quá nàng mới vừa đi đến Tiêu Tả cửa phòng, liền nghe được trong phòng truyền đến, tiểu y y tiên cùng Tiêu Tả hai người thanh âm, vì thế nàng liền ngoan ngoan ở bên ngoài chờ. Thiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân rất nhớ ngươi. Vừa thấy đến tiểu y y tiên, Thanh Lân liền vẻ mặt vui sướng chạy đến tiểu y y tiên bên người, kéo lại tiểu y y tiên tay. Ta cũng tưởng ngươi. Tiểu y y tiên nhìn Thanh Lân, đầy mặt ôn nhu cười nói. Kế tiếp Tiêu Tả đầu tiên là đi một chuyến Thiên Sơn Huyết Đàm, đem đặt ở nơi đó 10 đầu bạch cốt quái thú cấp thu lên, sau đó lại mang theo tiểu y y tiên cùng Thanh Lân các nàng, đi cùng Kim Thạch bọn họ tố cáo một tiếng đừng. Sau đó liền mang theo tiểu y y tiên cùng Thanh Lân các nàng rời đi Thiên Mục Sơn Mạch. Thật là một cái so một cái yêu nghiệt. Thiên Mục Sơn Đỉnh, Kim Thạch nhìn Tiêu Tả ba người rời đi bóng dáng, nhịn không được cảm thán nói. Đồng cảm. Kim Thạch bên cạnh Kim Cốc, cũng là vẻ mặt khiếp sợ gật gật đầu. Nguyên bản Tiêu Tả từ Thiên Sơn Huyết Đàm ra tới, từ 4 sao đấu tông đột phá cửu tinh đấu tông, ở bọn họ trong mắt, đã là quái vật cấp bậc. Lúc sau Thanh Lân từ Thiên Sơn Huyết Đàm ra tới sau, tu vi từ tam tinh đấu vương, đột phá tới rồi một tinh đấu tông, cũng đã làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện tại lại xuất hiện tiểu y tiên cái này yêu nghiệt, trực tiếp từ một tinh đấu tông, đột phá đến một tinh đấu tôn, bọn họ thế giới quan đều đã sụp đổ. Tiêu Tả mang theo Thanh Lân cùng tiểu y tiên rời đi Thiên Mục Sơn Mạch sau, liền trực tiếp sử dụng Thổ Linh Châu, mang theo tiểu y tiên cùng Thanh Lân về tới Thiên Hoàng Thành. Thượng một lần Tiêu Tả cùng lôi tôn giả bọn họ cùng nhau đến hôm khác hoàn thành, cho nên Tiêu Tả có thể sử dụng Thổ Linh Châu trực tiếp trở lại Thiên Hoàng Thành. Hơn nữa hôm nay hoàn thành, lại có một cái có thể trực tiếp đi thông đan vực không gian trùng động, đến lúc đó muốn đi đan vực nói, cũng thực phương tiện. Tới rồi Thiên Hoàng Thành sau, Tiêu Tả liền bồi tiểu y tiên cùng Thanh Lân đi dạo phố. Tiêu Tả lúc này đây sở dĩ bồi tiểu y tiên cùng Thanh Lân đi dạo phố, chứ bỏ là bởi vì chúc mừng tiểu y tiên đột phá đấu tôn, kỳ thật vẫn là bởi vì Tiêu Tả sinh nhật lại đến, lập tức liền phải sử dụng thế giới du lịch phiếu, đi trước một thế giới khác, cho nên chuẩn bị hảo hảo bồi bồi tiểu y tiên cùng Thanh Lân. Bồi tiểu y tiên cùng Thanh Lân ở Thiên Hoàng Thành phường thị đi dạo cả ngày sau, Tiêu Tả liền mang theo hai người bọn nàng, ở Thiên Hoàng Thành lớn nhất một gian khách điếm tạm thời trú hạ. Màn đêm buông xuống, khách điếm trong phòng, Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian chung. Chúc mừng chủ nhân lại quá một cái sinh nhật. Vừa tiến vào sùng bái không gian, nho nhỏ liền vẻ mặt vui vẻ đón đi lên. Tiêu Tả nhìn vẻ mặt hưng phấn nho nhỏ, có chút kỳ quái hỏi, nho nhỏ, ta ăn sinh nhật, ngươi như vậy vui vẻ làm gì? Nhân gia vi chủ nhân vui vẻ a. Hơn nữa tới rồi một cái thế giới mới có thể ăn đến càng nhiều bất đồng mỹ thực a. Nho nhỏ vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Tiêu Tả nghe vậy, con bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với có được đồ tham ăn thuộc tính nho nhỏ, có thể làm nàng như vậy vui vẻ, quả nhiên chỉ có mỹ thực đi. Tiêu Tả không hề để ý tới vẻ mặt hưng phấn nho nhỏ, ý niệm vừa động, đem sinh nhật đại đĩa quay cấp điều ra tới, chỉ thấy mặt trên biểu hiện 10 cái thế giới du lịch phiếu, phân biệt là, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thế giới du lịch phiếu, 3 năm, ám hắc phá hư thần thế giới du lịch phiếu, 5 năm, mỹ thực tù binh thế giới du lịch phiếu, 1 năm, Hải tặc vương thế giới du lịch phiếu, 2 năm, thiến nữ ưu hồn thế giới du lịch phiếu, 6 tháng, trạm đỏ đậm chi đồng thế giới du lịch phiếu, 2 năm, che trời thế giới du lịch phiếu, 7 năm, phàm nhân tu tiên chuyển thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại thoại tây du thế giới du lịch phiếu, 5 năm, chu tiên thế giới du lịch phiếu, 20 năm. Tiêu Tả nhìn một hồi, dù sao loại này rút thăm trúng thưởng cũng tìm không thấy quy luật, cũng không hề dối rắm, trực tiếp lựa chọn bắt đầu. Theo một trận vô quy luật đèn flash chớp động sau, đèn flash cuối cùng dừng lại ở Hải Tặc Vương Thế Giới Du Lịch Phiếu, 2 năm, mặt trên. Hải Tặc Vương Thế Giới Du Lịch Phiếu sao? Còn tính có thể. Tiêu Tả nhìn trong tay Hải Tặc Vương Thế Giới Du Lịch Phiếu, vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng Hải Tặc Vương Thế Giới cấp bậc, đối với Tiêu Tả tới nói, thuộc về sức chiến đấu thiên thấp thế giới, bất quá ở Hải Tặc Vương trong thế giới mặt kiếm lấy sùng bái điểm chính là thực dễ dàng. Hơn nữa Hải Tặc Vương trong thế giới, còn có đủ loại ác ma trái cây, có chút ác ma trái cây năng lực, liền tính là Tiêu Tả, cũng là phi thường hâm mộ. Chương 309 Thợ Săn Tiền Thưởng. Thế nhưng là Hải Tặc Vương thế giới, tuy rằng không có mỹ thực tù binh bên trong mỹ thực nhiều, nhưng là Hải Tặc Vương trong thế giới mặt, cũng là có rất nhiều mỹ thực, thật may mắn đâu. Nho nhỏ nhìn Tiêu Tả trong tay, Hải Tặc Vương Thế Giới Du Lịch Phiếu, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. 81 chung. Van. V-V-V-81ZV.com. Hải Tặc Vương Thế Giới, ra. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, hưng phấn không thôi nho nhỏ, hơi hơi mỉm cười, xé mở du lịch phiếu, một đoàn bạch quang hiện ra, bao vây lấy Tiêu Tả, rời đi thế giới này. Vĩ đại đường hàng hải trước nửa đoạn một tòa gọi là Mani trên đảo nhỏ, một tòa hoa lệ trong trang viên, Tiêu Tả sửa sang lại xong chính mình thân phận tin tức, chậm rãi mở hai mắt. Lần này thân phận, vẫn là rất thích hợp đâu. Tiêu Tả tiếp thu xong lần này chính mình thân phận tin tức sau, gật gật đầu, lẩm bẩm. Tiêu Tả lúc này đây ở Hải Tặc Vương Thế Giới thân phận, là một vị thợ săn tiền thưởng, hơn nữa vẫn là ở thợ săn tiền thưởng Trung Phi thường nổi danh tồn tại. Bởi vì Tiêu Tả cái này thợ săn tiền thưởng chuyên môn bắt giữ tiền thưởng ở 5.000 vạn bối lợi trở lên biển rộng tặc, ngay cả tiền thưởng quá 100 triệu biển rộng tặc, Tiêu Tả đều bắt giữ quá 10 cái, cho nên Tiêu Tả cũng có một cái ngoại hiệu, gọi là hải tặc trung kết giả. Ở hải tặc vương thế giới, chính nghĩa cái này khái niệm là rất mơ hồ, rất nhiều người bởi vì nhìn vai chính lộ phi bọn họ hải tặc đoàn mạo hiểm, cho nên thực thích hải tặc, nhưng là 99% hải tặc đều là dựa vào đốt giết bắt cướp tới sinh hoạt, giống lộ phi bọn họ loại này hải tặc, kỳ thật nhiều lắm xem như nhà thám hiểm mà thôi. Ở trong thế giới này, thế giới chính phủ đã hủ bại, hải quân cũng không ở là chân chính chính nghĩa, nhưng là liền tính hải quân không phải chính nghĩa, cũng không đại biểu, đứng ở hải quân đối diện hải tặc chính là chính nghĩa, hải tặc vĩnh viễn không có khả năng đại biểu chính nghĩa. Đây cũng là vì cái gì lộ phi lão ba sẽ thành lập cách mạng quân, mà không phải trực tiếp gia nhập hải tặc. Biển rộng tặc thời đại, là một cái náo động thời đại, nếu nói có 1.000 vạn cái hải tặc, như vậy sẽ có 1 tỷ danh bình thường ba tánh bị bọn họ giết chết, này cũng không phải khuyết đại, hướng hải tặc vương trong thế giới, tuy rằng không có cố ý biểu hiện ra hải tặc cùng hung cực ác, nhưng là ở hải tặc vương trong thế giới, một cái hải tặc đoàn hủy diệt một cái thành trấn, thậm chí quốc gia, đều là thực bình thường sự tình. Ở hải tặc vương trong thế giới, tuy rằng rất nhiều người chán ghét hải quân, nhưng là càng nhiều người lại là duy trì hải quân, bởi vì có hải quân tồn tại, khiến cho rất nhiều hải tặc không dám tùy ý làm bậy. Nếu không có hải quân tồn tại, như vậy mọi người rất có thể ở nhà ngủ, đều sẽ bị đột nhiên xuất hiện hải tặc giết chết. Tiêu Tả sở dĩ cảm thấy thợ săn tiền thưởng cái này thân phận hảo, là bởi vì hắn vừa không muốn làm hải tặc cũng không nghĩ đương hải quân. Nếu hắn đương hải tặc, lại làm vài món đại sự, đề cao chính mình tiền thưởng, tuy rằng có thể được đến hải tặc nhóm sùng bái, nhưng là lại sẽ làm bình thường bá tánh chán ghét. Phải biết rằng tuy rằng hải tặc vương thế giới này, chủ yếu miêu tả chính là hải tặc, nhưng là người thường số lượng, muốn xa xa quá hải tặc, có thể là hải tặc gấp 100 lần hoặc là thượng vạn lần. Nói cách khác, người thường số lượng, nếu so hải tặc thiếu, còn chưa đủ hải tặc nhóm giết đâu. Tiêu Tả tự nhiên sẽ không nhân tiểu thất đại, vì kiếm lấy hải tặc nhóm sùng bái điểm, mà bỏ xuống người thường sùng bái điểm, như vậy thật sự là quá không sáng suốt. Gia nhập hải quân tuy rằng là cái không tồi lựa chọn, nhưng là hải quân quy củ quá nhiều, lại còn có phải nghe theo Thiên Long người mệnh lệnh, điểm này là Tiêu Tả không thể tiếp thu, cho nên đương hải quân cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Thợ săn tiền thưởng liền bất đồng, đã có thể bắt giữ hải tặc, đạt được tiền thưởng đồng thời, lại đạt được bình thường bá tánh sùng bái, còn lại không chịu hải quân những cái đó quy củ hạn chế, thật là một cái thực thích hợp thân phận. Tiêu Tả đại nhân, sớm một chút đã chuẩn bị tốt. Một người mặc hầu gái trang, nhìn qua 15-16 tuổi kim mỹ nữ, chậm rãi đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi đến, đối Tiêu Tả cung kính mà nói. Ta biết, Elisa. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu. Elisa lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, mang theo Tiêu Tả đi trước nhà ăn. Tiêu Tả nhìn ở phía trước dẫn đường Elisa bóng dáng, trong đầu hiện lên Elisa tin tức. Elisa là Tiêu Tả ở tiêu diệt một đám hải tặc thời điểm, cứu nữ hải, bởi vì Elisa người nhà đều bị hải tặc cấp giết, không chỗ để đi, cho nên Tiêu Tả liền đem Elisa cấp mang ở bên cạnh, nàng cũng bởi vậy trở thành Tiêu Tả trong nhà một vị hầu gái. Gần nhất tới rồi nhà ăn, Elisa liền trước một bước, kéo ra ghế dựa, làm Tiêu Tả phương tiện ngồi xuống. Tiêu Tả mới vừa ngồi xuống, liền có ba vị hầu gái, vương ba cái mâm đồ ăn. Đem sớm một chút bưng đi lên. Đem sớm một chút dọn xong sau, ba vị hầu gái liền cung kính mà lui xuống, mà hệ lì xạ còn lại là cung kính mà đứng thẳng ở một bên, chờ đợi Tiêu Tả sai phái. Hệ lì xạ, ngươi cũng trước tiên lui hạ đi. Tiêu Tả bưng lên trên bàn trà thơm, nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó đối một bên hệ lì xạ mỉm cười nói. Hệ lì xạ nhìn như muốn sái dương quang hạ, Tiêu Tả trên mặt sán lạn tươi cười. Mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ ửng, sau đó lập tức cung kính mà trả lời, là. Hệ lì xạ rời đi sau, Tiêu Tả khẽ cười nói, hảo, xuất hiện đi. Ta đều nghe được ngươi chảy nước miếng thanh âm. Tiêu Tả vừa dứt lời, nho nhỏ liền vỗ tiểu cánh, từ sùng bái trong không gian bay ra tới, nhìn trên bàn hình thức tinh xảo, nghe đi lên lại là hương khí phát mùi bánh kem, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, không biết từ nơi nào móc ra hai cái muỗng. Vẻ mặt hưng phấn bổ nhào vào trên bàn bánh kem trước mặt, bắt đầu phấn đấu lên. Nhìn giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, đối mặt bánh kem, cuồng ăn hải tắc nho nhỏ, vô ngữ lắc lắc đầu. Hải tặc vương thế giới cấp bậc tuy rằng so ra kém đấu phá thương khung thế giới cấp bậc, nhưng là hải tặc vương mỹ thực, chính là xa xa quá Tiêu Tả phía trước trải qua quá bất luận cái gì một cái thế giới, cho nên đối với nho nhỏ cái này tiểu tham ăn tới nói, nơi này quả thực chính là thiên đường. Tựa như trước mắt này khối bánh kem, tuy rằng không phải trên thế giới số 1 số 2. Thợ làm bánh chế tác, nhưng là này mỹ vị trình độ, cũng đã qua nho nhỏ phía trước ăn qua bất luận cái gì một khối điểm tâm ngọt. 5 phút sau, đương nho nhỏ đem một khối so nàng thân thể còn muốn đại gấp 2 bánh kem ăn xong sau, cảm thấy mỹ mãn xoa xoa bụng, vui vẻ cười nói, đây mới là nhân sinh a. Tiêu Tả nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, đối với đồ tham ăn tới nói, cũng chỉ có điểm này theo đuổi. Tiêu Tả vội vàng ăn xong sớm một chút, liền đứng dậy đi ra nhà ăn, bất quá có một chút không thể không nói, tuy rằng Tiêu Tả không phải đồ tham ăn, nhưng là này sớm một chút, đích xác phi thường mỹ vị. Ăn xong sớm một chút sau, Tiêu Tả cùng Elisa chào hỏi, liền một mình rời đi trang viên, kế tiếp, hắn yêu cầu đi ra ngoài làm một chút sự tình. Tiêu Tả cái này thợ săn tiền thưởng thân phận, bởi vì bắt giữ không ít biển rộng tặc, cho nên vẫn là thực giàu có, nếu không cũng sẽ không có một khu nhà thuộc về chính mình trang viên, mà giống Tiêu Tả loại này có danh tiếng lại có tiền thợ săn tiền thưởng, liền sẽ biết một ít người bình thường không biết tin tức. Chương 313 tạp kéo. Không nghĩ tới cái này thân phận, thế nhưng sẽ thu được đại đức tác la hảo vé tàu đâu. Nhưng thật ra tỉnh đi ta không ít phiền thoái. 81 chung. Văn võng. www.81zv.com Tiêu Tả từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ phong thư, lẩm bẩm. Trên thế giới này lớn nhất giải trí thành, có hy vọng một đêm phất nhanh trò chơi chàng, được xưng tuyệt đối trung lập quốc gia đại đức tác La Hào, đó là Tiêu Tả lúc này đây tiến vào hải tặc vương thế giới chủ yếu mục tiêu chí nhất. Bởi vì đại đức tác La Hào là một con thuyền di động thật lớn hoàng kim thuyền, cho nên nếu không có đại đức tác La Hào vẽ tàu, muốn ở hải tặc vương trong thế giới tìm được này đại đức tác La Hào, cũng là phi thường khó khăn. Nguyên bản Tiêu Tả còn chuẩn bị, đi tìm một ít phú hảo, đoạt. Ân. Không đúng, La Thảo muốn một chương đại đức tác La Hào vẽ tàu đâu. Không nghĩ tới chính mình lần này thân phận, cũng đã thu được qua này chương vẽ tàu, thật là may mắn đâu. Này chương màu đỏ phong thư, phong kỳ thật chính là đại đức tác La Hào chủ nhân, đức tác lạc sinh mệnh tạp. Cho nên, có này trương vẽ tàu, là có thể đủ chính xác tìm được đại đức tác La Hào vị trí. Đến nỗi Tiêu Tả lúc này đây đi trước đại đức tác La Hào, đương nhiên không phải vì đi chơi, mà là bởi vì nơi đó có một viên, Tiêu Tả phi thường muốn được đến ác ma trái cây, nếu có thể đều đến này viên ác ma trái cây, như vậy Tiêu Tà lần này hải tặc vương chi lữ, liền đã chuyến đi này không tệ. Kiếp trước xem hải tặc vương thời điểm, liền có rất nhiều người thảo luận, rốt cuộc cái gì ác ma trái cây, mới là hải tặc vương trong thế giới mặt lợi hại nhất ác ma trái cây, có người nói là dâu bạc chân chân trái cây, cũng có người nói là dâu đen âm thầm trái cây, còn có người nói là mạc mạc trái cây, nhưng là Tiêu Tà lại cho rằng vận vận trái cây, là lợi hại nhất ác ma trái cây, bởi vì nó có thể làm dùng giả hấp thu người khác vận khí. Lộ Phi vì cái gì có thể đánh bại Sa Cá Sấu, ngải ni lộ cùng kim sư tử này đó đỉnh cấp cường giả, không phải bởi vì Lộ Phi thực lực cao cường, mà là bởi vì hắn vận khí bạo biểu. Ở Lộ Phi cùng Sa Cá Sấu đại chiến thời điểm, lần đầu tiên bị Robin cứu, lần thứ hai hắn đều đã bị Sa Cá Sấu hút khô trên người hơi nước, lại bởi vì bầu trời rơi xuống thủy cấp cứu sống, sa mạc như vậy đại, một đoàn thủy cố tình rất ở Lộ Phi trên người. Xin hỏi Sa Cá Sấu tâm lý diện tích. Ở không đảo Lộ Phi đại chiến ngài ni lộ, trước không nói đương lôi điện đạt tới nhất định vốn sau, là có thể đủ trực tiếp đục lỗ cao su. Liên nói ngài ni lộ lôi điện thả ra cực nóng có thể hòa tan hoàng kim, lại không thể hòa tan Lộ Phi cái này cao su người, cầu ngài ni lộ tâm lý diện tích. Lộ Phi đại chiến kim sư tử thời điểm, đem chân duỗi trường, liên tiếp trên bầu trời lôi vân, sau đó ở trên đùi quấn quanh lôi điện. Một cái cao su lôi dịu, đánh bại kim sư tử. Chúng ta trước không nói chuyện trên bầu trời, vì cái gì sẽ trùng hợp xuất hiện một đoàn mây đen, chính là Ni Mạ, đại chiến ngải ni lộ thời điểm, rõ ràng nói cao su không thể đủ dẫn điện, hiện tại vì cái gì lại có thể dẫn điện. Kim sư tử cùng ngải ni lộ, đã khóc vượng ở Vê Đúc Cờ. Trên đỉnh chiến tranh thời điểm, Lộ Phi là đi cứu Hải Sơ, chính là mới vừa đem Sở thả ra không bao lâu. Hải Sơ liền vì bảo hộ Lộ Phi, bị xích khuyển một quyền đâm thủng ngực, cấp giết. Hoa Thảo, lúc ấy nhìn đến nơi này Tiêu Tà, cảm thấy hảo xấu hổ a. Ngươi nói Lộ Phi đi làm gì, hắn không đi nói không chừng nhân ra Sở còn sẽ không chết đâu. Mỗi khi Lộ Phi gặp được nguy hiểm thời điểm, đều sẽ không biết từ địa phương nào, lại đột nhiên toát ra một cường giả, đem hắn cấp cứu. Đây là vận khí bạo biểu khủng bố chỗ, mặc kệ địch nhân thực lực có bao nhiêu cường, đều giết không được Lộ Phi. Lộ Phi vận khí tuy rằng bạo biểu, nhưng là ở Đại Đức Tác La Hảo Thượng thời điểm, Lộ Phi bị vận vận trái cây năng lực giả, ba tạp kéo chụp một chút bả vai, vận khí đã bị hấp thu, đất bằng đi đường thượng sẽ đột nhiên giẫm vỏ chuối té ngã, thân là cao su người Lộ Phi, sẽ đột nhiên bụng đau. Cái gọi là vai chính là có đại khí vận người, ở Lộ Phi không có sinh ra phía trước, hải tặc vương Rô Rơ đó là vai chính. Loại người này sẽ phi thường khó giết chết. Tỷ như xích khuyển muốn sát Lộ Phi, như vậy khả năng Lộ Phi lão ba liền sẽ vừa lúc ở phụ cận. Tỷ như hoàng viên muốn sát Lộ Phi, như vậy lại đột nhiên sẽ toát ra một cái hải tặc vương phó thuyền trưởng, giải ý. Mà nếu sử dụng vận vận trái cây, trước đem Lộ Phi trên người vận khí cấp hấp thu rớt, như vậy chỉ cần có thể đánh thắng được Lộ Phi người, đều có thể đủ giết Lộ Phi, không cần lo lắng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái. Không biết từ nơi đó toát ra tới cường giả ngăn trở, này đó là vận vận trái cây đáng sợ chỗ. Đến nỗi ở kịch trường bản mạn gà ạ niềm chung, ba tạp kéo thế nhưng bị ô tác phổ cấp đánh bại, Tiêu Tà chỉ có thể đủ nói, không phải vận vận trái cây không cho lực, mà là ba tạp kéo quá yếu. Trái cây năng lực lại cường, nếu người sử dụng quá phế, như vậy cũng là uổng phí. Tiêu Tà cầm Đức Tác La sinh mệnh tạp, hướng tới Đại Đức Tác La hào bay qua đi. Lúc này Đại Đức Tác La Hảo khoảng cách Ma Ni đảo, vẫn là rất xa, Tiêu Tà ở biển rộng thượng, phi hành 10 ngày thời gian, mới nhìn đến Đại Đức Tác La Hảo. Tiêu Tà đứng thẳng ở không trung, nhìn dưới chân kia con dài đến 10 km, toàn thân tô lên một tầng kim phấn Đại Đức Tác La Hảo, cũng không cấm cảm thán nói, thật là thổ hào a. Cảm thán một câu lúc sau, Tiêu Tà chính mình rớt xuống tới rồi Đại Đức Tác La Hảo thượng, bất quá đương Tiêu Tà một bước thượng Đại Đức Tác La Hảo, hán bộ dạng. Liền đã bị trùng quanh góc giám thị điện thoại trùng, chuyển tới Đại Đức Tác La Hảo giám thị đại sảnh. Đức Tác La đại nhân, có người phi pháp tiến vào Đại Đức Tác La Hảo. Nhìn thấy giám thị điện thoại trùng truyền đến hình ảnh, nếu không giám thị nhân viên, vội vàng cầm lấy điện thoại trùng, thông báo Đức Tác La. Nga, là người nào? Ngồi ở hoàng kim ghế dựa thượng, thân xuyên hoàng kim tây trang Đức Tác La, một tay cầm một ly rượu vang đỏ, một tay cầm điện thoại trùng, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Là Tiêu Tà, cái kia được xưng là hải tặc chung kết giả chứ danh thợ săn tiền thưởng. Giám thị nhân viên, xem xét Đại Đức Tác La Hảo ký lục danh sách sau, vội vàng trả lời. Hải tặc chung kết giả sao? Có ý tứ. Ba tạp kéo dao cho ngươi. Đức Tác La nhẹ nhàng phe phẩy trong tay rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói. Giao cho ta đi. Đức Tác La đại nhân, con sẽ không làm ngài thất vọng. Đức Tác La dứt lời, một vị màu đỏ cuộn sóng trường, thân xuyên màu đen lộ bối xẻ tà sườn xám mỹ nữ, cười duyên nói. Liền ở chỗ này chờ xem. Tiêu Tả nhìn thoáng qua chung quanh giám thị điện thoại trùng, trực tiếp tìm ghế dựa ngồi xuống, hắn biết lấy chính mình thân phận, đợi lát nữa liền hồi có người tới tiếp đại chính mình. Qua chỉ chốc lát sau, ba tạp kéo liền xoắn gợi cảm eo thon nhỏ, đi tới Tiêu Tả trước mặt, cười nói, xin hỏi là Tiêu Tả tiên sinh sao? Lần đầu gặp mặt, thật cao hứng nhận thức người, ta là nơi này VIP chuyên trúc tiếp đãi, ta kêu ba tạp kéo, hoan nghênh ngài đi vào Đại Đức Tác La Hảo. Ba tạp kéo tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi thật sự rất có lực hấp dẫn đâu. Tiêu Tả nhìn gợi cảm ba tạp kéo, trong mắt không chút nào che giấu cực nóng chi tình. Tiêu Tả tiên sinh, thật là quá mức thưởng, đại danh của ngươi, ta chính là sớm có nghe thấy, mời ta đến đây đi. Đối mặt Tiêu Tả cực nóng ánh mắt, ba tạp mì sợi sắc không thay đổi cười nói. Ba tạp kéo nói xong, một chiếc xa hoa rùa đen xe, chạy đến Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả tiên sinh, thỉnh đi. Ba tạp kéo chỉ vào trước mắt rùa đen xe cười nói. Chương 311 ba sát. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Tiêu Tả lên xe sau, đối ba tạp kéo nhàn nhạt hỏi. V-V-V-81ZV.com. Chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương, là thành phố này tối cao kiến trúc, mọi người kiêu ngạo. Toàn thế giới duy nhất một tòa cửu tinh cấp khách sạn lớn, bên trong ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi không thấy được, chỉ cần ngươi có tiền, nơi này chính là thiên đường. Tên của nó gọi là Hoàng Kim Khách Sạn Lớn. Ba tạp kéo che miệng cười nói. Phải không? Tiêu Tả nghe vậy, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Ở rùa đen xe chạy hạ, Tiêu Tả bọn họ thực mau liền đi tới Hoàng Kim Khách Sạn Lớn. Ba tạp lôi đi xuống xe, cười nói, Tiêu Tả tiên sinh, này đó là Hoàng Kim Khách Sạn Lớn, ta trước mang ngươi đi sòng bạc đi. Tiêu Tả vây vây tay nói, đi sòng bạc quá không thú vị, trực tiếp đi VIP thất đi. Ba tạp kéo nao nao, ngay sau đó lộ ra một mặt mê người mỉm cười, cười nói, một khi đã như vậy Tiêu Tả tiên sinh, xin theo ta đến đây đi. Ba tạp kéo lay động mê người thân thể mềm mại, dẫn theo Tiêu Tả đi tới một gian thang máy trước, thực mau này thang máy liền đi tới VIP thất trước, ba tạp lôi đi đến VIP thất Hoàng Kim trước đại môn, nhẹ nhàng gõ gõ. Ngay sau đó, một cái lớn lên giống đầu to nhi tử thai mèo nam, vẻ mặt đáng khinh từ Hoàng Kim đại môn trung chui ra tới, cười nói, hoan nên vị khách nhân này, ba tạp kéo. Vị này chính là ngươi tiếp đại khách nhân sao? Đúng vậy. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thưởng, Tiêu Tả đại nhân đâu? Ba tạp lôi trở lại một tiếng, sau đó quay đầu đối Tiêu Tả giới thiệu nói, mà vị này chính là chúng ta Đại Đức Tác La Hảo An bảo đội trưởng Điển Trung tiên sinh, hắn chính là ăn người hệ xuyên xuyên trái cây ác ma trái cây năng lực giả Nga, chỉ cần thị phi sinh mệnh thể hắn đều có thể tùy ý tự nhiên xuyên qua đi. Đây cũng là VIP thất tuyệt đối bảo mật bảo đảm Nga. Khách nhân, thỉnh giữ chặt ta một bàn tay đi. Điền Trung vươn một bàn tay lôi kéo ba tạp kéo, một cái tay khác duỗi hướng về phía Tiêu Tả. Tiêu Tả nghe vậy, duỗi tay cầm Điền Trung tay, Điền Trung trực tiếp lôi kéo Tiêu Tả cùng ba tạp kéo tay, cùng nhau xuyên qua Hoàng Kim Đại Môn. Tiêu Tả vừa tiến vào VIP thất, liền đánh giá một chút bốn phía, chỉ thấy một đám người mang theo mặt nạ, đang ở đối bắc đơn song. Còn có một đám người còn lại là nhàn nhã uống trà. Đại sảnh trung ương, một cái hippie trang điểm đại hán, chính cầm trong tay một thanh rượu lớn, bổ về phía thật lớn thiết chất đầu trung, bất quá làm người đôi mắt rất đầy đất là, gia hỏa này tuy rằng cầm trong tay rượu lớn, bất quá lại là dùng đầu đem đầu trung cấp đấm nát. Nhìn thấy này lệnh người vô ngữ một màn, Tiêu Tả cũng không biết nói cái gì. Mang ý gì tư chính là chúng ta số tiền lớn mời cao thủ Nga. Ở tới nơi này phía trước, hắn chính là tân thế giới ngầm hắc quyền liên tục 300 thăng cấp quan trọng quán quân. Nghe nói là bởi vì hắn quá có thể bị đánh, cho nên không có người nguyện ý làm đối thủ của hắn. Ba tạp kéo mỉm cười giải thích nói, tiếp theo quay đầu đi, đối Tiêu Tả hỏi, Tiêu Tả tiên sinh, không tới một ván, thử một lần chính mình vận may sao? Không thú vị. Nếu Đức Tác La ra tới cùng ta đánh cuộc một hồi, kia còn có điểm ý tứ. Tiêu Tả cười nói. Bạch bạch bạch, Tiêu Tả vừa dứt lời, một đạo thanh thúy vô tay tùy theo vang lên, sau đó một cái có chút kiệt ngạo thanh âm truyền đến, nếu Tiêu Tả tiên sinh điểm danh, ta như thế nào sẽ cự tuyệt? Ngươi đó là Đức Tắc La sao? Ta tưởng ngươi mượn điểm đồ vật. Tiêu Tả nhìn thấy thân xuyên hoàng kim tây trang Đức Tắc La hiện thân, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nga? Thứ gì? Nếu là hoàng kim nói, chỉ cần Tiêu Tả tiên sinh có thể thắng nói, muốn nhiều ít đều có thể úc. Đức Tắc La nghe vậy, cười to nói. Tiêu Tả nhìn chằm chằm Đức Tắc La đôi mắt, màu đen đồng tử, biến thành một đôi từ ba bàn tay kiếm tạo thành đồ án. Đôi mắt của ngươi. Nhìn thấy Tiêu Tả sinh biến đổi lớn đôi mắt, Đức Tắc La sắc mặt khẽ biến, có chút nghi hoặc hỏi. Ta muốn mượn ngươi cái đầu trên cổ dùng một chút ta. Tiêu Tả ở cùng Đức Tắc La đối diện trong nháy mắt, liền sử dụng ra nguyệt độc, trong tay trống giống nhiều ra một phen ma kiếm. Ở ba tạm kéo hòa điển trung khiếp sợ dưới ánh mắt, Đức Tắc La đối mặt Tiêu Tả phải giết nhất kiếm, thế nhưng không đề phòng chút nào, bị Tiêu Tả nhất kiếm cấp chặt đứt đầu. Tiêu Tả nhìn Đức Tắc La vô đầu thi thể, nhàn nhạt nói, ta đối với ngươi chi tiết thập phần hiểu biết, ngươi lại đối ta chút nào không hiểu biết, chết cũng không tính toán. Đức Tắc La kim kim trái cây năng lực, đã thức tỉnh rồi, thực lực liền tính không bằng đại tướng, cũng không kém bao nhiêu, chính là hắn đối Tiêu Tả năng lực, lại một chút cũng không hiểu biết, dám cùng Tiêu Tả đối diện, không hề phòng bị chúng Tiêu Tả nguyệt độc. Chỉ cần chúng nguyệt độc, trừ phi linh hồn của hắn chi lực so Tiêu Tả còn mạnh hơn, nếu không hắn liền chỉ là một đầu đợi làm thịt sơn dương. Tiêu Tả trong tay hiện lên một đạo bạch mang, từ Đức Tắc La thi thể thượng, lấy ra một cái màu trắng bảo dương, tùy tay ném vào chữ vật không gian, tiếp theo hướng tới điển trung nhất kiếm chém ra, còn đối Đức Tắc La chết, cảm thấy không thể tưởng tượng điển trung. Đối mặt đánh út lại kiếm khí, còn không có tới kịp độ địa, đã bị chém thành hai nửa. Đức Tắc La đại nhân, đã chết. Sao có thể? Ba tạp kéo nằm liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Tiêu Tả dùng ra thần luyện tay, từ điền trung thi thể thượng, lấy ra một cái màu trắng bảo dương sau. Sau đó đi tới ba tạp kéo trước mặt, duỗi tay khơi mà ba tạp kéo cằm, có chút đáng tiếc nói, thật đẹp khả nhân a. Đáng tiếc ngươi năng lực. Đối ta lực hấp dẫn quá lớn, cho nên xin lỗi. Tiêu Tả nói xong, đối với ba tạp kéo sử dụng nguyệt độc, ở nguyệt độc thế giới, ba tạp kéo sẽ có một cái hoàn mỹ nhân sinh. Tiêu Tả một lóng tay điểm ra, làm vỡ nát ba tạp kéo tâm mạch, nhìn vẻ mặt hạnh phúc chi sắc, chết đi ba tạp kéo. Tiêu Tả thở dài một hơi nói, ba tạp kéo, đây là ta đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Tiêu Tả từ ba tạp kéo thi thể thượng, lấy ra một cái bảo dương sau. Không hề để ý tới VIP trong phòng mặt những cái đó hô to gọi nhỏ khách nhân, ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian chung. Nho nhỏ, ta làm như vậy. Đúng không? Tiêu Tả tiến vào sùng bái không gian sau, nhìn trước mắt ba cái bảo dương, trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy có chút đổ, có chút tâm tình phức tạp đối nho nhỏ hỏi. Nếu không phải vận vận trái cây đối với hắn quá mức quan trọng, Tiêu Tả thật sự không nghĩ sát nữ nhân. Đặc biệt vẫn là mỹ nữ. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả trước mặt, vô vô Tiêu Tả đầu, an ủi nói, chủ nhân, ngươi không có làm sai, thế gian bảo vật có đức giả cư trì, nếu ngươi được đến bảo bối, bị so ngươi thực lực cường người hiện, như vậy người khác khẳng định cũng sẽ cướp đoạt ngươi bảo bối. Cá lớn nuốt cá bé, mới là thiên nhiên sinh tồn chi đạo. Tiêu Tả gắt gao nhìn chằm chằm nho nhỏ vung lên, sau đó ra tiếng nói, nho nhỏ, ta hiện ngươi vô sỉ. Đã trò giỏi hơn thầy, xa xa quá ta. Nào có. Người quá mức thưởng. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta không phải ở khích lệ ngươi a. Ngu ngốc. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ dáng vẻ này, vô ngữ kêu lên. Chủ nhân ngươi sai rồi. Cái gọi là thụ không có ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, cho nên vô sỉ là lời ca ngợi. Nho nhỏ nghiêm trang phản bác nói. Chương 312 vận vận trái cây. Người A. Tiêu Tả cười lắc lắc đầu, hắn đã hiểu được, nho nhỏ đây là ở cố ý đậu chính mình cười đâu. Tiêu Tả đem nho nhỏ phóng tới chính mình trên vai, một phách đôi tay, cười nói, yên tâm đi. Ta nhưng không có như vậy yếu ớt, hy vọng lần này vận khí đủ hảo đi. Tiêu Tả hít sâu một hơi, mở ra ba tạp kéo bảo dương, nếu có thể được đến vận vận trái cây. Như vậy lần này tới hải tặc vương thế giới chi lữ, liền tính hiện tại kết thúc, cũng đã không mệt. 81 tiếng Trung vê đút, vê đút, vê đút. 8, 1 Z, vê đút. Cờ hò mở. Theo Bảo Dương mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một viên như là màu tím chuối, mặt trên có đường sơ đồ phát thảo án ác ma trái cây. Tiêu Tả thấy thế, vội vàng cầm lấy trái cây, dùng ra tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì vận vận trái cây, có thể làm dùng giả cụ bị hấp thụ người khác khí vận, hơn nữa sử dụng khí vận năng lực. Quá tuyệt vời. Cuối cùng được đến. Tiêu Tả nhìn trong tay vận vận trái cây, đầy mặt ước chế không được kích động. Hưng phấn xong sau, Tiêu Tả cầm lấy vận vận trái cây, tiêu phí 10 vạn tích phân, đem nó cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây, ăn nó lúc sau, sẽ không làm dùng giả sợ hãi biển rộng cùng hải lâu thạch, cũng sẽ không bởi vì dùng đệ nhị viên ác ma trái cây, sẽ làm dùng tự bạo. Tiêu Tả một ngụm đem vận vận trái cây nuốt đi xuống, tuy rằng hương vị vẫn là như vậy khó ăn, nhưng là Tiêu Tả lại là vui vẻ chịu đựng. Rất tuyệt cảm giác. Tiêu Tả cầm quyền, đầy mặt vui sướng, ăn xong vận vận trái cây, hắn liền đã biết này vận vận trái cây năng lực nên như thế nào sử dụng. Tiêu Tả không có vội vã khai Đức Tác La Hòa Điển Trung Bảo Dương, mà là ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Bởi vì Điển Trung cái này có được xuyên xuyên trái cây năng lực giả bị Tiêu Tả giết chết, cho nên VIP trong phòng những cái đó khách nhân, trong thời gian ngắn trong vòng căn bản đánh không phá cửa Hoàng Kim Đại Môn. Tiêu Tả nhìn những cái đó muốn ở cửa, không ngừng công kích Hoàng Kim Đại Môn, muốn thoát đi nơi này khách nhân, thân hình vừa động, nháy mắt ra tay, đưa bọn họ tất cả đều đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đem tay ấn đến bọn họ trên người, đưa bọn họ trên người vận khí cấp hút hết. Này đó có thể tiến vào VIP thất khách nhân, phi phú tức quý, giống loại người này trên người đều là có đại khí vận, cho nên Tiêu Tả hấp thu bọn họ trên người vận khí, thêm lên cũng thực phong phú. Vận khí thứ này, mỗi người đều có, chỉ là nhiều ít vấn đề, giống Lộ Phi, hắn vận khí chính là hải tặc vương Rô Rơ sau khi chết, trên người vận khí nhiều nhất một cái, cho nên hắn mới có thể đủ trở thành đời kế tiếp hải tặc vương. Nhưng là giống Dâu Bạc, Hương Khắc Tư, tạp phổ này đó thế giới đỉnh cấp cường giả, tuy rằng trên người vận khí không có Lộ Phi nhiều, cũng sẽ không so Lộ Phi kém nhiều ít, nếu Tiêu Tả có thể nhiều hút một ít những người này vận khí, như vậy hiệu quả không thể so hấp thu Lộ Phi trên người vận khí hiệu quả kém. Mặt khác vận khí là một loại tiêu hao phẩm, Tiêu Tả hấp thu chỉ là người khác nhất thời vận khí, mà không phải người khác mệnh cách. Tựa như ba tạp kéo hấp thu Lộ Phi trên người vận khí, cũng chỉ là nhường Đường Phi ở một đoạn thời gian trong vòng xui xẻo, quá một đoạn thời gian, Lộ Phi vận khí liền lại chậm rãi khôi phục, bởi vì Lộ Phi vai chính mệnh cách còn ở, cho nên hắn vận khí sẽ một lần nữa khôi phục lại. Tiêu Tả nhưng thật ra có chút hoài nghi, này vận vận trái cây năng lực, nếu thức tỉnh nói, có thể hay không có thể hấp thu người khác mệnh cách, đến lúc đó Tiêu Tả hấp thu mấy cái thế giới vai chính mệnh cách, như vậy Tiêu Tả vận khí chỉ sợ cũng vô địch. Bất quá liền tính có thể nói, chỉ sợ cũng thực khó khăn, phải biết rằng càng đỉnh cấp ác ma trái cây khai càng khó khăn, càng đừng nói thức tỉnh rồi, giống Tiêu Tả dùng bom trái cây cùng 9 mệnh huyền miêu trái cây, đều không có thể thức tỉnh đâu. Càng đừng nói giống vận vận trái cây loại này nghịch thiên trái cây. Đem VIP sở hữu khách nhân vận khí tất cả đều hấp thu một lần, Tiêu Tả ý niệm vừa động, lại tiến vào sùng bái không gian. Nhìn trước mắt thuộc về Đức Tắc La Hòa Điền Trung hai cái bảo dương, Tiêu Tả trực tiếp sử dụng vận vận trái cây năng lực, cho chính mình thêm vào vận may, sau đó mở ra hai cái bảo dương, quả nhiên giống như Tiêu Tả sở liệu không sai, hai cái bảo dương, đều khai ra ác ma trái cây, đúng là kim kim trái cây cùng xuyên xuyên trái cây. Ha ha ha! Lao tử rốt cuộc làm ơn châu phi người vận mệnh, rốt cuộc trở thành lâu hoàng. Tiêu Tả một tay cầm một cái ác ma trái cây, hưng phấn hét lớn. Tuy rằng khai ra này hai cái ác ma trái cây, liền tiêu phí Tiêu Tả vừa rồi hấp thu vận khí tổng sản lượng 1/3, nhưng là Tiêu Tả cảm giác thực giá trị. Tiêu Tả tưởng tượng đến chính mình sử dụng sùng bái điểm rút thăm trúng thưởng thời điểm, cho chính mình hơn nữa vận khí, sau đó chịu đến đỉnh cấp bảo bối, cái loại cảm giác này không cần quá sang a. Tiêu Tả nhìn một chút chính mình 2.000 nhiều vạn sùng bái điểm, nhịn xuống lập tức rút thăm trúng thưởng xúc động, đã có vận vận trái cây năng lực. Như vậy rút thăm trúng thưởng đương nhiên là chịu cao cấp nhất, Tiêu Tả chuẩn bị chờ sùng bái điểm qua 100 triệu điểm, sau đó trực tiếp tiến hành cửu cấp rút thăm trúng thưởng, như vậy chịu lên mới sẵn A. Tiêu Tả cầm hai cái ác ma trái cây, sử dụng cường hóa lò, đem chúng nó cường hóa thành hoàn mỹ ác ma trái cây, sau đó nghĩ nghĩ, đem kim kim trái cây cho A Nặc, đem xuyên xuyên trái cây cho Long Quỷ. Hảo khó ăn. Nôn. Long Quỷ cắn một ngụm xuyên xuyên trái cây sau, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều biến cứng đờ lên, bất quá bởi vì là Tiêu Tà cho nàng, cho nên nàng vẫn là cắn răng cấp tất cả đều ăn xong rồi. Ha ha ha, nhìn thấy Long Quỷ kia phó khổ khuôn mặt nhỏ bộ dáng, Tiêu Tà nhịn không được vô lương phá lên cười. Ca ca, ngươi lại khi dễ Long Quỷ. Long Quỷ phục hồi tinh thần lại sau, nhìn thấy Tiêu Tà vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, dầm dầm chân, hờn dỗi nói. Hảo, ca ca sai rồi, tiểu quỷ đừng nóng giận, thử một lần ngươi tân năng lực đi. Tiêu Tà ngừng cười to, xoa xoa Long Quỷ tú, nhẹ giọng nói. Ân. Long Quỷ cảm thụ được Tiêu Tà lòng bàn tay truyền đến độ ấm, thoải mái hít mắt, dùng sức gật gật đầu. Tiêu Tà ngay sau đó ý niệm vừa động, mang theo Long Quỷ cùng A Nặc cùng nhau rời đi sùng bái không gian. Vừa ra sùng bái không gian, Long Quỷ liền ở VIP trong đại sảnh, không ngừng xuyên qua lên, độn địa, xuyên tường, chơi vui vẻ vô cùng. Tuy rằng Long Quỷ thân là kiếm linh, cũng có thể đủ sử dụng quỷ lực tiến hành xuyên tường, nhưng là xa xa so ra kém xuyên xuyên trái cây năng lực phương tiện, hơn nữa sử dụng quỷ lực tiến hành xuyên tường, cũng không thể đủ xuyên quá dày vách tường, đâu giống hiện tại, này đó vách tường, mặt đất, trần nhà, ở Long Quỷ trước mặt, thật giống như trống không một vật, muốn đi nào, liền đi đâu. Ca ca, cái này tân năng lực, hảo hảo chơi. Long Quỷ sử dụng một hồi xuyên xuyên trái cây năng lực, hưng phấn kính qua đi một hồi, chạy tới Tiêu Tà bên người. Tiêu Tà xoa xoa Long Quỷ đầu nhỏ, cười nói, tiểu Quỷ, năng lực này nếu có thể chạy đến cực hạn, chỉ sợ có thể thời gian đều có thể xuyên thấu, ngươi muốn nỗ lực à. Tiểu Quỷ, sẽ không làm ca ca thất vọng. Long Quỷ nghe được Tiêu Tà nói, nghiêm túc trả lời. Tiêu Tà nói, cũng không tính nói bừa, bởi vì loại này xuyên xuyên trái cây năng lực, làm Tiêu Tà nghĩ tới một người, đó chính là ít chiến cảnh bên trong ảo ảnh miêu, nàng năng lực, chính là loại này xuyên thấu năng lực. Chương 313 giả trang Đức Tát La. Tuy rằng ở ít chiến cảnh lịch chuyển tương lai bên trong, ảo ảnh miêu năng lực, chỉ là đem kim cương lang ý thức đưa về tới rồi qua đi, nhưng là lúc ấy, ảo ảnh miêu năng lực, còn không có hoàn toàn chạy đến cực hạn. Cho nên nếu ảo ảnh miêu năng lực có thể chạy đến cực hạn, chưa chắc không thể trực tiếp xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. 8. Một tiếng chung V-V-V-81ZV-Con. Long Quỷ ăn xuyên xuyên trái cây, tuy rằng khả năng cùng ảo ảnh miêu năng lực có khác biệt, nhưng là nếu có thể đem xuyên xuyên trái cây chạy đến thức tỉnh, Long Quỷ nói không chừng thật sự có thể xuyên qua thời gian. Vậy ngươi muốn cố lên lâu. Ngươi đến nho nhỏ bên kia. Làm nàng cho ngươi xem ít chiến cảnh điện ảnh cùng mạng gạ ạ nìm, nói không chừng sẽ đi ngược chiều chính mình năng lực, có rất lớn trợ giúp. Tiêu Tà nhìn vẻ mặt nhiệt tình 10 phần Long Quỷ, đề nghị nói. Hảo! Tiểu Quỷ này liền đi tìm tiểu thư tỷ. Long Quỷ nghe vậy, vội vàng nói. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem Long Quỷ triệu hồi tới rồi sùng bái không gian, làm nàng đi tìm nho nhỏ. Đem Long Quỷ thu hồi sùng bái không gian sau. Tiêu Tà quay đầu đem ánh mắt chuyển tới A Nặc trên người, Tiêu Tà chỉ vào Đức Tát La thi thể, đối A Nặc nói, A Nặc, ngươi biến thành hắn bộ dáng. Là, thiếu gia. A Nặc nhìn thoáng qua Đức Tát La thi thể, nháy mắt biến thành Đức Tát La bộ dáng. A Nặc trải qua vài lần cường hóa, đã sớm có được trạng thái dịch trung kết giả năng lực, cho nên biến hóa thành Đức Tát La bộ dáng, vẫn là thực dễ dàng. A Nặc, ngươi mới vừa ăn kim trái cây. Phải nhanh một chút đem năng lực khai ra tới. Tiêu Tà nhìn biến thành Đức Tát La bộ dáng A Nặc, phân phó nói. Là, thiếu gia. A Nặc cung kính mà trả lời. Kim trái cây thuộc về người hệ ác ma trái cây. Nói thật, kỳ thật kim trái cây năng lực cũng không phải rất mạnh. Lớn nhất khuyết tật, đó chính là chỉ có thể khống chế hoàng kim, mà không thể trực tiếp chế tạo hoàng kim. Mỗi một lần cùng người khác chiến đấu, đều phải mang theo một đống lớn hoàng kim. Loại này giả thiết. Cảm giác có chút hồ à. Đây là Đức Tát La ký ức châu, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng là cũng đủ ngươi dùng. Tiêu Tà lấy ra một viên màu trắng hạt châu, giao cho A Nặc. Này ký ức châu, là Tiêu Tà từ Đức Tát La linh hồn chung lấy ra, từ linh hồn chung lấy ra ký ức, đối với có được 9 mệnh huyền miêu năng lực Tiêu Tà tới nói, vẫn là thực dễ dàng. Cùng loại cùng một loại siêu hồn thuật, tuy rằng ký ức có chút thiếu hụt, nhưng là đại bộ phận ký ức còn ở. A Nặc đem này đó ký ức tất cả đều ký lục hảo sau, lại sắm vai Đức Tát La, liền sẽ trở nên không hề sơ hở, hơn nữa thông qua Đức Tác La ký ức, A Nặc còn có thể rất nhanh học được như thế nào khai cùng thức tỉnh kim kim trái cây. Đem ký ức châu giao cho A Nặc sau, Tiêu Tà đem VIP bên trong bị chính mình đánh vượng khách nhân, nhất nhất đánh thức, sau đó sử dụng nguyệt độc, đưa bọn họ về hôm nay ký ức, cấp sửa chữa một chút, làm cho bọn họ đem nơi này sinh sự tình, cấp quên hết. Sau đó Tiêu Tà đem mang y dị tư ký ức cung cấp xuyến sửa lại, làm hắn quên mất ba tạp kéo hòa điển trung, bởi vì A Nặc hiện tại cũng khuyết thiếu thủ hạ, gia hỏa này thực lực còn hành, hơn nữa hắn lại không có ăn ác ma trái cây, cho nên Tiêu Tà cũng lười đến giết hắn. A Nặc thực lực là 4 sao đấu tôn, đã tương đương với thế giới này đại tướng cấp bậc, cho nên Tiêu Tà đem hắn lưu tại Đại Đức Tắc La Hảo Thượng, giả trang Đức Tắc La, cũng không lo lắng có cái gì ngoài ý muốn. Ở hải tặc vương thế giới, tứ hoàng thực lực, không sai biệt lắm ở thất tinh đấu tôn cùng cửu tinh đấu tôn chi gian. Đại tướng cấp bậc thực lực, còn lại là không sai biệt lắm ở tam tinh đấu tôn cùng lục tinh đấu tôn chi gian. Chuẩn đại tướng thực lực còn lại là tương đương với hai tinh đấu tôn, trong tinh anh đem thực lực còn lại là ở 8 tinh đấu tôn cùng 1 tinh đấu tôn chi gian. 7 võ hải thực lực, còn lại là 8 tinh đấu tôn cùng lục tinh đấu tôn chi gian không đợi, bởi vì 7 võ trong biển, thực lực nhược một ít, phỏng trừng cũng liền tương đương với trong tinh anh đem, mà giống mắt ương loại thực lực này cường, thực lực đã không kém gì hải quân đại tướng. Đương nhiên loại này cấp bậc, chỉ là thực lực một loại phân chia, không đại biểu tuyệt đối mạnh yếu. Ở hải tặc vương trong thế giới, có rất nhiều năng lực quỷ dị ác ma trái cây, nếu sơ sẩy đại ý, chỉ sợ cũng tính đấu thánh cường giả tới, một không cẩn thận, đều đến quỷ. Tỷ như đỏ phở làm mỉ ngộ thủ hạ ăn đồng thú trái cây năng lực đường cát, không cẩn thận bị nàng chạm vào, liền sẽ biến thành một cái món đồ chơi, hơn nữa biến thành món đồ chơi sau, còn không thể công kích nhân loại, đến lúc đó liền tính là đấu thánh cường giả, cũng sẽ chết thực thảm. Bất quá nếu trước tiên đã biết loại năng lực này, đấu thánh cấp bậc cường giả, một cây đầu ngón tay, là có thể đủ nghiền chết đường cát. Đấu phá thương khung thế giới cấp bậc thuộc về trung ngàn thế giới, mà hải tặc vương thế giới cấp bậc cũng thuộc về trung ngàn thế giới. Đương nhiên đấu phá thương khung thế giới cấp bậc, sẽ so hải tặc vương thế giới cấp bậc, cao thượng một ít. Tuy rằng hải tặc vương thế giới đứng đầu lực lượng không bằng đấu phá thương khung thế giới, nhưng là bên trong này đó năng lực quỷ dị ác ma trái cây. Phóng tới đấu phá thương khung trong thế giới mặt, kia cũng là khó gặp bí bảo, liền tỉ như nói, giải phẫu trái cây, có thể làm người trường sinh bất lão, tuy rằng đại giới là thi thuật giả sinh mệnh, nhưng là liền trường sinh bất lão điểm này, là có thể đủ làm những cái đó đấu thánh cường giả đoạt phá đầu. Ở hải tặc vương trong thế giới mặt, cũng có rất nhiều năng lực đáng giá Tiêu Tà đi học tập, giống tạp phổ cùng hương khắc tư những người này, hoàn toàn chỉ là dựa vào lực lượng. Là có thể đủ chém ra đấu tôn cường giả thực lực, loại này cường đại thể thuật, liền đáng giá Tiêu Tà học tập. Thiếu gia, Đức Tác La ký ức, đã ký lục xong. A Nặc đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Tiêu Tà suy nghĩ. Ân, thực hảo. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, tuy rằng Đức Tác La vài thập niên ký ức, tin tức lượng rất lớn, nhưng là đối với A Nặc cái này cấp người máy tới nói, này đó ký ức, cũng liền tương đương với mấy cái dê tư liệu thôi. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, đối A Nặc hỏi, A Nặc, những cái đó thiên long người chỗ ở nơi nào? Ở đỉnh cấp khách quý khu vực, còn khoảng cách nơi này hướng tây 2 km phương hướng. A Nặc chỉ một phương hướng, đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà được đến A Nặc chỉ lộ, lấy ra ma kiếm, nháy mắt xuyên qua vách tường, hướng tới thiên long người chỗ ở ra, bởi vì long quỷ là ma kiếm kiếm linh, cho nên long quỷ ăn xong xuyên trái cây năng lực. Ma kiếm cũng liền có được xuyên trái cây năng lực, ở mạn gà ạ niềm trung, cũng từng có vũ khí ăn xong ác ma trái cây, đạt được ác ma trái cây năng lực ví dụ. Đây cũng là vì cái gì A Nặc là người máy, ăn kim kim trái cây cũng có thể sử dụng kim kim trái cây năng lực nguyên nhân. Tiêu Tà lợi dụng ma kiếm xuyên trái cây năng lực, dọc theo đường đi thấy tường xuyên tường, thực mau liền đi tới thiên long người cư trú khu. Đại Đức Tác La Hảo là hải tặc vương thế giới xa hoa nhất giải trí chẳng, cho nên cũng sẽ có một ít thiên long người lại muốn tới nơi này chơi. Tiêu Tà lúc này đây mục đích, tự nhiên không phải giết thiên long người, nếu ở chỗ này giết thiên long người, như vậy thiên long người khẳng định sẽ trách tội Đức Tác La. Hiện tại A Nặc vừa mới giả thành Đức Tác La, Tiêu Tà đương nhiên sẽ không làm loại này tự hủy tưởng thành sự. Tiêu Tà tới tìm thiên long người, là vì hấp thu bọn họ trên người vật khí. này đó thiên long người tuy rằng khiến người chán ghét ác, giống như ký sinh trùng giống nhau, nhưng là bọn họ lại có thể trực tiếp điều động đại tướng, quyền lợi phi thường to lớn, thiên long người liền tương đương với quan nhị đại, tuy rằng bản thân thực lực không cường, nhưng là trên người vận khí khẳng định không ít. Chương 314 đi trước không đảo. Không phải có câu nói là như thế này nói sao? Kiếp sau đầu cái hảo thai. Vê đút vê đút vê đút. 8, 1Z, vê đút. Cờ hông cho nên thân là thiên long người, bản thân chính là một loại vật khí, bọn người kia trên người vật khí, khẳng định gặp qua những cái đó VIP trong phòng, các khách nhân trên người vật khí. Người nào? Thiên long người hộ vệ, nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, nháy mắt để phòng lên. Gia hỏa này nhìn qua hảo ngốc ca. Tiêu Tả nhìn trước mắt trên đầu đỉnh phao phao thiên long người, còn chảy nước mũi, một bộ ngốc hề hề bộ dáng, nhịn không được nói. Này đó thiên long nhân vi theo đuổi huyết mạch chính thống, cho nên đều là họ hàng gần thông hôn, mà họ hàng gần thông hôn, thực dễ dàng sinh ra một ít si ngốc hài tử, cho nên thiên long người bên trong, có rất nhiều đều là ngốc hề hề bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Cũng dám đối thiên long người đại nhân, nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Nghe được Tiêu Tả nói, kia mấy cái thiên long người hộ vệ, cả người dùng mình, vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Ở hải tặc vương trong thế giới, thiên long người được xưng là thế giới quý tộc, quyền lợi phi thường đại, nhìn thấy bọn họ người, yêu cầu quỳ xuống. Hơn nữa nếu có người thương tổn thiên long người, như vậy hải quân liền sẽ trực tiếp phái ra đại tướng, bắt giữ thương tổn thiên long người phạm nhân, cho nên không có người dám đối thiên long người bất kính. Hiện tại đột nhiên nghe được Tiêu Tả nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói, này đó hộ vệ cầm đều mau dọa rớt. Tiêu Tả không để ý đến này đó hộ vệ nói, trực tiếp thân hình chợt lóe, xuất hiện ở thiên long người bên cạnh, sau đó duỗi tay ấn ở thiên long người trên vai, đem hắn vận khí cấp hấp thu rớt. Ngay sau đó đối mặt nhằm phía chính mình hộ vệ, trực tiếp dùng ra nguyệt độc, hủy diệt ở đây mọi người ký ức, này đó thiên long người hộ vệ thực lực cũng không cường. Thực lực cũng chỉ tương đương với hải quân chuẩn tướng cấp bậc. Chủ yếu vẫn là bởi vì bận tâm hải quân đại tướng duyên cớ, cho nên mới rất ít có người dám thương tổn thiên long người, bởi vậy này đó thiên long nhân thân biên hộ vệ thực lực cũng không sẽ rất mạnh. Thực lực không bằng đại tướng người, chỉ cần đầu óc bình thường, tự nhiên không dám thương tổn thiên long người, mà dám thương tổn thiên long người người, khẳng định sẽ không để ý hải quân đại tướng. Cho nên thiên long người dẫn dắt một đám trung tướng cấp bậc hộ vệ cùng chuẩn tướng cấp bậc hộ vệ, căn bản không có bao lớn khác biệt, bởi vì thiên long người nhận chi chung, còn không có người dám thương tổn bọn họ, cho nên mang hộ vệ mục đích, càng có rất nhiều vì sung bề mặt. Tiêu Tả hấp thu cái này thiên long nhân thân thượng vận khí sau, liền rời đi, đi tìm tiếp theo cái thiên long người, tổng cộng tìm được rồi 5 cái thiên long người, không thể không nói, này đó thiên long nhân thân thượng vận khí thật sự rất nhiều. Này 5 cái thiên long nhân thân thượng vận khí tổng sản lượng, thế nhưng so ở VIP trong phòng sở hữu khách nhân vận khí tổng sản lượng gấp 2, còn muốn nhiều một chút. Bị Tiêu Tả hấp thu vận khí lúc sau, này đó thiên long người cũng xúi quẩy, đi ở trên đường, đất bằng té ngã, đều là bình thường, có một cái xui xẻo trực tiếp đánh vào chính mình hộ vệ trên thân kiếm, thiếu chút nữa chết. Bất quá Tiêu Tả tự nhiên không biết những việc này, từ này đó thiên long nhân thân thượng hấp thu xong khí vận lúc sau. Tiêu Tả liền rời đi Đại Đức Tác La Hảo, đi trước tiếp theo cái mục đích địa, không đảo. Khoảng thời gian trước, căn cứ đưa báo Hải Âu báo chí thượng tin tức, Tiêu Tả biết được, mũ rơm hải tặc đoàn vừa mới đánh bại 7 võ hải chi nhất xa cá sấu, khắc lỏ cờ đặt người. Nói cách khác, hiện tại ngải ni lộ còn ở không đảo, cho nên Tiêu Tả lúc này đây mục đích, đó là làm thịt ngải ni lộ, sau đó được đến tiếng sấm trái cây, nếu đã được đến vận vận trái cây. Như vậy tiếng sấm trái cây liền đã là vật trong bàn tay. Không đảo khoảng cách Đại Đức Tác La Hảo vẫn là có chút khoảng cách, một tuần lúc sau, toàn phi hành Tiêu Tả mới vừa rồi chạy tới không đảo. Nơi này đó là không đảo sao? Thực thần kỳ địa phương A. Tiêu Tả có chút cảm khái, nhìn trước mắt vân làm đảo nhỏ, thành lập ở vân thượng thành thị, còn có cắm rễ ở vân thượng thực vật. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này sinh hoạt hoàn cảnh, hết thảy đều có vẻ lệnh người khiếp sợ. Ầm ầm ầm. Liên ở Tiêu Tả nhìn không đảo hết thảy, cảm thấy mới lạ thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt tiếng sấm thanh. Sinh chiến đấu sao? Chẳng lẽ nói Lộ Phi bọn họ đã đi vào không đảo sao? Tiêu Tả nhìn nơi xa truyền đến tiếng sấm phương hướng, âm thầm nghĩ. Bất quá tính tính thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm, Lộ Phi bọn họ đánh bại Sa Cá Sấu tiếp theo cái mục đích địa, đó là không đảo, mà khoảng cách bọn họ đánh bại Sa Cá Sấu đã qua đi gần 20 ngày, cho nên hẳn là cũng không sai biệt lắm tới không đảo. Bất quá hiện tại xem ra bọn họ đã tới, lại còn có đã cùng Ngải Ni Lộ đánh nhau rồi, bởi vì trừ bỏ Lộ Phi bọn họ, không trên đảo những người khác, hẳn là còn sẽ không làm Ngải Ni Lộ tiêu phí thời gian dài như vậy, cũng chưa giải quyết. Một đôi treo hoa thai đại vành thai, dừng ở trước ngực, trên đầu mang vải bố trắng mũ, trên lưng hợp với bốn cái có tam câu ngọc lôi cổ, trong tay cầm một cái hoàng kim côn, trừ bỏ Ngải Ni Lộ còn có thể có ai. Bất quá lúc này Ngải Ni Lộ lại rất không vui, bởi vì thế nhưng có người dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. Một đám phàm nhân, dám khiêu chiến thần uy nghiêm, 3.000 vạn vôn lôi điểu. Ngải Ni Lộ trên cao nhìn xuống, trong tay hoàng kim côn, một gõ vai phải lôi cổ, tức khắc một con thật lớn lôi điện tạo thành chim khổng lồ, liền thuấn di nhằm phía, trên mặt đất cầm trong tay song đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch sử dụng trên người. A. Đối mặt có thể so với quang lôi điểu. Lấy Su Dùn hiện tại thực lực, căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị lôi điểu đánh trúng. Điện ngoại tiêu lý nột. Su Dùn. Một bên Na Mỹ nhìn thấy một màn này, nhịn không được lo lắng hét lớn. Bất quá Su Dùn cũng không hổ là tiểu cường ý chí, bị lôi điểu chính diện đánh trúng sau, thế nhưng còn có thể từ trên mặt đất lại lần nữa đứng lên. Tuy rằng nhìn qua, có chút chật vật, bất quá Su Dùn đích xác một lần nữa đứng lên. Ngải Ni Lộ nhìn thấy Su Dùn thế nhưng chúng lôi điểu sau, con còn có thể đủ đứng lên, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại lộ ra khinh thường thần sắc. Nếu lôi điểu không có giết chết hắn, vậy dùng lôi thú hảo, lôi điểu độ so lôi thú mau, mà lôi thú uy lực lại xa lôi điểu. 3.000 vạn vôn lôi thú. Ngải Ni Lộ cầm trong tay hoàng kim côn, đánh một chút vai trái lôi cổ, một đạo lôi điện hình thành lang thú hình lôi lang, thuấn di hướng tới Su Dùn đánh tới. Đáng giận. A, hiện tại Su Dùn sẽ không khí phách, căn bản thương không đến tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả, chỉ có thể trở thành một cái sống điêm ngắm, bị lôi thú đánh trúng sau, Su Dùn trực tiếp ngã xuống, tuy rằng còn không có mất đi thần trí, bất quá cũng đã mất đi sức chiến đấu, động căn ngón tay, đều là hy vọng xa vời. Còn chưa có chết sao? Vậy từ thần cho ngươi cuối cùng một cách đi. Ngải Ni Lộ nhìn còn có một tia hơi thở Su Dùn. Mang theo sắc ý, hài hước nói. Xuân. Na Mỹ có chút tuyệt vọng kêu lên, lúc này Lộ Phi bọn họ cũng không biết chạy đi nơi đâu. Xuân ở Ngải Ni mặt đường trước, hắn chạm đánh căn bản thương không đến Ngải Ni Lộ, lấy Na Mỹ thực lực, chính là tưởng cứu Xuân, cũng cứu không được. Nha, xem ra nơi này thực náo nhiệt sao. Liên ở Ngải Ni Lộ chuẩn bị cấp Xuân cuối cùng một kích thời điểm, một đạo có chút bất cần đời thanh âm. Từ nơi không xa trên bầu trời truyền đến. Chương 315 vai ác chết vào nói nhiều. Người nào? Na Mỹ nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, có chút kỳ vọng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo choàng, sau lưng có một phen màu tím cự kiếm tuổi trẻ nam tử, trống rông đứng ở cách đó không xa trên bầu trời. 8. Một chung. Văn vê đút, vê đút, vê đút. 81, Z vê đút. Cờ, O M. Ngươi người này là ai, có thể phi ở không trung, xem ra ngươi cũng không phải người thường A. Bất quá không quan hệ lạc. Ở thần trước mặt, ngươi chẳng qua là một con sẽ phi con khỉ thôi. Ngải Ni Lộ nhìn đột nhiên xuất hiện tiêu tả, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khinh thường nói. Ngươi đó là không đảo thần sao? Nếu ngươi thật là thần nói, ta kiếm hẳn là thương không đến ngươi đi. Tiêu tả rút ra sau lưng ma kiếm, chỉ vào Ngải Ni Lộ nhàn nhạt nói. Chủ nhân, lại chuẩn bị hố người. Ở sùng bái không gian chung nho nhỏ, có thể nhìn đến sùng bái không gian bên ngoài tình hình, nàng nghe được tiêu tà nói, liền biết Ngải Ni Lộ muốn xúi quẩy. Như vậy cho ngươi 5 phút thế nào? Này 5 phút nội ta liền ngồi ở chỗ này vẫn không núp nhích, ta sẽ không tránh né ngươi công kích cũng sẽ không hướng ngươi ra tay, muốn thiêu muốn nướng tùy ngươi liền. Nha ha ha ha ha. Ngải Ni Lộ nghe được tiêu tà nói, nhìn mắt tiêu tà trong tay ma kiếm. Cười to một tiếng, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Tiếp theo sắc mặt biến đổi, mặt mang sát ý nói, như vậy tại đây 5 phút lúc sau, ta sẽ làm ngươi từ đáy lòng cảm nhận được thần tồn tại. Ngải Ni Lộ thân là tự nhiên hệ ác ma trái cây, tiếng sấm trái cây năng lực giả, nhất không sợ chính là vật lý công kích, đặc biệt vừa mới đánh bại Su Dùn cái này kiếm sĩ, đối mặt cầm trong tay ma kiếm tiêu tà, càng là khinh thường nhìn lại. Như vậy ngươi cần phải tiếp được ta chạm đánh A. Thần. Tiêu Tạ nghe vậy, lộ ra một mặt gian kế thực hiện được mỉm cười, thân hình chợt lóe, cầm trong tay ma kiếm, nháy mắt xuất hiện ở ngải ni mặt đường trước, trong tay ma kiếm tia chớp chém về phía ngải ni lộ. Phàm nhân, thật là không hiểu biết thần vĩ đại, loại này chạm đánh tuy rằng độ không tồi, nhưng là thương không đến ta. Ngải ni lộ nhìn đến Tiêu Tạ cầm trong tay ma kiếm, bổ về phía chính mình cổ, có chút khinh thường thầm nghĩ. Hán kỳ thật nguyên bản còn có chút phòng bị, nhưng là nhìn đến Tiêu Tả thật sự chỉ là sử dụng kiếm tới chém hắn, như vậy hắn liền cảm thấy không cần lánh, đương Tiêu Tả nhất kiếm chặt đứt chính mình cổ, lại hiện chính mình không hề thương thời điểm, lộ ra cái loại này kinh ngạc biểu tình, sẽ rất thú vị đâu. Ngài Ni Lộ có chút đắc ý nghĩ đến. Phụt! Một trận đau nhức truyền đến, Ngài Ni Lộ liền cảm thấy chính mình bay lên, đó là ta sao? Nhìn kia cụ ngồi xếp bằng, phun huyết tuyền vô đầu thi thể, ngải ni lộ lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Tiêu Tả tan đi ma trên thân kiếm võ trang sắc khí phách, đem ma kiếm trực tiếp cấp thu lên, đi đến ngải ni lộ thi thể trước, sử dụng thần luyện tay, lấy ra một cái màu trắng bảo dương, bỏ vào sùng bái không gian. Người gia hỏa này không chỉ có nói nhiều, càn rỡ, hơn nữa vô tri, liền võ trang sắc khí phách cũng không biết, người này vai ác đương đến thật đúng là không đủ tiêu chuẩn đâu. Tiêu Tả nhìn ngải ni lộ vô đầu thi thể, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả vì phòng ngừa ngải ni lộ chạy trốn, cho nên riêng đem ma kiếm từ sùng bái không gian chung lấy ra tới, sau đó bối ở trên lưng, làm người đệ nhất cảm giác chính là, Tiêu Tả là một vị kiếm khách. Rốt cuộc ngải ni lộ chính là tiếng sâm trái cây năng lực giả, nếu hắn một lòng muốn chạy, Tiêu Tả thật đúng là không hảo chảo hắn đâu. Cho nên Tiêu Tả liền lợi dụng ngải ni lộ cá tính càn rỡ, lại là cái dế nhủi nhược điểm, âm hắn một phen. Ngải ni lộ người này quả nhiên bị Tiêu Tả hơi hơi một kích, liền lập tức bị lừa, ngồi ở chỗ kia tùy ý Tiêu Tả công kích. Ngải ni lộ tuy rằng hội kiến nghe sắc khí phách, nhưng là từ hắn xưng hô loại năng lực này vì tâm cương điểm này tới xem, liền có thể biết người này, cũng không biết khí phách tồn tại. Vì thế vị này tiếng sâm trái cây năng lực giả, cho rằng kiếm khách chạm đánh đối hắn vô dụng, đối mặt Tiêu Tả trong tay, có võ trang sắc khí phách thêm vào ma kiếm, thế nhưng không né không tránh. Bị Tiêu Tả thành công nhất kiếm tước, chỉ có thể nói không văn hóa thật đáng sợ. Ngài ni lộ thực lực, thuộc về chuẩn đại tướng cấp bậc, mạn gà ạ nỉm chung bởi vì lộ phi vai chính quang hoàn quá cường, cho nên mới bại. Mà hiện tại thảm hại hơn, gặp được Tiêu Tả cái này vô sỉ ra hỏa, quả thực đổ tám đời múc. Đối với Tiêu Tả tới nói, nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết rất địch nhân, vì cái gì muốn trực tiếp cùng địch nhân ngạnh cương đâu. Tiêu Tả nhất vô ngữ chính là những cái đó vai chính, nhìn đến địch nhân bị thương, bất tận sớm giải quyết rớt địch nhân, sau đó chờ địch nhân thương hảo, trở lên đi ngạnh cường, đến cuối cùng đánh bại địch nhân, chính mình cũng là một thân thương. Chẳng lẽ bọn họ không biết cái gì gọi là ra sức đánh cho rơi xuống nước sao? Hơn nữa bọn họ không biết cái gì gọi là mưu sĩ sao? Người gặp qua cái kia mưu sĩ sẽ chính diện cùng địch nhân ngạnh cường. Nhân gia đều là dùng mưu kế đối phó địch nhân, nhân gia gia cát lượng đều là tại hậu phương chỉ huy, chỉ có Trương Phi cùng Quan Vũ bọn người kia mới có thể cùng địch nhân ngạnh cương. Có thể một thương lược đảo đối thủ, làm gì một hai phải lấy đem dao phay cùng người liều mạng. Thu hồi ngải ni lộ bảo dương sau, Tiêu Tả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có vận vận trái cây năng lực, hắn thực xác định chính mình có thể chạy đến tiếng sấm trái cây, cho nên hiện tại hắn cũng không nóng nảy khai bảo dương, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Nami cùng sử dụng trên người.